Vướng. Sư hổ thú một vượng, Lâm Đông tới gần đối với sư hổ thú đầu chính là một quyền, 6-700 kg lực đạo nháy mắt bùng nổ. Sư hổ thú bị đau tỉnh, chính là nó không có cơ hội, Lâm Đông lại một quyền nện ở đồng dạng địa phương. Thức mau, sư hổ thú hoàn toàn đã không có tiếng động, nó đại não đều bị Lâm Đông khủng bố lực đạo chấn vỡ. Mệt mỏi quá. Sư hổ thú vừa chết, Lâm Đông cảm giác chính mình toàn thân sức lực cấp tốc mà biến mất, dư lại chỉ là đau đớn, chỉ là toàn thân kiệt sức, hắn có lập tức ngã xuống ngủ 3 ngày 3 đêm xúc động. Cường trống không có ngã xuống, nhìn kia sư hổ thú, Lâm Đông đều có chút không thể tin được, như vậy một đầu tráng niên sư hổ thú, cư nhiên bị chính mình cấp đánh chết, tuy rằng chính mình cuối cùng đột phá tới rồi lục cấp võ đồ, nhưng là này sư hổ thú ít nhất cũng có thất cấp võ đồ thực lực, làm không hảo thậm chí có bát cấp thực lực. Có thể đánh chết ra hỏa này, rất có vận khí thành phần, nếu không phải vừa lúc đột phá chết chính là ta. Đây là ảo cảnh sẽ không thật sự chết, nhưng này ảo cảnh như thế chân thật, cùng thật sự cũng không hai dạng khác biệt. Ta hiện giờ tu vi vẫn là quá thấp, nếu ta có thất cấp hoặc là bát cấp võ đồ tu vi, căn bản là sẽ không làm cho thảm như vậy. Cơ sở quyền pháp cơ sở bộ pháp kém một chút, đến lúc đó vẫn là yêu cầu không tồi võ kỹ, hơn nữa, không có vũ khí, có hại ăn lớn. Cần thiết lộng tới một cây không tồi gậy gộc. Lâm Đông nghỉ ngơi, cũng tổng kết, dưỡng thành mỗi một lần chiến đấu lúc sau tổng kết thói quen, hắn giác cái này rất cần thiết. Giống. Thú tiếng hô khởi, lại một đầu sư hổ thú chạy trốn ra tới. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, lấy hắn hiện giờ trạng thái tuyệt đối không có khả năng lại ứng phó một đầu sư hổ thú. Quả nhiên, tuy rằng Lâm Đông toàn lực ra tay, nhưng không đến 2 phút, hắn đã bị đệ nhị đầu sư hổ thú một trường chụp nát đầu. A. Thất tinh tháp tầng thứ nhất nội, Lâm Đông kêu sợ hai ra tiếng, vừa mới tử vong cảm giác tương đương chân thật, thực đáng sợ. Nhìn hạ bốn phía, hắn đã xuất hiện ở trong thông đạo, có thể lựa chọn rời khỏi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục tu luyện. Thật sự đột phá tới rồi lục cấp võ đồ. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, thân thể cảm giác đã cùng phía trước bất đồng. Học viên, tam tức nội thỉnh lựa chọn hay không tiếp tục. Thanh Thúy nhắc nhở âm hưởng lên. Không tiếp tục. Lâm Đông lựa chọn cự tuyệt, hắn buồn tính toán một lần ở bên trong này tu luyện tương đối lớn lên thời gian, nhưng là phát hiện không được, hắn thân thể tuy rằng không có việc gì, nhưng là toàn lực chiến đấu một hồi, tinh thần mỏi mệt. Duyên thông đạo, Lâm Đông thực mau lui lại ra thất tinh tháp. Ân, tựa hồ đột phá tới rồi lục cấp võ đồ. Lâm Đông ở hảo cảnh chung chết đi, thất tinh ngoài tháp mặt chú ý mấy cái đạo sư lập tức đã biết, hắn vừa ra thất tinh tháp đã bị mấy cái đạo sư nhìn đến. Võ đồ vô pháp nhìn thấu Lâm Đông tu vi, nhưng là mấy cái đạo sư đều có võ giả cấp tu vi, hơn nữa đều có võ giả hậu kỳ võ giả đỉnh tu vi, nhìn thấu Lâm Đông tu vi cũng không khó. Chống đỡ lâu như vậy nguyên lai là bởi vì đột phá tới rồi lục cấp võ đồ. Lục cấp võ đồ chống đỡ lâu như vậy cũng thực không tồi, giống nhau lục cấp võ đồ sợ là vô pháp chống đỡ một nén hương. Mấy cái đạo sư thấp giọng nghị luận, bọn họ trong lòng kinh ngạc, nếu bọn họ biết chân thật tình huống khẳng định càng thêm kinh ngạc. Bắt đầu thời điểm Lâm Đông nhưng không có đến lục cấp võ đồ, hắn lấy ngũ cấp võ đồ cùng sư hổ thú ác đấu mười mấy phút, đột phá đến lục cấp võ đồ lúc sau, Lâm Đông chém giết một đầu sư hổ thú. Chống đỡ lâu như vậy thời gian không nhất định chém giết sư hổ thú, kia mấy cái đạo sư căn bản là không nghĩ tới phương diện này, rốt cuộc kia sư hổ thú thực lực tương đương với thất cấp võ đồ thậm chí bát cấp võ đồ. Từ thất tinh tháp rời đi, Lâm Đông lập tức đi trước ký túc xá. Khổ tu như vậy một đoạn thời gian, tu vi đột phá, Lâm Đông chuẩn bị làm chính mình hơi chút nhẹ nhàng một chút. Tu luyện yêu cầu khắc khổ, nhưng là lao giật kết hợp cái này cũng rất quan trọng. Lâm Đông tính toán hảo hảo ăn một đốn, thuận tiện cũng mời Tần Ngôn cùng nhau, hai người là bạn cùng phòng, chính là hơn 20 thiên, cũng liền ngày đầu tiên cùng nhau ở nhà ăn một đốn, chính mình tựa hồ có chút quá không đủ thân sĩ. Tuy rằng khôn sĩ là cái dạng gì Lâm Đông căn bản không biết. Cơm nước xong, đợi lát nữa lại đi mua điều tốt nhất gậy gộc. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tốt nhất gậy gộc tuyệt đối không tiện nghi, bất quá hiện giờ trên người có ngàn lượng kim phiếu, vấn đề không lớn. Thất tinh võ viện ký túc xá không cần chìa khóa đẩy cửa liền có thể tiến vào. Đây là trận pháp một loại vận dụng, Lâm Đông rắc thần kỳ, nhưng là hiện giờ cũng không có thời gian đi phân tâm nghiên cứu trận pháp. A. Tự hỏi, Lâm Đông không có gõ cửa liền đem cửa đẩy ra, tiếp theo nháy mắt Tần Luân tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lâm Đông phục hồi tinh thần lại vội vàng đóng cửa lại, phòng khách chung, Tần Ngôn đảo không phải không có mặc quần áo, nhưng là nàng lúc này thế nhưng xuyên chính là nữ trang. Ngươi! Lâm Đông có chút sững sờ, trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ chính là Tần Ngôn. Một thân tuyết trắng váy, Tần Ngôn giống như từ họa trung đi ra mỹ lệ tiên nữ, tựa như ảo ngộng. Lâm Toa là mỹ nữ, đường hàm yên càng sâu, nhưng là cùng Tần Ngôn so sánh với các nàng đều có không nhỏ chênh lệch. Ngày thường Tần Ngôn Lâm Đông nhìn không ra tới có cái gì khí chất. Nhưng là này sẽ đổi trang, ngạo nhân khí chất xuất hiện ở Tần Ngôn trên người. Đường Hàm Yên là vương phủ tiểu công chúa, nhưng là khí chất xa xa vô pháp cùng Tần Ngôn so sánh với. Ngạnh muốn tương đối, Đường Hàm Yên cùng Tần Ngôn khí chất chênh lệch, liền như Lâm Toa hiện giờ khí chất cùng Đường Hàm Yên chênh lệch, hoàn toàn không phải một cấp bậc, chính là một quốc gia công chúa, Lâm Đông phỏng chừng cũng so ra kém Tần Ngôn. Lâm Đông, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Tần Ngôn có chút hoảng loạn địa đạo, nàng thanh âm không phải ngày thường thanh âm, thanh thúy dễ nghe. Ngày thường phỏng trừng này đây bảo vật đem chính mình dung mạo khí chất thanh âm trở hoàn toàn thay đổi. Ngươi trước thay quần áo đi, ngươi bộ dáng này ta có chút không thói quen. Lâm Đông hít sâu một hơi nói. Hiện giờ Lâm Đông say mê võ đạo, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Tần Ngôn mỹ lệ dung nhan làm hắn đều có chút động tâm. Tần Ngôn trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông trong mắt cư nhiên không có mê say chi sắc, lại còn có làm nàng trước thay quần áo. Đổi cá nhân, chỉ sợ không phải muốn cho nàng thay quần áo mà là tưởng lột quang nàng quần áo. Câu cất chứa, câu đề cử các huynh đệ đề cử phiếu phiếu mỗi ngày đều có, phiền thoái đại gia đầu một chút nga. Chương 19, Đao kiếm cắt. Tần Ngôn vội vàng tiến vào phòng thay đổi quần áo. Lâm Hinh, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại? Thay đổi quần áo ra tới Tần Ngôn lại kêu nổi lên Lâm Hinh. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, từ Tần Ngôn trên người, hắn nhìn không ra một chút nữ giả nam trang dấu vết, nhưng vừa mới kia tuyệt mỹ thiếu nữ không phải là giả dối, Tần Ngôn này che giấu thủ đoạn thật sự cao minh. Thất tinh trong tháp tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đi hảo hảo ăn một đốn. Lâm Đông đúng sự thật nói. Tần Ngôn cười nói, Lâm Hinh, có phải hay không muốn mời khách? Tu vi tăng lên, nên thỉnh một chút. Ân. Lâm Đông cười như không cười mà nhìn Tần Ngôn, Tần Hinh, ngươi tựa hồ còn ẩn tàng rồi không ít thực lực. Tần Ngôn tự biết nói lỡ, nói ra nói như vậy, chẳng phải là cho thấy chính mình có võ giả tu vi. Không có võ giả tu vi, nàng không có khả năng nhìn thấu Lâm Đông tu vi. Lâm Hinh, ta có nỗi niềm khó nói, hy vọng ngươi có thể vì ta bảo mật. Tần Ngôn nhẹ giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn không phải cái loại này loạn nói bậy người. Có nghĩ đi ăn một bữa cơm? Không nghĩ liền tính. Lâm Đông nói, hiện giờ biết Tần Ngôn chân thật dung mạo, Lâm Đông nhưng thật ra có một chút ngượng ngùng. Vừa mới nếu không phải Tần Ngôn nói hắn chuẩn bị mời khách, Lâm Đông đều tính toán chính mình một người đi ra ngoài ăn tính, miễn cho làm Tần Ngôn cho rằng chính mình có khác sở đồ. Đương nhiên muốn ăn. Tần Ngôn nói. Chờ một lát. Thực mau Lâm Đông liền giặt sạch một cái tắm, hai người rời đi Phong Lôi Võ Viện, hiện giờ mời khách, tự nhiên không thể ở Phong Lôi Võ Viện nhà ăn. Huống hồ, vốn chính là tính toán nhẹ nhàng một chút, hiện giờ có tiền, Lâm Đông không nghĩ ủy khuất chính mình dạ dày. Phong Lôi Võ Viện phụ cận đại tiểu lâu đại cửa hàng tụ tập, trong đó đại tiểu lâu lấy Phượng Vũ Lâu vì nhất. Trước kia Phượng Vũ Lâu như vậy địa phương Lâm Đông là tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ ngẫu nhiên tới một chút không có vấn đề. Lâm Đông, ngươi phẩm vị nhưng thật ra độc đáo. Tiến vào tiên nhân cư, quen thuộc thanh âm vang lên, Lâm Đông nhìn phía thanh âm chuyển đến phương hướng, là Tư Đồ Lôi. Lôi thiếu, Lâm Đông không phải cùng kia Lâm Toa thân mật sao? Không có mang Lâm Toa đã tới nơi này, cư nhiên mang theo một người nam nhân lại đây, tấm tắc. Lôi thiếu, Lâm Đông không phải là thích nam nhân đi. Tư Đồ Lôi bên người một thanh niên cười nói, hắn cũng là Phong Lôi Võ Viện tân học viên, bất quá đều không phải là luyện hệ thống. Tư Đồ Lôi cười nói, có thể là đã chịu đả kích. Lâm Toa bị lệ nếu tà coi trọng. Lệ nếu tà. Tư Đồ Lôi bên người thanh niên cả kinh nói, hắn ôm một cái kiểu mỹ nữ tử tay đều là cứng đờ, bị hắn coi trọng, Lâm Toa phỏng trừng không có gì kết cục tốt, hắn chính là một cái tàn nhẫn người. Lâm Đông hơi hơi nhíu nhíu mày cùng Tần Ngôn ly Tư Đồ Lôi bọn họ xa không ít. Ngồi xuống gọi món ăn, từng đạo đồ ăn đối với trước kia Lâm Đông mà nói đều là giá trên trời, chính là hiện giờ, trong đó không ít đồ ăn ở hắn xem ra cũng là giá trên trời. Một đạo liền phải vài hai hoàng kim. Phải biết rằng, một lượng vàng cũng đủ bình thường tam khẩu nhà thoải mái dễ chịu mà quá thượng một hai tháng. Thần huynh, ngươi trước đến đây đi. Lâm Đông nói. Tần Ngôn điểm vài đạo, không quá quý, bất quá đảo cũng không tiện nghi, nàng biết Lâm Đông không đến mức ăn không nổi. Chín chân gà, hơn nữa tuyết liên long cốt canh. Lâm Đông bỏ thêm lưỡng đạo, mỗi một đạo đều giá trị 5 lượng hoàng kim trở lên, bất quá chúng nó quý có quý đạo lý, có thể tốt lắm bổ sung võ giả khí huyết. Khách nhân, thỉnh chờ một lát. Người hầu cung kính địa đạo, hắn nói xong vội vàng tối lui. Tần huynh, ngươi tựa hồ biết lệ nếu tà. Lâm Đông nói. Tần Ngôn khẽ gật đầu, biết, lệ nếu tà là phong vân bảng thượng nhân vật, xếp hạng 83 vị. 17 tuổi, xích thủy giúp thiếu chủ, xích thủy giúp sinh động với xích thủy phía trên, bang chủ có võ sư tu vi. Lệ nếu tà là người háo sắc, thực lực đạt tới võ giả cấp bậc, hẳn là võ giả sơ cấp mau võ giả trung cấp. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Tần Ngôn biết đến thật đúng là nhiều, lệ nếu tà Tần Ngôn hiểu biết, phong vân bảng xếp hạng càng trước nàng khẳng định cũng biết. Nhiều giải một ít, ta liền không đến mức không thể hiểu được mà bại lộ thân phận. Thần Nôn thấp giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tần huynh, ngươi lúc ấy như thế nào đổi trở về quần áo? Tần Nôn có chút buồn bực nói, ta có một kiện bảo bối có thể giúp ta thay đổi bộ dáng, nhưng một đoạn thời gian phải khôi phục chân dung một lần. Ta muốn tới phòng khách lấy điểm đồ vật, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy trở về. Không nghĩ tại đây mặt trên nhiều lời, Tần Nôn rời đi để tài nói, Lâm huynh, ngươi cùng Lâm Toa không phải bằng hữu sao? Như thế nào các ngươi mấy ngày này tựa hồ đều không có gặp mặt quá? Ngươi tựa hồ có thực trọng tâm sự, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Toa? Lâm Đông bình tĩnh nói, ngươi ánh mắt nhưng thật ra man lợi hại, ta xác có tâm sự, bất quá không phải bởi vì Lâm Toa. Ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, Lâm Đông trong lòng sát khí xuất hiện, ta thân ái mẹ kế, ngươi quá đến còn hảo. Ngươi cũng không nên sớm đã chết, nếu không ta đến lúc đó tìm ai trả thù. 3 tuổi trước không ký sự, người thường căn bản là nhớ không được 3 tuổi phía trước sự tình, nhưng là Lâm Đông nhớ rõ tương đối rõ ràng, này một đời vẫn là trẻ con khi, linh hồn của hắn liền xuyên qua lại đây. Nếu không phải mệnh lệnh, Lâm Đông đã sớm đã chết, hắn hoài nghi chính mình nguyên tố thiên phú thấp đều cùng chính mình kia mẹ kế có quan hệ. Chỉ là tưởng báo thù không dễ dàng, hiện giờ tu vi quá thấp, hơn nữa hắn cũng không biết chính mình kia mẹ kế ở phương nào, lúc trước có một đoạn thời gian mơ mơ màng màng, chờ thanh tỉnh khi đã ở Lâm gia Đông Trang. Lâm huynh, ngươi liều mạng tu luyện tựa hồ cùng ngươi tâm sự có quan hệ, ta liền không hỏi thăm, khuyên ngươi một câu, chú ý đừng cho cừu hận che mắt chính mình tâm linh. Thần Nôn nói, đa tạ khuyên bảo. Lâm Đông đạm thanh nói, trong lòng ta xác có thù oán hận, bất quá, không đến mức che giấu lòng ta linh. Nếu Lâm Đông chỉ sống 10 mấy tuổi, kia còn thật có khả năng, nhưng là kiếp trước kiếp này, hắn đã sống 40 năm sau. Thù Lâm Đông không quên, nhưng là nỗ lực tu luyện đều không phải là chỉ vì báo thù, càng chủ yếu, Lâm Đông tưởng đạt tới càng cao nông nỗi, tưởng khống chế chính mình vận mệnh. Tân huynh, ngươi hiện giờ như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thực lực tăng lên sao? Lâm Đông nói, sẽ không. Tần Nôn lắc lắc đầu, tình huống của nàng thực đặc thù, khó mà nói minh, huống hồ hiện giờ cùng Lâm Đông chỉ là bình thường bạn cùng phòng quan hệ, cũng không cần phải đối Lâm Đông nói rõ. Đồ ăn thực mau lên đây, Lâm Đông từng ngụm mà ăn, Tần Nôn đã ăn một đoạn thời gian nhà ăn, lúc này cũng là ăn uống mở rộng ra, bất quá nàng ăn so sánh với Lâm Đông văn nhã nhiều. Lâm huynh, ngươi phải cẩn thận lệ nếu ta, hắn là một cái chiếm hữu dục rất mạnh người, nhìn chúng Lâm Toa liền khả năng đối phó ngươi. Tần Nôn nói, ân. Không có quá nhiều giao lưu, hai người liền ăn xong rồi cơm, đại bộ phận thời điểm nhưng thật ra Tần Nôn đang nói. Lâm Đông đảo không phải không thiện giao lưu, chỉ là phía trước nhìn đến quá Tần Nôn chân dung, nói nhiều hắn cảm giác không được tự nhiên. Tần Nôn liền như bầu trời tiên nữ, hiện giờ che giấu tung tích ở Phong Lôi võ viện, nhưng là Lâm Đông biết, này khẳng định chỉ là tạm thời, hắn liền tính đối Tần Nôn tâm động, nhiều hiến ân tình cũng vô dụng. Huống hồ, Lâm Đông hiện giờ cũng không có kia phương diện ý tưởng, hắn còn chỉ có 14 tuổi, hoàn toàn không đổi. Lâm Đông biết, hiện giờ đối với chính mình tới nói, đem thực lực tăng lên đi lên quan trọng nhất. Tu vi cao võ giả có thể sống mấy trăm năm, qua tuổi trăm tuổi lại suy xét hôn nhân không ở số ít. Đương nhiên, Lâm Đông biết chính mình sẽ không như vậy vãn, nếu thật sự tình đầu ý hợp, trăm năm về sau lại thành thân, đây là muốn quậy kiểu gì? Thành thân, tạm thời không sinh hạ hài tử là được. Tân Nôn, ta còn muốn đi mua sắm một kiện vũ khí, nếu không có việc gì, ngươi về trước học viện đi. Lâm Đông nói. Hai người lúc này đã rời đi Phượng Vũ Lâu. Mua sắm vũ khí. Tần Nôn hơi hơi mỉm cười. Lâm huynh, ta kia kiếm quá bình thường, vừa lúc cũng mua một thanh, cùng nhau đi. Hảo. Phượng Vũ Lâu không xa liền có một cái phồn vinh đường cái, này một cái đường cái đặt tên vì hiếm quý phố. Hiếm quý trên đường có không ít đại hình cửa hàng, vũ khí, đan dược, hiếm quý dược thảo đều có bán ra. Lâm huynh, phía trước đao kiếm các không tồi. Tần Nôn mỉm cười nói, đao kiếm các là luyện khí tông sản nghiệp. Luyện khí tông là nhị phẩm tông môn, tổng hợp thực lực không ở Phong Lôi võ viện dưới. Đi xem. Lâm Đông nói. Luyện khí tông Lâm Đông trước kia không biết, nhưng là nhị phẩm tông môn đại biểu cái gì Lâm Đông vẫn là biết đến. Tinh diễn đại lục, một đám thế lực có phẩm cấp chi phân. Phong Thành nếu chỉ thuộc về một cái thế lực, như vậy xem như nhất phẩm thế lực, Phong Thành tứ đại gia tộc chi nhất Lâm gia liền nhất phẩm thế lực đều không tính là. Thiên Dương Thành Vương phủ thuộc về nhị phẩm thế lực, ở nhị phẩm thế lực trung thuộc về tương đối kém cái loại này. Phong Lôi võ viện thuộc về nhị phẩm thế lực trung cường cái loại này. Thế lực cấp bậc kém nhất phẩm, thực lực kém cực đại, đối với hiện giờ Lâm Đông tới nói, nhị phẩm thế lực chính là quái vật khổng lồ, tùy tiện một cái nhất phẩm thế lực hắn đều đắc tội không nổi. Đương nhiên, hiện giờ Lâm Đông là Phong Lôi võ viện học viên, chỉ cần hắn thủ Phong Lôi võ viện quy củ, Phong Lôi võ viện liền sẽ cho hắn cung cấp che chở, nhất phẩm thế lực sẽ không dễ dàng phá hư quy củ động hắn. Hai vị khách nhân, bên trong thỉnh. Lâm Đông bọn họ tới gần, đao kiếm các người hầu mỉm cười địa đạo. Lâm Đông cùng Tần Ngôn tiến vào, lầu một không gian rất lớn, cổ kính, một đám giá gỗ mặt trên bãi binh khí. Nhiều nhất chính là đao kiếm, bất quá còn lại chủng loại binh khí cũng có, đao kiếm thương côn, này bốn loại vũ khí cửa hàng giống nhau không thể thiếu, này bốn loại binh khí vì tứ đại danh khí, trong đó côn vì trăm binh đứng đầu, lịch sử nhất đã lâu, có nhân loại xuất hiện thời điểm, trên cơ bản liền có côn loại này vũ khí. Lâm Hinh, nay tầng thứ nhất phỏng trừng sẽ không hợp ngươi tâm ý. Tần Ngôn nói. Lâm Đông đi đến một cái côn giá tiền để nổi lên một cây tám thước trường côn vì không biết tên kim loại chế thành, có 20-30 kg, đối với thực lực giống nhau võ giả tới nói đã vậy là đủ rồi. Khách nhân, còn vừa lòng. Không được. Lâm Đông lắc lắc đầu, này gậy gộc quá nhẹ, hơn nữa tài chất cũng không phải thực hảo, hắn mấy trăm kg lực lượng một gậy gộc đi ra ngoài, nếu là tạp đến vật thể, gậy gộc nói không chừng nháy mắt liền chết. Ta yêu cầu càng trọng, trăm tới kg. Tài chất muốn hảo. Lâm Đông nói. Lâm Đông hiện giờ 700-800 kg lực lượng, 100 kg gậy gộc xử lên kỳ thật còn thực miễn cưỡng, nhưng là thực lực của hắn tăng lên thực mau, đến suy xét lâu dài một ít, nếu không không dùng được bao lâu lại đến đổi. Khách nhân, xác định muốn 100 kg. Người hầu kinh ngạc địa đạo, như vậy gậy gộc, không có 1000 kg lực lượng dùng không tốt, luyện thể giả, giống nhau đến võ giả mới có 1000 kg lực lượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tam phẩm côn pháp thiên phú. Tần Ngôn nói, Lâm Hinh, 100 kg đối với ngươi hiện giờ tới nói khả năng trọng một ít. Không dùng được bao lâu nói vậy liền thích hợp. Lâm Đông đạm cười nói, giống nhau lục cấp võ đồ, lực lượng chính là 600 kg bộ dáng. Lâm Đông tu luyện cửu tử ma công, lực lượng vượt qua không ít, hiện giờ hắn toàn lực bùng nổ dưới tình huống, lực lượng có thể đạt tới 800 kg. Khoảng cách cùng tư đồ lôi đánh cuộc đấu còn có hơn 2 tháng thời gian. Lâm Đông có tin tưởng đến thất cấp võ đồ thậm chí bát cấp võ đồ. Khi đó, lực lượng khẳng định có 1000 kg trở lên, 100 kg gậy gộc xử lên chính thích hợp. Khách nhân, lầu 2 có người muốn vũ khí, bất quá giá cả phương diện có một chút tiểu quý. Người hầu nói, đao kiếm các tầng thứ nhất đồ vật, giá trị ở mấy lượng hoàng kim đến mấy chục lượng hoàng kim chi gian, mà tầng thứ 2 còn lại là ở mấy chục lượng hoàng kim đến mấy trăm lượng hoàng kim chi gian, võ giả kiếm tiền so với người bình thường mau đến nhiều. Nhưng là tiêu tiền cũng mau, vũ khí, đan dược từ từ đều yêu cầu đại lượng tiền tài. Dẫn đường. Lâm Đông nói. Lâm Đông bọn họ ăn mặc chính là phong lôi võ viện thống nhất trang phục, người hầu không dám chậm trễ lập tức liền đem Lâm Đông bọn họ dẫn tới tầng thứ 2. Khách nhân, ngươi xem này côn thế nào? Trung dương 19 kg, trường 6 thước, thép dòng chế tạo, chỉ cần 100 lượng vàng. Người hầu mỉm cười giới thiệu. Không được, đoạn. Lâm Đông lắc đầu, chiều dài muốn 7 thước đến 8 thước. Trọng lượng 90 kg đến 110 kg chi gian. Tinh diễn đại lục, một thước đại khái 25 cm, Lâm Đông hiện giờ chỉ có 14 tuổi thân thể còn không coi trưởng thành, 7 thước đến 8 thước có thể, nếu thân thể trưởng thành, 8 thước đến 9 thước càng thích hợp. Người hầu trần chờ một chút nói, khách nhân, có một cái bảo côn nhưng thật ra thực phù hợp khách nhân ngươi yêu cầu, nhưng là tương đối quý, muốn 800 lượng vàng. Mang ta nhìn xem. Lâm Đông nói, 800 lượng vàng cực quý. Bất quá hiện giờ hắn trên người có gần 1200 kim phiếu, mua không thành vấn đề. Thực mau người hầu mang theo Lâm Đông bọn họ thấy được một khác điều gậy gộc, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, này gậy gộc cư nhiên không phải kim loại mà là đồ gỗ. Khách nhân, này một cái bảo côn là ô thiết mộc chế tạo mà thành, độ cứng có thể so sánh tinh cương hơn nữa có nhất định có giãn, trọng 108 kg, trường 7 thước 6 thước. Người hầu giới thiệu nói. Tân Ngôn nói, nếu chỉ là như vậy, này một cây gậy hẳn là không đáng giá 820 hoàng kim. Người hầu mỉm cười nói, vị khách nhân này hảo nhãn lực, không phải tại hạ khoe khoang, này một cây gậy là chân chính bảo côn. Nó bỏ thêm nhất phẩm kiên cố bảo ấn, có thể làm này bảo côn uy lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, này một cây bảo côn xứng có bảo túi. Thì ra là thế. Tần Ngôn khẽ gật đầu, nếu là bỏ thêm bảo ấn còn xứng có bảo túi, nhưng thật ra giá trị cái này giá. Ta thử xem. Lâm Đông bắt được bảo côn. Một tay mấy trăm kg lực lượng, hắn dễ dàng liền đem này gậy gộc bắt lên, chỉ là lấy hắn hiện giờ lực lượng, xác thật không đủ để linh hoạt mà sử dụng này gậy gộc. Vúng. Lâm Đông một tay cầm côn đi phía trước một lực đạt côn sao, hắn lực lượng hơn nữa bảo côn bản thân trọng lượng, lực công kích tuyệt đối so với hắn nắm tay cường rất nhiều. Hơn nữa này vẫn là một tay cầm côn loại vũ khí, chính là có thể đôi tay cầm công kích, như vậy công kích lực lượng lớn hơn nữa. Côn vũ thiên địa động, quét ngang ngàn vạn quân. Nếu có khủng bố lực lượng hơn nữa một cái trọng lượng khủng bố gậy gộc, uy lực tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Liền cái này. Lâm Đông nói, này gậy gộc hắn vừa lòng, không cần thiết chạy địa phương khác. Khách nhân, ta đây liền cho ngài trăng lên. Người hầu ánh mắt sáng lên nói, như vậy bảo côn bán đi, hắn trích phần trăm có không ít. Thực mau bảo côn bị trăng tới rồi một cái túi nhỏ nội, bàn tay đại cái túi nhỏ liền đem một mét dài hơn gậy gộc trăng lên. Trang lúc sau trăm tới kg bảo côn đã không có trọng lượng, rất là thần kỳ. Khách nhân, ngài hay không biết bảo túi sử dụng quy tắc? Người hầu nói. Biết. Lâm Đông khẽ gật đầu, phương diện này tư liệu hắn xem qua, tinh diễn đại lục có thể thu đồ vật bảo vật, giống nhau chế tạo thành nhẫn kêu nạp hư giới, này bảo túi cùng nạp hư giới so sánh với kém xa. Bảo túi bên trong không gian cực tiểu, hơn nữa là cái loại này không ổn định không gian. Chói định mỗ một kiện bảo vật lúc sau nhưng thật ra có thể trang này một kiện bảo vật, còn lại đồ vật không được, mạnh mẽ cất vào đi, không phải cất vào đi đồ vật rách nát chính là bảo túi bên trong thứ nguyên không gian hoàn toàn hỏng mất. 802 kim phiếu cấp đi ra ngoài, bảo túi cùng với bên trong gỗ muôn bảo côn liền thuộc về Lâm Đông. Lâm Hinh, ta cũng tuyển hảo. Tần Nguồn nói, thừa dịp Lâm Đông thí thương thời gian, Tần Nguồn bay nhanh mà lựa chọn hảo chính mình yêu cầu kiếm, nàng lựa chọn kiếm tương đối bình thường, bất quá cũng muốn 100 lượng hoàng kim. Tuyệt đại bộ phận người thường 10-20 năm đều kiếm không đến. Trở về đi. Lâm Đông nói. Lâm Đông lúc này thực chờ mong, bất quá không phải chờ mong thì mới vừa được đến gỗ muôn bảo côn, mà là chờ mong có thể từ đế vấn nơi đó được đến cái gì. Ngũ cấp võ đồ đến lục cấp võ đồ, thọ nguyên có thể tăng trưởng 10 năm, phía trước thọ nguyên hàng đến chỉ có 2 năm, hiện giờ thọ nguyên hẳn là đã tăng tới 12 năm mới đúng, Lâm Đông tưởng lại lần nữa đổi. Thực mau Lâm Đông bọn họ liền quay trở về. Một hồi tới Lâm Đông liền chui vào chính mình trong phòng. Kỳ quái ra hỏa. Tần Nôn trong lòng nói thầm, thấy được nàng chân dung, cùng nàng đi ra ngoài một chuyến cư nhiên không có cùng nàng nói nhiều ít lời nói, hơn nữa mua xong vũ khí lúc sau trực tiếp liền đề nghị phản hồi. Một hồi tới, lời nói chưa nói vài câu liền tiến vào chính mình phòng. Đế vấn, ta thọ nguyên hẳn là đã tăng lên đi. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Thực mau đế vấn nhàn nhạt thanh âm xuất hiện, không tồi, tăng lên, ngươi lại muốn đổi. Đổi. Ngươi nhưng nhân tiện nghi điểm. Đổi đi, thọ nguyên lại chỉ có một chút điểm, bất quá chỉ cần tu vi có thể không ngừng tăng lên, thọ nguyên tạm thời thiếu một ít cũng không có gì. Hán thiên phú cực kỳ giống nhau, nếu không liều mạng, kia ở phong lôi võ viện như vậy địa phương đều rất khó nổi bật, càng không cần phải nói ở toàn bộ Đông Tần Quốc, ở càng thật lớn sân khấu. Đã có cơ hội, Lâm Đông tưởng tận lực một bác, hắn yêu cầu dùng thọ nguyên đổi đến càng nhiều nội tình. Ngươi tân tăng 10 năm thọ nguyên, tưởng đổi đến cái gì? Hiện giờ bổn tọa ăn mệt chút, không kiếm ngươi cái gì. Đế vấn nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. Đế vấn, ta tưởng tăng lên ngộ tính, không biết ngươi hay không có thể tăng lên. Đã tu luyện một đoạn thời gian, Lâm Đông cảm giác chính mình ngộ tính quá giống nhau. Chính mình tu vi tăng lên mau, nhưng kia không phải bởi vì chính mình ngộ tính hảo, là bởi vì chính mình lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh, là bởi vì chính mình tu luyện chính là cựu tử ma công như vậy có thể làm người đau cái chết khiếp công pháp. Ngộ tính không tốt, tu luyện quyền pháp. Tu luyện côn pháp hội thực cố hết sức. 10 năm thọ nguyên liền tưởng tăng lên ngươi chỉnh thể ngộ tính, đó là nằm mơ. Đế vấn khinh bị nói. Lâm Đông không bực phản hỉ, đế vấn, nghe ngươi nói như vậy, có thể chỉ tăng lên mỗi một phương diện ngộ tính. Có thể. Quyền pháp cùng côn pháp, ngươi có thể lựa chọn một loại. Có thể đem ngươi ngộ tính tăng lên tới tam phẩm. Đế vấn nói. Tam phẩm, đó là cái gì trình độ? Đế vấn đạm thanh nói, nhất phẩm phế tài, nhị phẩm bình phàm, tam phẩm ưu tú. Tứ phẩm thiên tài, ngũ phẩm địa cấp thiên tài, lục phẩm thiên cấp thiên tài, thất phẩm hoàng cấp thiên tài, bát phẩm đế cấp thiên tài, cửu phẩm thần cấp thiên tài. Ngươi hiện giờ, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như nhị phẩm. Lâm Đông có chút khó chịu nói, đế vấn, ngươi có lầm lẫn không? Ta tốt xấu từ nhỏ rèn luyện, miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ là bình phàm tiêu chuẩn. Liên tính không tới thiên tài tiêu chuẩn, tiến vào ưu tú tiêu chuẩn hẳn là có thể đi. Đế vấn khinh bị nói, ở nho nhỏ thiên dương thành khu vực có lẽ là như thế này. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, ngươi như vậy cũng có thể xem như thiên tài. Tiểu tử, ngươi quá để mắt chính ngươi. Phóng nhãn toàn bộ thế giới. Thì ra là thế. Lâm Đông hít sâu một hơi, đề vấn, 10 năm thọ nguyên, đổi côn loại thiên phú. Đúng rồi, nếu ta muốn tứ phẩm côn loại thiên phú, yêu cầu nhiều ít thọ nguyên. Phí tổn giới, 30 năm. Đế vấn nói Lâm Đông hôn mê bất tỉnh, một tia lực lượng ảnh hưởng thân thể hắn cùng linh hồn. Chờ Lâm Đông tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hắn cầm lấy mượn đến cơ sở côn pháp bí kíp lật xem, phía trước một ít lộng không rõ địa phương, lúc này cư nhiên tương đương dễ dàng liền hiểu được. Cấp Lâm Đông cảm giác, chính mình phảng phất đầu thông suốt giống nhau. Nhìn xem cơ sở quyền pháp. Lâm Đông cầm lấy cơ sở quyền pháp nhìn lên, thực mau hắn liền buông xuống, cơ sở quyền pháp phương diện thiên phú vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thảo, ta cơ sở quyền pháp phương diện thiên phú phòng trừng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới nhị phẩm. Ta 4 tuổi khởi luyện quyền, 10 năm đều chỉ có như vậy thiên phú, phong lôi võ viện chung rất nhiều phòng trừng chỉ là nhất phẩm. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, tinh diễn đại lục vô biên vô hạn, Đông Tần quốc quá nhỏ. Chỉ là, đối với hiện giờ hắn tới nói, phạm vi mấy vạn km Đông Tần quốc đã cực kỳ thật lớn. Kiếp trước nơi tinh cầu, toàn bộ tinh cầu lục địa diện tích chỉ có Đông Tần quốc lục địa diện tích 1/10. Thiên phú thấp rất nhiều, kế tiếp thời gian tạm dừng quyền pháp tu luyện, toàn lực tu luyện côn pháp. Bay nhanh rửa mặt xong, Lâm Đông liền chạy tới Thất Tinh Tháp, côn pháp tự nhiên ở trong chiến đấu tu luyện càng tốt. Sử dụng Thất Tinh Tháp yêu cầu tài nguyên, như vậy ở Thất Tinh Tháp bên trong tu luyện thực xa xỉ, bất quá Lâm Đông không để bụng, hắn còn có 900 nhiều điểm tài nguyên, chỉ cần thực lực bay nhanh tăng lên, không cần thiết luyến tiếc tài nguyên. Không có chờ bao lâu, Lâm Đông liền tiến vào Thất Tinh Tháp tầng thứ nhất, hắn lại một lần đụng phải sư hổ thú. Xuất sinh, đại gia lúc này hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Lâm Đông hắc hắc cười nói, trầm trọng gỗ muôn bảo côn nơi tay, Lâm Đông tăng thêm không ít tin tưởng, lúc này đây chính mình hẳn là không cần chịu nhiều ít thương liền có thể xử lý này một đầu sư hổ thú. Chỉ là, ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, Lâm Đông là vì luyện côn mà đến, tự nhiên sẽ không bông ra trong tay bảo côn. Bởi vì côn pháp trình độ hữu hạn hơn nữa gậy gộc trầm trọng, không đến nửa nén hương thời gian Lâm Đông đã bị sư hổ thú móng vuốt một móng vuốt xuyên thủng ngực. Lại đến, lựa chọn tiếp tục, chiến đấu lại một lần bắt đầu, hoàn cảnh bất đồng, sư hổ thú vẫn là giống nhau. Lúc này đây Lâm Đông càng thêm cẩn thận, hơn nữa đối với trong tay bảo côn quen thuộc không ít côn pháp cũng tăng trưởng một ít, kiên trì 7-8 phần chung lúc sau, Lâm Đông mới bị sư hổ thú đánh chết. Chương 21, hoàn mỹ quá quan. Trọng lực tràng, Thất Tinh bảo tháp. Suốt 20 ngày thời gian, Lâm Đông tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại đây hai nơi địa phương. Thất Tinh huyễn sát trận chung, Lâm Đông bình quân mỗi một ngày đều phải chết 2-30 thứ, chỉ là ở Thất Tinh tháp nội tài nguyên liền hoa rất 2-300 điểm. Bất quá, như vậy tiêu phí ở Lâm Đông xem ra thực đăng giá, tam phẩm thiên phú làm hắn côn pháp tăng lên thực mau, 20 ngày điên cuồng tu luyện đánh hạ kiên cố cơ sở. Chết! Lâm Đông bảo côn như dao long xuất động, lực quán côn tiêm, khủng bố lực lượng lập tức xuyên thủng một đầu bạo hùng đầu. Thất Tinh huyễn sát trận nội tầng thứ nhất không ngừng có sư hổ thú, còn có bạo hùng, man hổ, hoàng kim mãng, kịch độc con nện, bảy màu độc con chờ thượng trăm loại sinh vật, chống đỡ 30 phút liền có thể qua quan, nếu là có thể đánh chết trong tầng thứ nhất sở hữu sinh vật, có thể hoàn mỹ quá quan đạt được tài nguyên khen thưởng. Nay cũng không dễ dàng, chẳng những đánh chết sinh vật chủng loại nhiều, hơn nữa mỗi một loại sinh vật đều không chỉ là đánh chết một lần liền có thể, chặn đánh sát 3 lần mới được. Thất cấp võ đồ giống nhau có thể quá rất tầng thứ nhất. Hoàn mỹ quá quan bắt cấp võ đồ đều không nhất định có thể làm đến, vượt qua bắt cấp võ đồ, liền tính hoàn mỹ quá quan được đến khen thưởng cũng tương đối thiếu. Hoàn mỹ quá quan khi tu vi càng thấp tuổi càng thấp, được đến khen thưởng càng nhiều. Thứ 98 loại sinh vật, không biết còn có vài loại. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn sớm đã có tiến vào Thất Tinh Tháp tầng thứ 2 tư cách, bất quá tạm thời còn không có tiến vào tầng thứ 2. Tu vi chỉ là lục cấp võ đồ, nếu hoàn mỹ quá quan, Lâm Đông biết chính mình có thể được đến tài nguyên cũng không ít. Nói không chừng mấy ngày này hoa rất tài nguyên có thể toàn bộ bổ trở về. Ông! Rất nhỏ thanh âm vang lên, bàn tay đại một con độc cong xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt cách đó không xa. Vựng, lại là loại này vật nhỏ. Lâm Đông trong lòng cười khổ, đối với dùng kiếm cao thủ tới nói đúng phó như vậy vật nhỏ tương đối dễ dàng, hơn 100 kg gậy gộc xa không kiếm linh sống. Độc cong cấp tốc tới gần, Lâm Đông bảo côn nháy mắt bổ xuống, chính là độc cong một cái ra tốc liền tránh khỏi Lâm Đông này một côn. Lui! Sớm đã có phách không chúng chuẩn bị, Lâm Đông dưới chân lập tức di động đồng dạng phách qua đầu con một lần công kích. Đế vấn, ở. Lâm Đông ở trong đầu nói. Không ở. Lâm Đông nói, đế vấn, gậy gộc trọng lượng sẽ ảnh hưởng đến linh hoạt, như thế nào phá. Cùng người bình thường đấu nhưng thật ra không có gì, cùng cao thủ đấu, ta gậy gộc lực công kích lại cường cũng vô dụng. Tiểu tử, là chính ngươi xuẩn. Đế vấn khinh bị nói, ngươi cho rằng võ kỹ là dùng để làm gì. Ngươi tu luyện nào đó võ kỹ khi. Riêng cơ bắp riêng kinh mạch đều có thể được đến rèn luyện, tự nhiên ra tay càng mau. Hơn nữa quen tay hay việc, mỗi một loại võ kỹ luyện tập nhiều, ra tay tự nhiên liền mau. Lâm Đông bừng tỉnh, hắn trước kia không có tiếp xúc quá võ kỹ, đối với cái này biết đến rất ít. Thì ra là thế, xem ra ta cần thiết lựa chọn một môn võ kỹ. Lâm Đông nói, phía trước chỉ là lựa chọn cơ sở quyền pháp, cơ sở côn pháp cùng với cơ sở bộ pháp, này đó đặt nền móng thực không tồi, hiện giờ côn pháp cơ sở đánh không sai biệt lắm. Đã có thể lựa chọn càng tốt côn pháp loại võ kỹ. Côn pháp phương diện thiên phú đã đạt tới tam phẩm, ở đế vấn đánh giá cấp bậc chung cũng là ưu tú cấp bậc, ở Phong Lôi Võ Viện như vậy tiểu địa phương, tam phẩm côn pháp thiên phú hẳn là thiên tài tiêu chuẩn. Hưu. Độc Ong bắt lấy một cái cơ hội cấp tốc mà nhằm phía Lâm Đông, chỉ cần bị nó đinh đến, Lâm Đông cực đại khả năng tử vong. Bá. Lâm Đông ra tay, hắn tay trái tia chớp vương, Độc Ong né tránh không kịp bị Lâm Đông bắt lấy, bất quá nó đuôi châm đồng thời đâm đến Lâm Đông, độc sẽ tê mỏi Lâm Đông tay, chỉ cần cho nó một đinh điểm thời gian nó liền có thể bay khỏi Lâm Đông bàn tay. Chết. Lâm Đông không có cấp Độc Ong này cơ hội, hắn tay phải chung gậy gộc hung hăng mà tạp hướng về phía chính mình tay trái. Tay trái bị tạp đoạn, hắn tay trái bên trong, kia Độc Ong đồng dạng bị một gậy gộc tạp đến nát nhừ. Lâm Đông sắc mặt chửa biến, tay trái đã bị tê mỏi một chút không có như vậy đâu, liền tính hoàn toàn không có bị tê mỏi, tạp đoạn tay trái thống khổ hoàn toàn ở Lâm Đông thừa nhận trong phạm vi. Độc Ong chết, Lâm Đông tay trái đã không có, bất quá tánh mạng nhưng thật ra bảo tồn xuống dưới. Ti. Không có cấp Lâm Đông thời gian băng bó miệng vết thương, thực mau một cái cự mãng xuất hiện há mồm nuốt hướng về phía Lâm Đông. Thời gian thực mau liền đi qua 3 ngày, thất tinh tháp tầng thứ nhất, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, dễ nghe nhắc nhở âm hưởng khởi, rốt cuộc này một tầng sở hữu biến ảo sinh vật toàn bộ bị hắn đánh chết 3 lần. Hoàn mỹ quá quan, không biết có thể được đến nhiều ít tài nguyên khen thưởng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thất tinh tháp ở ngoài, cùng Lâm Đông đối quyền, bị Lâm Đông một quyền đánh cho bị thương Chu Nghĩa Thương rốt cuộc hảo. Nghĩa ca, tính tính thời gian, Lâm Đông mau ra đây. Chu Nghĩa một tiểu đệ nói. Chu Nghĩa sắc mặt âm hàn vô cùng, lúc này đây ta nhất định phải làm hắn đẹp. Lần trước thua, nhưng là Chu Nghĩa cũng không cam tâm. Hắn chủ yếu học chính là kiếm pháp, thượng một lần không có xuất kiếm, hiện giờ hắn học tập kiếm pháp đã nhập môn. Hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, nhập môn liền có thể gia tăng 40% lực lượng, rất là mạnh mẽ. Nghĩa ca, ngươi lúc này đây võ kỹ nhập môn, khẳng định có thể đánh đến Lâm Đông khái mà xin tha. Nghĩa ca, thượng một lần kia hôn đản thắng chúng ta không ít tài nguyên, lúc này đây muốn liền buồn mang tức lộng trở về. Hai cái tiểu đệ thổi phồng, Chu Nghĩa trong lòng thoải mái không ít trên mặt lộ ra một tia tự đắc chi sắc. Không lâu sau hoàng cấp trung phẩm võ kỹ nhập môn, Chu Nghĩa xác thật cũng có một ít tự đắc tư bản. Nghĩa ca, Lâm Đông ra tới. Chu Nghĩa nháy mắt nhìn phía Lâm Đông, hắn trong mắt hàn quang lập lòe, lúc này đây nhất định phải rửa mối nhục xưa. Lâm Đông mỉm cười rời đi thất tinh tháp, tâm tình của hắn cực kỳ không tồi. Hoàn mỹ quá quan khen thưởng Lâm Đông đã lĩnh, này hơn 20 thiên hắn hoa rất 300 nhiều điểm tài nguyên, chính là hoàn mỹ quá quan ước chừng khen thưởng hắn 400 điểm tài nguyên không giảm phản tăng. Phía trước 960 tới điểm, hiện giờ, Lâm Đông tài nguyên thỉnh lình đã đột phá 1.000 điểm. Cười, Lâm Đông, đại họa Lâm Đầu, ngươi còn cười được. Chu Nghĩa đến gần cười lạnh nói. Lâm Đông đứng lại đạm thanh nói, đại họa, ngươi không như vậy tư cách. Thủ hạ bại tướng mà mình, lan xa một chút. Lâm Đông không có khách khí, hắn biết liền tính khách khí, Chu Nghĩa cũng sẽ không so đo hiểm khích trước đây, hà tất. Chu Nghĩa sắc mặt trướng hồng gầm nhẹ nói, Lâm Đông, thượng một hồi ngươi chỉ là tha hạnh thắng lợi mà thôi, ta không có động kiếm, là nam nhân ngươi liền lại cùng ta đánh một hồi, 20 điểm tài nguyên tiền đặt cược. 20 điểm. Xem ra ngươi lại lộng tới một chút tài nguyên. Bất quá đáng tiếc, như vậy một chút tài nguyên, ta không có hứng thú. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn hiện giờ tài nguyên cao tới 1.000 điểm. 20 điểm tài nguyên với hắn mà nói xác thật cũng không nhiều lắm. Chu Nghĩa châm chọc nói, Lâm Đông, ngươi là sợ hãi thua ở trong tay ta đúng không? 20 điểm tài nguyên cũng không ít, ngươi nếu còn ngại này tiền đặt cược thiếu, chúng ta còn có thể trao đổi trao đổi. Trao đổi. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau nhàn sao? Chu Nghĩa, ngươi nếu tưởng cùng ta so, 100 điểm tài nguyên. Ngươi dùng tiền tài cũng có thể, bất quá ta chỉ tiếp thu 10 so 1 tỷ lệ, 1.000 lượng hoàng kim, ta bồi ngươi chơi chơi. Lâm Đông đạm cười nói, người chung quanh kinh hãi không thôi, này tiền đặt cược cũng không nhỏ. Chu Nghĩa có chút chần chờ, hắn tạm thời lộng không đến 100 điểm tài nguyên, 1.000 lượng hoàng kim nhưng thật ra lấy đến ra tới, nhưng là với hắn mà nói 1.000 lượng hoàng kim cũng không phải một cái số lượng nhỏ, là hắn 3-4-5 tiền tiêu vặt. Không dám, không dám lóe một bên đi. Lâm Đông đạm thanh nói, Chu Nghĩa hơn 20 thiên khiêu chiến qua hắn, y phong lôi võ viện quy củ, Lâm Đông hiện giờ không tiếp thu hắn khiêu chiến hoàn toàn có thể. Chu Nghĩa trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Hảo, ta và ngươi đánh cuộc. Thua ta thua 1.000 lượng hoàng kim, thắng, ngươi cấp ra 100 điểm tài nguyên. Có thể. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, Chu Nghĩa trong lòng một đột, Lâm Đông như vậy biểu tình, chẳng lẽ chính mình sẽ thua? Không có khả năng, ta đã là lục cấp võ đồ, hơn nữa phá không kiếm pháp nhập môn, không có khả năng bại bởi hắn. Có so đấu, phụ cận thực mau tụ tập không ít học viên. Trong đó có nhận thức Lâm Đông bọn họ, lập tức liền đưa bọn họ ân oán nói ra. Nói như vậy Lâm Đông cũng liền sức lực lớn hơn một chút, học cơ sở võ kỹ, mười có sẽ bại. Ta cảm giác cũng là, Chu Nghĩa được đến hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, nhìn dáng vẻ của hắn, kia võ kỹ có lẽ đã nhập môn. Khẳng định nhập môn, thực không tồi, hắn phỏng chừng không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đến thất tinh tháp tầng thứ hai. Lâm Đông, đem ngươi cẩu móng vuốt lượng ra tới, lúc này đây xem ta không băm ngươi móng vuốt. Chu Nghĩa cười giữ tận nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, này kiếm giá trị thiên kim. Lâm Đông bảo côn ở không gian túi bên trong, Chu Nghĩa còn tưởng rằng hắn cũng không có binh khí. A, chỉ sợ ngươi không có như vậy bản lĩnh. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói không gian túi bên trong bảo côn xuất hiện ở trong tay. Chu Nghĩa sắc mặt hơi đổi, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình bên người tiểu đệ liếc mắt một cái, như vậy tin tức cư nhiên đều không có thu thập đến. Kiếm cùng côn so sánh với, kiếm linh sống, nhưng là côn công kích phạm vi lớn hơn nữa. Nếu đối phó thân pháp tốt dùng kiếm cao thủ, lấy Lâm Đông hiện giờ dùng côn trình độ tuyệt đối sẽ bại, nhưng là đối phó Chu Nghĩa vậy là đủ rồi. Chu Nghĩa kiếm pháp hoặc là không tồi, nhưng là thân pháp không mau, như vậy mục tiêu thu thập lên nhẹ nhàng. Chu Nghĩa, thiếp ta một côn. Lâm Đông nói, hắn nói một gậy gộc không phải thực mau mà tạm qua đi. Xem ta chặt đứt ngươi gậy gỗ. Chu Nghĩa trong lòng cười lạnh, hắn đã nhìn ra Lâm Đông gậy gộc là một chất, nhưng là cũng không có nhìn ra tới là cái gì đầu gỗ sở chế, cũng không biết Lâm Đông gậy gộc cân lượng. Kết thúc. Nhìn đến Chu Nghĩa rút kiếm đánh bừa, Lâm Đông trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn gậy gộc 100 nhiều kg, Chu Nghĩa kiếm, ghê gớm 10 kg, hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hơn nữa hắn lực lượng so Chu Nghĩa cao, cùng kiếm so sánh với, gậy gộc cũng càng thêm thích hợp như vậy đánh bừa. Đinh. Đồng. Gậy gộc cùng kiếm đánh nhau, Chu Nghĩa cảm giác một cổ đáng sợ lực lượng từ Lâm Đông gậy gộc truyền đến. Kiếm không có đoạn, nhưng là Chu Nghĩa thủ đoạn xương cốt chặt đứt, hắn bay nhanh mà lui về phía sau giảm bất lực. Cuối cùng hai chân không chịu nổi đặt mông ngồi vào cứng rắn trên mặt đất, miệng một trường, máu tươi hợp lại kêu thảm thiết phun ra. Này liên bại! Sao lại thế này, Chu Nghĩa như thế nào một côn đều không có tiếp được? Lâm Đông kia một côn nhìn qua không phải đặc biệt đáng sợ. Không ít học viên nghi hoặc, bất quá, chung quanh học viên cũng có nhãn lực cao minh, bọn họ đã nhìn ra Lâm Đông bảo côn không đúng. Hảo gia hỏa, nếu ta không có nhìn lầm, đó là ô thiết mục, này gậy gộc phỏng trường trọng đạt 100 kg. Có học viên kinh ngạc cảm thán địa đạo, Lâm Đông cư nhiên dùng như vậy vũ khí, Chu Nghĩa bại thật oan, hắn nếu không đánh bừa, ít nhất có thể ở Lâm Đông trong tay kiên trì một hồi, nói không chừng còn có thể thắng. Câu đề cử. Chương 22, Đà bá chi tử. Bị đánh trúng đặt mông cố định, xương tay bẻ gãy, cảm thụ được một ít học viên ánh mắt, Chu Nghĩa sắc mặt khó coi cực kỳ. Đáng chết, đáng chết. Chu Nghĩa trong lòng rít gào, phía trước hắn bị một quyền đánh bại, hiện giờ cư nhiên lại bị một gậy gộc đánh bại. Chu Nghĩa, nói vậy trên người của ngươi không có mang 1000 lượng hoàng kim, trước kia chuẩn bị tốt đưa qua đi, cảm ơn. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói trong tay bảo côn nháy mắt liền biến mất không thấy. Một gậy gộc qua đi, phía trước mua bảo côn tiền liền đã trở lại, Lâm Đông tâm tình càng tốt vài phần. Chu Nghĩa thua không nhận nợ, cái này Lâm Đông hoàn toàn không lo lắng, làm như vậy, trừ phi Chu Nghĩa không nghĩ ở phong lôi võ viện đái. Lâm Đông thực lực có tăng lên, bất quá, Chu Nghĩa bại nhanh như vậy, quá ngu ngốc. Nơi xa một ít tư đồ lôi trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông cùng Chu Nghĩa vừa mới giao thủ hắn thấy được. Lâm Đông cũng là một cái ngu ngốc, kia một cây gậy ít nhất trọng 100 kg, đến có 1000 kg lực lượng mới có thể linh hoạt mà sử dụng, không đủ 2 tháng thời gian, hắn căn bản là không có khả năng đem kia gậy gộc uy lực phát huy ra tới. Ta kiếm, đến lúc đó dễ dàng liền có thể ở Lâm Đông trên người lưu lại từng đạo miệng vết thương. Tư đồ lôi khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đi nhanh tiến vào phong lôi võ viện. Chuẩn bị đem cửa thứ nhất hoàn mỹ qua quan. Phản hồi ký túc xá chuẩn bị tắm rửa, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Phong sư huynh, chuyện gì như vậy cấp? Lâm Đông mở cửa kinh ngạc địa đạo, Lâm Phong luôn luôn tương đối chú ý chính mình phong độ nhẹ nhàng hình tượng, giống hiện giờ như vậy thở hổn hển thật mạnh gõ cửa thời điểm cực nhỏ. Lâm Phong hít sâu một hơi nói, nghe nói ngươi hồi ký túc xá, ta lập tức chạy tới. Lâm Đông trong lòng một đột, Lâm Phong bộ dáng này chỉ sợ ra chuyện gì. Phong sư huynh, xảy ra chuyện gì? Lâm Đông vội vàng nói. Lâm Phượng sắc mặt âm trầm nói, Lâm Đông, gia tộc truyền tin cho ta, các ngươi Đông Trang Đà Bá đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lâm Đông sắc mặt đại biến. Đà Bá đối với hắn chính là có ân cứu mạng, hơn nữa mấy năm nay đối với hắn rất nhiều chiều ứng, đó là một cái khả kính lão nhân. Lâm Đông, Đà Bá đã chết, là bị sát hại, chết. Tương đối thảm. Lâm Phong nói. Lâm Đông song quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lợi nói, Phong sư huynh, nhưng bắt được hung thủ. Tạm thời còn không có. Lâm Phong nói. Phong sư huynh, đa tạ bẩm báo, ta về trước Đông Trang. Lâm Đông bay nhanh địa đạo. Lâm Phong nói, phi thú đã chuẩn bị tốt, ở học viện Tây Môn Ngoại, chúng ta đồng loạt qua đi. Hảo. Hai người thực mau thượng phi thú, cùng bọn họ đồng loạt phản hồi còn có đã gia nhập phong viện Lâm Toa. Đà Bá đối với Lâm Đông cùng Lâm Toa tương đối hảo, Lâm Đông bọn họ hiện giờ lại tiền đồ một ít, cho nên hắn tử vong mới được đến gia tộc coi trọng, lập tức liền phái người thông chi Lâm Đông bọn họ. Thừa xe ngựa muốn chạy 300 km, thừa phi thú thẳng tắp đi tới cũng liền 100 tới km, lấy Lâm Đông bọn họ cưỡi phi thú 200 km mỗi canh giờ tốc độ, chỉ dùng nửa canh giờ Lâm Đông bọn họ liền quay trở về phong thành Lâm gia Đông Trang. Lâm Đông tới. Đông ca, Đà Bá chết hảo thảm a. Lâm Đông, chúng ta vô dụng, ngươi nhất định phải cấp Đà Bá báo thù a. Lâm Đông bọn họ mới vừa hạ phi thú, lập tức liền có không ít trang trung người vây quanh lại đây, trong đó có hải tử đôi mắt khóc đến đỏ bừng. Đà Bá đối Lâm Đông bọn họ không tồi, đối còn lại một ít hải tử cũng không tồi. Ta nhất định sẽ báo thù. Lâm Đông chém đinh chặt sắt địa đạo. Lâm Phong mang theo, Lâm Đông bọn họ thực mau tới rồi Đà Bá chết địa phương, hắn thi thể còn không có di động. Đáng thương lão nhân bị đinh ở một cây trên đại thụ, đôi tay hai chân mặt trên đều đinh tiểu nhi cánh tay thô một đinh, hai chỉ lỗ thai bị cắt rớt, trong miệng đầu lưỡi cũng bị cắt ném ở một bên. A. Lâm Đông khỏe mắt tấn nước ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn đã sớm đã đem Đà Bá làm như chính mình thân nhân, Đà Bá 50 tới tuổi, thọ nguyên vô nhiều, hắn còn muốn tìm đến linh dược cấp Đà Bá duyên thọ một ít năm, không nghĩ tới Đà Bá cư nhiên tao này tai họa bất ngờ, hắn trên người không có còn lại chí mạng miệng vết thương, là đang không ngừng đổ máu trung bị sống sờ sờ đau chết. Ô, Lâm Toa khóc thút thít, quá tiểu nhân tiểu hài tử trang trung người không có làm cho bọn họ lại đây, Lâm Toa này tuổi không tính nhỏ, hơn nữa nàng đã gia nhập phong lôi võ viện, sớm muộn gì nhìn quen máu tươi. Đồng loạt lại đây. Lâm Đông, hiện trường không có phá hư, gia tộc tốt nhất thi kiểm sư thực mau liền sẽ lại đây. Lâm Phong thấp giọng nói. Lâm Đông áp lực trong lòng lửa giận khẽ gật đầu, thực mau Lâm gia mấy cái lao giả lại đây, chết một cái sa phu ở Lâm gia như vậy trong gia tộc không tính đại sự, nhưng là Đà Bá chết thảm, hơn nữa Đà Bá cùng Lâm Đông bọn họ quan hệ thân mật, Lâm gia cũng đến coi trọng chuyện này. Tử vong thời gian 2 cái canh giờ trong vòng. Từ chung quanh dấu vết xem, ra tay người chỉ có một, rất có thể có võ giả thực lực. Trước bị đinh ở tứ chi, tiếp theo đầu lưỡi cùng lỗ tai bị cắt, người chết nhân đổ máu không chịu nổi thống khổ tử vong. Bốn phía không có còn lại hữu dụng tin tức. Thi kiểm sư cẩn thận kiểm tra rồi lúc sau nói, Lâm Đông đồng dạng cẩn thận kiểm tra rồi, nhưng đồng dạng không có phát hiện. Lâm Đông, việc này gia tộc nhất định sẽ nghiêm tra. Lâm Phong trầm giọng nói. Lâm Đông đờ đẫn gật đầu. Phong sư huynh, ta đi trong thành cấp Đà Bá mua một bộ tốt nhất quan tài. Lâm Đông thấp giọng nói. Giống Đà Bá như vậy sa phu, đã chết giống nhau trực tiếp chôn rớt, căn bản là sẽ không dùng đến cái gì quan tài, Lâm Đông tự nhiên sẽ không làm Đà Bá liền như vậy trực tiếp chôn rớt. Không cần, đã chuẩn bị tốt. Lâm Phong nói, đại thật xa đem Lâm Đông bọn họ tiếp trở về, Lâm gia cũng sẽ không luyến tiếc một bộ quan tài. Thi thể thực mau bị trang tới rồi tốt nhất quan tài chung. Đà Bá, ta mang ngươi trở về. Lâm Đông lẩm bẩm nói, hắn dùng một chút lực. Trọng đạt mấy trăm cân quan tài bị hắn lấy lên sau đó khiêng tới rồi trên vai. Số 9 phòng ở đã sớm đã chuẩn bị tốt, Lâm Đông khí cũng chưa nghỉ một ngụm trực tiếp đem quan tài khiêng tới rồi số 9 phòng ở. Phong sư huynh, phiền toái làm người bố trí một chút linh đường. Lâm Đông nói, linh đường kỳ thật sớm có bố trí, nhưng là bố trí ở Đà Bá nguyên lai trụ địa phương, chỉ là một cái tiểu phòng ở. Hảo. Lâm Phong gật đầu, không ít người động thủ, ngắn ngủn thời gian linh đường liền bố trí xong. Lâm Đông Lâm Toa chờ khoác ma để tăng vì Đà Bá tống trung. Đà Bá, là ta sai, ta biết gia tộc hẳn là cho ta an bài càng tốt địa phương, nhưng không có lập tức trở về, ngươi đến chết đều không có hảo hảo mà hưởng thụ. Đà Bá, ngươi cho rằng ta không biết, kỳ thật ta này một đời ta sinh ra không lâu liền có ý thức, kia một cái phong tuyết đêm hảo lãnh, nếu không phải Đà Bá ngươi, ta phỏng chừng sẽ bị đông chết ở ven đường. Ông trời, Đà Bá tốt như vậy một người, ngươi như thế nào liền không mở mắt. Vì Đà Bá túc trực bên linh cứu, Lâm Đông trong lòng lửa giận không ngừng mà tích lũy, ở linh hồn của hắn chỗ sâu nhất, một phương hắc ấn chớp động một chút quan mang. Sao lại thế này? Lâm Đông linh hồn trùng, mặt khác một cái linh hồn kinh sợ, hắn từ Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong cảm giác được đáng sợ hơi thở. Lâm Đông tiểu tử này linh hồn trùng có cái gì? Chẳng lẽ chính là kia đồ vật làm ta tàn phá linh thức tiến vào hắn linh hồn bên trong? Đế vấn thầm nghĩ trong lòng, một cái khác linh hồn tự nhiên là đế vấn. Theo hắc ấn chớp động quan mang, Lâm Đông trong mắt tựa hồ có hắc quang lập lòe, hắn thế nhưng thấy được Đà Bá. Đà Bá. Lâm Đông kêu, không có người ngạc nhiên, đã nửa đêm, linh đường trung chỉ có hắn một người. Đà Bá kinh ngạc mà nhìn Lâm Đông, tiểu đông, ngươi thấy được ta không thành. Đà Bá, đúng vậy, ta thấy được. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, hắn biết lúc này nhìn đến chính là đà bá linh hồn, chính là, chính mình như thế nào có nhìn đến người chết linh hồn bản lĩnh. Chẳng lẽ là đế vấn? Lâm Đông trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng là lúc này hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian chứng thực. Đà bá, giết chết ngài chính là ai? Lâm Đông nghiến răng nghiến lợi địa đạo, đà bá, ta nhất định sẽ cho ngài báo thủ. Đà bá chần chờ, bất quá hắn vẫn là nói, tiểu đông, đà bá nói cho ngươi, ngươi biết cẩn thận một chút phòng bị chính là, ngàn vạn không cần đi tìm đối phương phiền toái, ngươi không thể trêu vào. Đà bá, ta sẽ cẩn thận. Lâm Đông bảo đảm, hắn xác thật sẽ cẩn thận, nhưng là cũng sẽ không báo thủ. Đà bá nói, là một cái kêu lệ nếu ta, hắn nói ngươi cùng ta là tiểu toa trưởng thành trở ngại, đến lúc đó khả năng còn sẽ đối phó ngươi. Đà bá vốn là sắp chết không có gì, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi đừng trách tiểu toa, đây là bởi vì đối phương tà ác, không liên quan tiểu toa sự. Lệ nếu tà. Lâm Đông trong lòng sát khí bạo trướng, hắn hoài nghi không ít người, nhưng là căn bản là không có hoài nghi đến lệ nếu tà. Hắn còn không có cùng lệ nếu tà xung đột lên, lệ nếu tà cư nhiên liền chém giết đà bá. Đà bá, là chúng ta không tốt, chúng ta hại ngài. Lâm Đông trong lòng ấy náy vạn phần, đà bá cứu chính mình, vẫn luôn đối chính mình cùng Lâm Toa thực hảo, nhưng cuối cùng lại nhân chính mình cùng Lâm Toa mà chết. Đà bá hiền lành nói, tiểu đông, đừng tự trách. Ngươi cùng tiểu toa đều là hảo hải tử, đà bá nhìn đến các ngươi trưởng thành thực vui vẻ, đà bá tới rồi mau chết tuổi, đi cũng không có gì, đừng thương tâm. Tiểu đông, đà bá đến đi rồi, các ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình. Nói tới đây, đà bá linh hồn phảng phất khói nhẹ giống nhau tan đi, ngắn ngủn thời gian liền biến mất vô tung. Đế vấn, là ngươi ban vội. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Ngươi nói đi. Đế vấn cũng không có chính diện trả lời, chính hắn hiện giờ đều không hiểu được là chuyện như thế nào. Đa tạ. Lâm Đông thành khẩn địa đạo, cái này đối với hắn tới nói rất quan trọng, nếu không phải nhìn đến đà bá linh hồn cùng hắn đối thoại, đà bá có khả năng chết không minh bạch, hắn đến lúc đó cũng có khả năng không minh bạch mà tao độc thủ. Đế vấn không có trả lời, mặt trên ba phải cái nào cũng được trả lời một chút cũng liền thôi, hắn kiêu ngạo không cho phép hắn tiếp thu Lâm Đông này nói lời cảm tạ. Đà bá. Ta hiện giờ cũng không phải lệ nếu ta đối thủ, bất quá ngươi yên tâm, hắn sẽ chết, nhất định. Lâm Đông thấp giọng tự nói, trong mắt hắn hàn quang lập lòe, bất quá không bao lâu, hắn liền khôi phục bình tĩnh, biết ai giết chết liền hảo, hắn tin tưởng cấp đà bá báo thủ không dùng được lâu lắm thời gian. Chương 23, Mã Tặc đột kích. Túc trực bên linh cứu 3 ngày, đà bá xuống mộ vì an, Lâm Toa về trước Thiên Dương Thành, Lâm Đông giữ lại, hắn còn tưởng tại đây một bên nhiều bồi đà bá một ít thiên. Đà bá. Đây là phong sư huynh đưa lại đây rượu ngon, ngài sinh thời liền thích như vậy, uống nhiều điểm. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo, hắn nói một ly rượu ngon sái tới rồi đà bá trước mộ. Đế vấn, ta tưởng càng nhanh chóng mà tăng lên thực lực, ngươi có biện pháp nào không? Lâm Đông ở trong óc bên trong bình tĩnh địa đạo, bất quá đế vấn có thể tinh tưởng cảm giác được Lâm Đông linh hồn không bình tĩnh. Đế vấn, ngươi phía trước làm ta nhìn đến linh hồn, ta tưởng ngươi còn có thừa lực. Giúp ta, đến lúc đó ta thọ nguyên nếu nhiều lên. Có thể đem càng nhiều thọ nguyên cho ngươi. Ngươi nếu có còn lại yêu cầu cũng có thể để. Lâm Đông nói. Lâm Đông trong óc bên trong, đế vẫn suy tư, hắn đối với Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong đồ vật thực kiên kỵ. Này 3 ngày hắn nỗ lực muốn biết Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong có cái gì, chính là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu tử, bổn tọa linh hồn bị hao tổn, yêu cầu dưỡng hồn, ngươi thọ nguyên có thể, đến lúc đó ngươi huyết diễm hấp thu tinh nguyên cũng có thể. Đế vẫn nói, tinh nguyên bao gồm tinh huyết cùng mệnh nguyên. Mệnh nguyên đến lúc đó cấp bổn tọa, đối với ngươi mà nói, tinh huyết liền có thể làm ngươi thân thể sinh ra thương thế khôi phục. Hảo. Lâm Đông thực dứt khoát mà đáp ứng rồi xuống dưới, đế vấn, chỉ cần chúng ta giao dịch là công bằng, ta hoàn toàn đồng ý, nếu một ngày nào đó ta phát hiện chúng ta giao dịch thực không công bằng, giao dịch kết thúc. Tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ. Đế vấn âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, đế vấn, ngươi đừng uy hiếp ta, chúng ta hiện giờ đại khái là nhất thể, nếu ta đã chết. Nói vậy ngươi cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Ta lạn mệnh một cái, ngươi phỏng chừng là đại nhân vật, mệnh tinh quý. Thực hảo, bổn tọa đáp ứng rồi. Đi phong thành mua một ít dược liệu. Đế vấn trầm giọng nói. Lâm Đông nhíu mày nói, đế vấn, dùng dược tăng lên thực lực. Là dược 3 phần độc, chỉ sợ sẽ đối tương lai tu luyện sinh ra đại ảnh hưởng. Là dược 3 phần độc. Cũng liền ngươi như vậy phàm nhân như thế ý tưởng. Đế vấn khinh thường địa đạo, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ cần có hoàn mỹ phương thuốc. Chỉ cần không thường dùng, căn bản là không có nhiều ít độc tố. Dược vật sẽ sinh ra kháng tính, đồng dạng dược liệu tăng lên hiệu quả sẽ càng ngày càng kém nhưng thật ra vấn đề. Ta đi. Phong thành có mấy chục vạn dân cư, khoảng cách mệ cách núi non gần, thương lữ nhà thám hiểm trở lui tới thường xuyên, rất là phồn vinh. Làm phong thành tứ đại gia tộc Lâm gia, địa vị tại đây một bên rất cao, Lâm gia người đi ở bên ngoài đầu đều có thể ngẩng đến cao cao, bất quá, kia giới hạn trong Lâm gia dòng chính cùng với gia tộc nội có thiên phú nhân tài. Lâm Đông trước kia có thiên tài chi danh, bất quá giới hạn trong đông bên trong trang, khi đó đối với Lâm gia tới nói hắn không đáng kể chút nào. Hiện giờ gia nhập phong lôi võ viện, tự nhiên đại đại bất đồng. Xem, đó chính là Lâm Đông, tuy rằng gia nhập chính là luyện hệ thống, nhưng là này đây đệ nhất danh thành tích gia nhập. Thật là lợi hại, luyện thể tuy như nguyên tố chín hệ, nhưng là đệ nhất danh gia nhập, đến lúc đó khẳng định có thể trở thành võ giả thậm chí có khả năng trở thành võ sư. Đông ca ngươi hảo. Còn không có vào thành Lâm Đông liền nghe được không ít nghị luận thành, cũng có một ít trước kia nhận thức hoặc là không quen biết thiếu niên cung kính mạc đều, hắn hiện giờ ở phong thành bên này danh khí không nhỏ. Lâm Đông thần sắc bình tĩnh, nếu không có gia nhập luyện hệ thống, phỏng chừng hiện giờ chính là từng đạo khinh bị ánh mắt, một đám mắng hắn phế vật. Dương gia gia, ta giúp ngài để đi. Lâm Đông thấy được một cái người quen, là hắn ở sau núi thường thường nhìn đến một cái hái thuốc lão giả, có một cái sọt dược, nhìn qua tương đối vất vả. Không cần không cần. Lão nhân xua tay. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười đoạt lấy lão nhân giỏ thuốc tử, Dương gia gia, đừng cùng ta khách khí, khác không có, một đống sức lực ta còn là có. Ngài một phen tuổi còn muốn lên núi hái thuốc bán dược quá không dễ dàng. Giỏ thuốc tử không nhẹ, phỏng chừng có 3-40 cân, Lâm Đông nhẹ nếu không có gì mà để ở trong tay. Đối với hiện giờ một đấm xuất ra đi 700-800 kg lực đạo Lâm Đông tới nói, điểm này trọng lượng không đáng giá nhắc tới. Lão nhân vẫn đục trong mắt tinh quang chợt lóe, là tương đối miễn cưỡng mà dẫn theo vẫn là nhẹ nếu không có gì, lão nhân phân rõ ràng. Tiểu gia hỏa này, gia nhập phong lôi võ viện thực lực tăng lên rất nhiều. Lão nhân đôi mắt hơi hơi nhíu lại cẩn thận đánh giá lên, thực mau hắn trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông tu vi cư nhiên đã tiếp cận thất cấp võ đồ. Phía trước nhị cấp võ đồ. Ngắn ngủn thời gian cư nhiên tới rồi thất cấp võ đồ, chẳng lẽ là luyện bổn phương diện kỳ tài. Lão nhân khẽ mỉm cười, Lâm Đông từ nhỏ thích giúp đỡ mọi người hơn nữa hiểu lễ phép, có tu luyện tư chất hắn thực vui mừng. 5-6 phút qua đi, hai người vào phong thành, náo nhiệt cảnh tượng cùng đông trang khác nhau rất lớn. Tiểu Đông, cảm ơn ngươi. Dược lâu cho ta đi, lão nhân ta còn có một đống sức lực. Dương Thiên Sơn nói. Lão giả tên đó là Dương Thiên Sơn. Dương gia gia, ta cũng là đi dược liệu thị trường. Vừa lúc tiện đường, Lâm Đông khẽ cười nói, đem Dương Thiên Sơn đưa đến dược liệu thị trường, Lâm Đông liền cùng Dương Thiên Sơn tách ra, thu dược liệu địa phương cùng bán dược liệu địa phương cũng không phải ở một chỗ. Thị trường chung Lâm Đông nghe được không ít toán giận thành, lũng đoạn phong thành dược liệu lưu ra để cao giao dịch thuế, món ăn bán lẻ ra lợi nhuận lại mỏng một ít, mà mua sắm giả cũng yêu cầu hoa rất càng nhiều tiền tài. Nha, này không phải Lâm gia thiên tài sao? Châm chọc thanh âm truyền vào trong tai, Lâm Đông mày nhăn lại chuyển qua đầu. Ở trước mặt hắn cách đó không xa là Vương gia một cái tiểu quản sự, trước kia này tiểu quản sự đùa giỡn quá Lâm Toa bị Lâm Đông không khách khí mà mang quá. Không biết ngươi có thể thiên tài bao lâu thời gian, theo ta được biết, ngươi đắc tội người cũng không ít. Vương gia thực lực không ở Lâm gia dưới, cho nên Lâm Đông tuy rằng gia nhập phong lôi võ viện, nhưng là này tiểu quản sự cũng không sợ, luận tu vi, hắn hiện giờ thất cấp võ đồ tu vi còn muốn cao một chút. Đương nhiên, nếu đem tuổi nhân tố gia nhập, này tiểu quản sự cùng Lâm Đông so sánh với liền kém quá xa, một cái chỉ có 14 tuổi, một cái đã 20-30 tuổi, hoàng kim tu luyện tuổi liền phải đi qua. Lâm Đông trước mặt tiểu quản sự châm chọc mà cười to, như thế nào, chúng ta thiên tài thiếu niên còn ở vì sa phu chết sự tình thương tâm. Xác thật, chết quá thảm một chút, nghe nói đầu lưỡi lỗ thai đều bị cắt xuống dưới, thật là đáng thương a. Ha ha. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, cầu đồ vật, cấp tiểu gia câm miệng, nếu không muốn ngươi đẹp. Tiểu tệ tử. Cho rằng gia nhập phong lôi võ viện liền lợi hại. Đại gia hôm nay liền tới giáo huấn một chút ngươi. Vương gia tiểu quản sự quấn lên tay háo định động thủ, Lâm Đông trong lòng cười lạnh, này tiểu quản sự tuy rằng có thất cấp võ đồ tu vi, nhưng là võ công đã sớm đã hoang phế, liền tính bất động bảo côn, hắn dùng nắm tay cũng có thể nhẹ nhàng thu thập. Mặt đất đúng lúc này run rẩy lên, như mưa điểm giống nhau tiếng vó ngựa cũng từ cửa thành chỗ truyền đến, Lâm Đông ngẩng đầu, nơi xa đám người hoảng loạn, bụi bặm kích khởi. Một ít người cưỡi cao đầu đại mã lượng ra dao nhỏ. Mã tặc tới, mã tặc tới. Mã tặc vào thành, đại gia chạy mau. Đột nhiên, hoảng sợ tiếng kêu vang lên cùng với mã tặc từng đạo bừa bãi tiếng cười cùng chửi bậy thanh. Vó ngựa từng trận, không ít mã tặc nhằm phía Lâm Đông bọn họ này một cái khu vực. Đóng cửa, lập tức đóng cửa. Gia Long thị trường, lưu ra bên này một quản gia giống to, nơi xa một chút, đại đội mã tặc đã dương chói lọi đao hướng về bên này vọt tới, một ít trốn trưởng. Trực tiếp đã bị chém giết, Lâm Đông nhìn đến một cái tiểu hài tử né tránh chậm một ít lập tức bị ngựa đâm phiên dẫm đạp mà qua. Lâm Đông tức giận, này đó mã tặc thật đúng là không có một chút nhân tính. Làm ta đi vào, ta mới vừa ở nơi này bán ra lông, là các ngươi khách nhân. Vương lão bản, tiến vào trong tiệm đãi một chút không thành vấn đề đi. Ta mỗi năm ở ngươi nơi này mua không ít đồ vật. Mụ mụ, mụ mụ. Toàn bộ da lông thị trường một mảnh hỗn loạn, thị trường chung có rất nhiều người, lúc này đều tưởng tiến vào trong tiệm. Đánh ra đi, toàn bộ cho ta đánh ra đi. Lưu ra bên này đại quản gia lạnh nhạt hạ lệnh. Lúc này đây mã tặc tới kỳ quặc, nói không chừng là lại đây tìm kiếm người nào, làm những người đó tiến vào, thực nhưng có tự rước lấy họa. Liên tính không có này một nguyên nhân, kia cũng không thể làm những người đó tiến vào trong tiệm, mã tặc không có cướp được cũng đủ đồ vật sao lại thôi, nhưng cái đó ra hỏa trên người chính là có không ít tiền tài. Đại quản gia, cầu xin ngài, làm hài tử đi vào là được, hài tử khẳng định là vô tội a. Một cái phụ nhân cầu xin, tay nàng trung ôm một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử trong mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Lan, kia đại quản gia thế nhưng là võ giả, hơn nữa thức tỉnh rồi võ hồn, lúc này một cây màu đen roi trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay, hắn giơ roi tử, roi mang theo cường đại khí kình bay ra, rơi xuống kia phụ nhân cùng hài tử trên người tức khắc liền đem kia phụ nhân cùng hài tử chịu bay 4-5 mét. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng lửa giận cùng thiêu, chính là hắn đánh không lại thức tỉnh rồi võ hồn đại quản gia, hơn nữa kia một bên mã tặc đã xung phong liều chết lại đây, tìm kia đại quản gia lý luận đều không phải thời điểm. Ta giúp ngươi ôm, mau cùng thượng. Lâm Đông bước nhanh đến kia một cái phụ nhân bên người bế lên nàng hài tử nói, nơi này không an toàn. Này một cái phụ nhân có vài phần tư sắc, lúc này bị một cái mã tặc theo dõi, Lâm Đông ôm hài tử mang theo kia phụ nhân thực mau chuyển vào một chỗ hỗn độn địa phương. Trốn vào đi. Đối với này một mảnh thực hiểu biết, Lâm Đông thực mau làm kia phụ nhân cùng hài tử núp vào, bất quá chính mình tảng không được chỉ có thể lập tức rời đi, kia một cái truy lại đây mã tặc cũng bị dẫn dắt rời đi. Đừng làm cho hắn chạy thoát. Đuổi theo Lâm Đông mã tặc lớn tiếng mà hô bằng dẫn bạn, chung quanh rất nhiều mã tặc vây đổ nổi lên Lâm Đông. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, hắn đem chính mình cảm giác tăng lên tới cực hạn, chính là mã tặc quá nhiều, tránh né càng ngày càng gian nan. Phỏng chừng không dùng được bao nhiêu thời gian chính mình liền sẽ bị những cái đó mã tặc phát hiện. Nếu bị mã tặc phát hiện, mã tặc cũng sẽ không quản hắn có phải hay không phong lôi võ viện, dám giết vào thành trung mã tặc. Lâm Đông dùng ngón chân đầu ngấm lại cũng biết chỉ có sinh động với mẹ cách núi non tứ đại khấu. Tứ đại khấu là 4 cổ mã tặc thế lực, nhỏ nhất một cổ cũng có 3 vạn người tới, lớn nhất một cổ phỏng chừng có 10 vạn chi chúng. Chính diện chống lại phong lôi võ viện bọn họ đương nhiên không có như vậy thực lực, chính là hắn nếu bị giết. Phong lôi võ viện cũng không có khả năng vì hắn liền cùng tứ đại khấu chi nhất khai chiến. Ngắn ngủn 3 phút qua đi, Lâm Đông cũng đã mồ hôi đầy đầu. Thảo, sắt 10 cái đủ, sắt 11 cái liền kiếm một cái. Lâm Đông cảm giác trốn không thoát trong lòng này sinh ác độc liền phải đối phụ cận một cái mã tặc hạ sát thủ. Đột nhiên, phảng phất phá tan cái gì gông cùm xiềng xích, ở cường đại dưới áp lực, Lâm Đông phát hiện chính mình cảm giác thế nhưng ở bay nhanh mà tăng trưởng, nhưng theo cảm giác tăng trưởng, trong cơ thể cũng xuất hiện thống khổ. Thống khổ còn càng ngày càng cường liệt. Lâm Đông mày đều không có nhăn một chút, như vậy thống khổ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Phía trước bên trái ngõ nhỏ có mã tặc, khoảng cách 30 bước. Phía sau mã tặc khoảng cách 25 bước. Bên phải có mã tặc đang tới gần. Lại 2-3 phút qua đi, Lâm Đông khẩn trương cảm xúc biến mất, ở đông đảo mã tặc vây đổ hạ, hắn thế nhưng hiện thực thông dong. Chương 24, đánh chết mã tặc. Không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, Lâm gia tại đây một bên có cái võ viên. Tiên tiến nhập kia võ viên bên trong tránh tránh. Lâm Đông trong lòng nói thầm, cái kia võ viên thuộc về Lâm gia đại trưởng lão. Lâm gia đại trưởng lão cùng Lâm gia gia chủ Lâm Hạo Nhiên quan hệ không tốt, điểm này Lâm Đông biết, bất quá hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình nhập viên. Đột phá mã tặc vây đổ, Lâm Đông nhanh hơn tốc độ hướng về Lâm gia võ viên đi tới. Cứu mạng A. Cách đó không xa vang lên thiếu nữ thét chói tai thanh âm, theo sau, vừa bãi tiếng cười truyền đến, mỹ nhân nhi, kêu đi, ngươi kêu càng lớn thanh âm. Nhà ngươi hổ nhị ra làm lên liền sẽ càng có lực, ha ha. Lâm Đông hoán ở bước chân mày nhíu chặt, cứu vẫn là không cứu, đây là một vấn đề. Cứu, mã tặc khả năng rất mạnh chính mình không nhất định đánh thắng được, không cứu, chính mình lương tâm bất an. Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi biên cường, học võ vì cái gì? Nếu sợ này sợ kia, không bằng liền ở Đông Trang Trung phổ phổ thông thông quá cả đời. Như thế sự tình nếu là mặc kệ, có vi chính mình võ tâm. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Trong nháy mắt Lâm Đông liền nghĩ tới không ít, hắn trong mắt sát khí hiện ra, việc này hắn quản. Nắm chặt vừa mới nhặt được một thanh truy thủ, Lâm Đông tiểu tâm mà tới gần, hắn không có giết qua người, lúc này trong lòng thực không bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại không bình tĩnh cũng không thể tại hành động chung biểu hiện ra tới. Truyền ra thanh âm trong sân, Hồ lão nhị vội vàng cởi ra quần áo, ở trước mặt hắn, một cái 15 lục thiếu nữ quần áo đã bị hắn xé mở ra lộ ra thiếu nữ bạch bạch nộn nộn thân thể. Mỹ nhân nhi, vằn mèo a, giấy rùa a. Lão tử liền thích làm ngươi như vậy tiểu mỹ nhân, lần trước một cái tiểu mỹ nhân còn chỉ có 10 tuổi, lão tử trực tiếp liền đem nàng làm chết, ha ha ha. Hồ lão nhị trong mắt tràn đầy quang hưng phấn mạc đều, mỹ nhân nhi, lão tử lập tức thương ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lão tử chính là ngươi người nam nhân đầu tiên, cái miệng nhỏ thật là xinh đẹp a, đợi lát nữa nếm thử lão tử đại điểu, khắc khắc. Lão tử tới. Hồ lão nhị kêu to áp tới rồi kia một cái thiếu nữ trên người, hắn miệng liệt cười liền phải để thương lao tới chiếm hữu dưới thân thiếu nữ. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, dồn dập gõ cửa tiếng vang lên, Hồ lão đại, ngươi có ở đây không bên trong? Thủ lĩnh hữu cơ mật sự tình phân phó. Gõ cửa chính là Lâm Đông, hắn cố ý thô thanh âm, lúc này Hồ lão nhị tinh trùng thượng não nơi nào phân biệt đến ra tới. Hồ lão nhị trong lòng mắng vài câu, đứng dậy đến gần rồi viện môn mở ra môn có chút bực bội nói, lúc này có cái gì điều sự? Sắt. Viện môn mới vừa mở ra một chút, Lâm Đông trong lòng ám giống một tiếng, trong tay sắc bén chủy thủ tia chớp đâm ra, lạc điểm vừa lúc là Hồ lão nhị lỏa lộ ngực. Hồ lão nhị lúc này tâm tư còn ở kia một cái bị lột quang mỹ lệ thiếu nữ trên người, nào nghĩ đến phụ cận như vậy nhiều mã tặc, cư nhiên còn có người dám ám sát hắn. Từ nhỏ đến lớn, luyện tập thứ đánh, Lâm Đông ít nhất luyện tập trăm vạn thứ, này một kích, mau, chuẩn, tàn nhẫn, sắc bén chủy thủ lập tức đâm vào Hồ lão nhị ngực liền phải đâm vào Hồ lão nhị trái tim. Vướng. Hồ lão nhị trong lòng rít gào. Ở Lâm Đông thứ đánh thời điểm, Hồ lão nhị liền cảm giác được nguy hiểm, chính là căn bản không kịp né tránh. Hắn chỉ có thể khẩn cấp vận dụng chính mình võ hồn. Hồ lão nhị võ hồn là băng thuộc tính, lúc này, ở hắn bên ngoài thân nháy mắt kết nổi lên một tầng băng cứng đông cứng Lâm Đông trong tay răng nanh truy thủ, kia một tầng băng rất mỏng, nhưng là thế nhưng có cực cường lực lượng, Lâm Đông mang theo khủng bố lực đạo một thứ, cư nhiên bị Hồ lão nhị bên ngoài thân miếng băng mỏng niêm trụ. Phanh. Trên tay công kích bị ngăn cản, Lâm Đông cũng không lui lại, hắn lập tức hung hãn mà đá ra một chân. Hồ lão nhị lực lượng dùng ở chắn Lâm Đông kia một thứ mặt trên. Đối với Lâm Đông ở hắn xem ra không phải rất có lực một chân cũng không có quá để ý, chính là, hắn đã quên chính mình hiện giờ tình huống. Vừa mới đang chuẩn bị để thương lao tới, lúc này thương còn thẳng đỉnh đâu, kia địa phương ngày thường bị đá một chân đều đau, càng không cần phải nói như vậy trạng thái hạ. Trong nháy mắt, Hồ lão nhị mặt đều tím, khôn kể đau đớn đau hắn đều thất thanh kêu không được. Băng cứng lực lượng là ngăn cản chùy thủ đâm vào, Lâm Đông rút ra vẫn là không có vấn đề, hắn nháy mắt rút ra chùy thủ, cùng lúc đó, tay trái giương lên. Tay trái chung một phen hạt cắt lập tức bắn nhanh Hồ lão nhị đôi mắt. Hồ lão nhị đau đôi mắt vừa lúc mở to, không ít hạt cắt chuẩn xác mà tiến vào Hồ lão nhị đôi mắt làm hắn hai cái đôi mắt không tự chủ được mà một bế. Hồ lão nhị đôi mắt mới vừa bế, Lâm Đông trong tay răng nanh chủy thủ lập tức tia chớp đâm thẳng Hồ lão nhị một con mắt, sắc bén chủy thủ có thể từ trong ánh mắt đâm vào Hồ lão nhị đầu. Hồ lão nhị cố nén đau cấp tốc, răng nanh chủy thủ không có chắt nhập Hồ lão nhị đầu trùng, bất quá đâm đến hắn mắt trái thượng. Hồ lão nhị mắt trái trung lập khắc liền có máu tươi chảy ra, này một con mắt phế đi. Lâm Đông căn bản là không giống như là lần đầu tiên giết người, thập phần bình tĩnh, một vòng hợp với một vòng. Phanh. Lâm Đông tiến vào sân, sân đại môn bị hắn lập tức nút lại, như vậy truyền ra thanh âm tiểu một ít. Tiểu tệ tử, ta giết ngươi. Hồ lão nhị rít gào nhằm phía Lâm Đông, hắn một bàn tay nháy mắt trở nên hàn khí người. Lâm Đông vội vàng hướng bên cạnh một cây đại thụ sau một trốn. Hồ lão nhị kia một trưởng hung hăng mà vỗ vào trên đại thụ. Một cái bàn tay hình lỗ chống ra tới, nhàn nhạt trưởng ấn thế nhưng đục lỗ thân cây đánh trúng Lâm Đông. Lâm Đông lập tức liền cảm giác thân thể phát lạnh máu tựa hồ đều phải bị đông lại lên, bị đánh trúng vai trái chỗ quá ngắn thời gian nội bị đông lạnh đến tím thanh. Phúc! Hồ lão nhị một ngụm máu tươi phun ra, phía trước gặp được Lâm Đông đột nhiên tập sát, hắn mạnh mẽ vận dụng võ hồn lực lượng làm võ hồn bị hao tổn, lúc này lại đánh ra mạnh mẽ một trưởng. Thân thể nơi nào còn thừa nhận được đã chịu nghiêm trọng nội thương. Mãnh liệt hàn khí nhập thể, Lâm Đông thân thể cứng đờ rất nhiều, hắn lập tức ngồi xổm xuống dưới. Ngồi xổm động tác đã luyện tập rất nhiều thứ, lúc này tuy rằng thân thể cứng đờ rất nhiều, nhưng là động tác vẫn là thực tinh chuẩn mà hoàn thành, lập tức Lâm Đông liền cảm giác trong cơ thể xương sống nội nhiệt lưu kích động. Hòa nguyên luyện xương sống, này nhất thức sẽ làm thân thể biến nhiệt rất nhiều, Lâm Đông tự nhiên đã sớm biết. Đây là thức tỉnh rồi võ hồn võ giả sao? Thật cường. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, chính mình liên tiếp thoán tính kế, không nghĩ tới này một cái mã tặc cư nhiên còn có như vậy lực lượng. Nho nhỏ một cái lục cấp võ đồ, cư nhiên cũng dám công kích lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hồ lão nhị phẫn nộ mà rít gào, vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng, không dám dễ dàng tới gần Lâm Đông, chính là cảm ứng Lâm Đông tu vi, cư nhiên chỉ có võ đồ lục cấp, hắn tức khắc bị khí hồ đồ. Chính mình một cái thức tỉnh rồi võ hồn võ giả, cư nhiên thiếu chút nữa bị một cái lục cấp võ đồ đánh chết. Tiểu tệ tử, lão tử trước gõ đoạn ngươi bốn căn, sau đó lại cùng ngươi chậm rãi chơi, ngươi nếu có thân nhân bằng hữu, lão tử nhất định làm cho ngươi mặt đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Đúng rồi, vừa mới chạy trốn kia một cái tiểu mỹ nhân nhi, lão tử sẽ bắt được nàng làm cho ngươi mặt đem nàng cường bạo đến chết. Hồ lão nhị cười dữ tợn, hắn nói vô cùng đơn giản một quyền hướng về Lâm Đông cánh tay tạp qua đi. Bị chính mình Hàn Băng trưởng đánh trúng, Hồ lão nhị tin tưởng Lâm Đông hiện giờ căn bản là né tránh không được. Lão tử muốn một quyền quyền một chân chân đem ngươi xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Bị Hồ lão nhị đánh một quyền đá một chân, Lâm Đông ăn đau, nhưng là hắn cố nén không có đánh trả, lúc này thân thể còn tương đối cứng đờ, còn cần nhiều một ít thời gian xua tan trong cơ thể hàn khí. Tiểu gia, xương cốt, thực cứng. Lâm Đông đánh dùng mình nói, hắn cái này là giả vờ, lấy hắn thân thể hiện giờ tình huống, căn bản là sẽ không nói đều không nhanh nhẹn. Đúng không? Lao tử nhưng không tin. Vừa mới Lao tử bất quá dùng một nửa sức lực, hơn nữa vô dụng vũ khí. Hồ Lao nhị cười lạnh nói, tiểu tệ tử, rơi xuống Lao tử trong tay, Lao tử muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lao tử Hàn Băng trưởng không dễ chịu đi. Kẻ hèn lục cấp võ đồ ngươi cũng dám lo chuyện bao đồng, quả thực chính là chán sống. Lâm Đông tận lực duy trì ngồi xổm động tác, trong cơ thể nhiệt lưu không ngừng xuất hiện, thân thể bay nhanh khôi phục lại đây. Trong cơ thể xâm nhập hàn khí, nhưng là kỳ thật xâm nhập cũng không nhiều, Hồ lão nhị bị thương dưới tình huống vội vàng ra tay công kích không thể so toàn thịnh khi, hơn nữa hắn công kích xuyên qua thân cây mới đánh trúng Lâm Đông. Nếu là bình thường lục cấp võ đồ cũng chịu không nổi. Nhưng Lâm Đông tu luyện cựu tử ma công làn da cùng cơ bắp so giống nhau lục cấp võ đồ cường không ít, ngồi xổm này động tác, lại có thể dẫn đường không gian trung hỏa nguyên nhập thể. Đồng. Lại bị đánh bay, Lâm Đông gian nan cứng đờ mà đứng lên, trong tay hắn còn bắt lấy kia sắc bén truy thủ. Hồ lão nhị ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, tiểu tệ tử, ngươi cho rằng ngươi có thể sát lão tử. Kiếp sau đi. Ngươi đừng sợ, lão tử nhất định sẽ chậm rãi giết chết ngươi, ngươi còn có thể sống không ít thời gian. Trong miệng nói, Hồ lão nhị tới gần, tay phải giơ lên nặng nề mà chịu hướng về phía Lâm Đông mặt. Nháy mắt, Lâm Đông động, hắn tay trái nâng lên như kìm sắt gắt gao mà bắt được Hồ lão nhị thủ đoạn, mà tay phải, trong tay sắc bén răng nanh chủy thủ hung hãn mà thọc hướng về phía Hồ lão nhị ngực. Ngươi! Hồ lão nhị căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông nhanh như vậy liền khôi phục lại đây, lục cấp võ đồ mà thôi, sao có thể? Võ hồn vô pháp vận dụng, Hồ lão nhị tay trái lập tức chộp tới Lâm Đông đâm ra tay phải. Lâm Đông tay phải bị Hồ lão nhị bắt được, chính là, chủy thủ cũng không có chậm chạp cái gì thẳng tắp mà đâm vào Hồ lão nhị trái tim. Vội vàng gian Hồ lão nhị vận dụng không bao nhiêu chân khí, hắn tay trái nhiều nhất ngăn trở 600 kg lực lượng, nếu đối mặt chính là bình thường lục cấp võ đồ, này cũng đủ rồi, nhưng là Lâm Đông này một kích toàn lực bùng nổ, vận dụng xương sống lực lượng, thứ đánh ra đi lực lượng cao tới 900 kg. Lực lượng so Hồ lão nhị phỏng chừng nhiều ra 300 kg. Đây là sống hay chết chênh lệch. Trái tim bị đâm trúng, Hồ lão nhị lực lượng tiết rất nhiều, tay phải lúc này muốn tránh thoát đều không có tránh thoát Lâm Đông khẩn thủ săn tay trái. Phúc! Phúc! Phúc! Lâm Đông ánh mắt hung ác, tay phải bay nhanh mà rút ra chủy thủ lại thọc đi vào, ngắn ngủn 2-3 giây Lâm Đông thọc 10 tới hạ, ở Hồ lão nhị ngực để lại mười mấy đại đại lỗ thủng. Hồ lão nhị đôi mắt trừng lớn, trong miệng của hắn đã trào ra tới máu tươi, trái tim bị đâm thủng, ngực bụng như vậy nhiều đại động, như vậy thương thế liền tính võ thần cấp cường giả lại đây chỉ sợ cũng cứu không được hắn. Hồ lão đại, giáo ngươi cái ngoan, kiếp sau ngàn vạn không cần coi khinh bất luận kẻ nào. Mặt khác nhớ kỹ, giết ngươi kêu Lâm Đông. Nhìn Hồ lão nhị tuyệt vọng đôi mắt, Lâm Đông cười lạnh mở miệng. Chương 25, võ viên cự nhập. Bung ra Hồ lão nhị tay, Lâm Đông trong tay chủy thủ lại một lần chắc ra, lúc này đây chắc tới rồi Hồ lão nhị một khắc con mắt mặt trên, hơn nữa thật sâu mà chui vào Hồ lão nhị đầu. Cái này ngươi sẽ không chết không nhắm mắt. Ta thật là thiện lương. Lâm Đông hít sâu một hơi, ra ngoài hắn dự kiến, nồng đậm huyết tinh khí cư nhiên không có làm hắn cảm giác ghê tởm. Bất quá, nhìn Hồ lão nhị thi thể, Lâm Đông vẫn là không thể làm được thờ ơ, rốt cuộc hắn giết chính là một người không phải một đầu dã thú, hơn nữa, đây là hắn giết người đầu tiên. Hắn đang chết, ta nếu không giết hắn, ta sẽ phải chết, kia một cái thiếu nữ phải bị vũ nhục. Ta muốn trở thành cường giả lộ không có khả năng không có giết chóc, nên sát phải sát. Lâm Đông trong lòng nghĩ, có chút bất an tâm ngắn ngủn thời gian liền trở nên kiên định lên. Bốn phía không có gì động tĩnh, phía trước cứu thiếu nữ đã lặng lẽ rời đi, Lâm Đông nhìn phía kia mã tặc quần áo, này một cái mã tặc cư nhiên là võ giả hơn nữa thức tỉnh rồi võ hồn, trên người nói không chừng có thứ tốt. Ngồi xổm xuống thân mình, Lâm Đông bay nhanh mà sờ soạn lên, thực mau, Lâm Đông sờ đến một quyển hơi mỏng thư. Phong Lôi bộ pháp. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cư nhiên là võ kỹ, hơn nữa là bộ pháp võ kỹ, đúng là hắn thiếu. Bay nhanh mà phiên một chút, Lâm Đông trong lòng kinh hỉ, này thế nhưng là một quyển hoàng cấp thượng phẩm bộ pháp võ kỹ, giá trị cực cao, liền tính chính mình không cần, bán đấu giá đi ra ngoài 10000 đồng vàng không thể thiếu. Này bộ pháp lôi thuộc tính hoặc là phong thuộc tính võ hồn giả tu luyện tốt nhất, ta võ giả đều còn không phải, càng không cần phải nói võ hồn thức tỉnh, tu luyện chi lộ vừa mới bắt đầu. Lâm Đông hít sâu một hơi, nghĩ đến vừa mới chiến đấu, hắn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn trước đêm này mã tặc bị thương nặng, này mã tặc sau lại còn khinh địch, chính mình phỏng chừng đã tử vong. Hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, kia chính là rất cao cấp võ kỹ, đừng nhìn hắn có thể từ Phong Lôi võ viện được đến hoàng cấp tuyệt phẩm võ kỹ, kia chỉ là thuê, thuê là có thời gian hạn chế. Nếu thời gian nhất định không có lĩnh ngộ nói, thuê bí kíp phải giao hồi Phong Lôi võ viện tàng võ lâu. Có huynh đệ hoặc là nói, thuê lúc sau, sẽ không sao xuống dưới sao. Nếu sao xuống dưới liền hữu dụng, bí kíp liền sẽ không bị xưng là bí kíp, không có khả năng như vậy chân quý. Một loại bí kíp, chỉ có tu luyện tới rồi đại viên mãn cảnh giới mới có thể sao chép, hơn nữa viết bí kíp tiêu hao tinh khí thần, liền tính đạt tới đại viên mãn cảnh giới giả, cũng không ai có hứng thú viết ra rất nhiều phần. Tinh khí thần tiêu hao, đối với tu luyện chính là có rất lớn ảnh hưởng. Theo Lâm Đông biết, tứ đại gia tộc đứng đầu võ kỹ chính là hoàng cấp thượng phẩm không có đạt tới hoàng cấp tuyệt phẩm. Đương nhiên, Lâm Đông hiện giờ đối với tứ đại gia tộc hiểu biết hữu hạn, nói không chừng gia tộc nội có hoàng cấp tuyệt phẩm võ kỹ. Trừ bỏ này một quyển võ kỹ cũng chỉ có một ít vàng bạc, Lâm Đông hiện giờ không quá để ý, bất quá cũng toàn bộ lấy, mỗi lại tiểu cũng là thịt, hắn là qua không ít thời gian khổ nhật tử. Này hoàng cấp thượng phẩm bộ pháp võ kỹ, không biết ta có không học được, nếu là học được tốc độ tăng lên, thực lực cũng có thể đại đại tăng lên. Lâm Đông trong lòng nghĩ đứng dậy lập tức liền phải rời đi, tại đây một bên nhiều đãi một ít thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, Lâm Đông trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, đó là một loại khát vọng. Tựa hồ mã tặc đầu mục trong cơ thể có thứ gì hấp dẫn hắn. Sao lại thế này? Không có lập tức rời đi, Lâm Đông tuân trong lòng khát vọng tay ấn ở mã tặc đầu mục ngực. Tức khắc, Lâm Đông cảm giác một cổ dòng nước lạnh từ mã tặc đầu mục trong cơ thể chảy vào chính mình trong cơ thể tựa hồ thâm nhập linh hồn của chính mình. Dòng nước lạnh chảy vào, kia một loại khát vọng tức khắc liền không có, Lâm Đông áp xuống trong lòng nghi hoặc lập tức rời đi. 2 phút qua đi, mấy cái mã tặc tới gần sân. Hồ lão đại như thế nào một chút thanh âm đều không có phát ra. Này không phải phong cách của hắn a, chẳng lẽ hôm nay thân thể tương đối hư? Hắc hắc, là có chút kỳ quái. Không tốt, có mùi máu tươi. Sân ngoại, mấy cái mã tặc sắc mặt biến đổi, bọn họ lập tức tiến vào sân, thực mau liền phát hiện nằm trên mặt đất quang thân mình sớm đã chết đi Hồ lão nhị, hắn chung quanh mặt đất bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng. Hồ lão đại đã chết. Một cái mã tặc lập tức dò xét một chút Hồ lão nhị hơi thở cả kinh kêu lên. Thê lương tiếng còi lập tức vang lên, đây là mã tặc chúng có tương đối quan trọng nhân vật chết đi khi mới có thể vang lên tiếng còi. Lâm Đông nhanh hơn bước chân rời đi, không ít mã tặc bay nhanh về phía bên này tới rồi. Thần kinh căng thẳng, Lâm Đông toàn lực tránh né, 10 tới phút lúc sau rốt cuộc tới rồi Lâm gia tại đây một bên võ viên bên cạnh. Cuối cùng đuổi lại đây. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hồ lão nhị là một cái tiểu đầu mục, hắn chết đi, mã tặc hiện giờ điên cuồng mà tìm kiếm hung thủ, không chạy nhanh trốn đi. Lâm Đông cũng không nắm chắc lại tránh né bao lâu. Võ viên đại môn nhắm chặt, Lâm Đông nhìn chuẩn một cái phụ cận không có mã tặc thời điểm bay nhanh mà tới rồi cổng lớn. Phanh, phanh, phanh. Lâm Đông nặng nề mà gõ cửa, lúc này cũng không phải là văn nhã thời điểm, những cái đó mã tặc dao nhỏ không nhận người. Người nào? Bên trong cánh cửa trầm thấp thanh âm vang lên. Lâm Đông vội vàng nói, ta là Đông Trang Lâm Đông, mã tặc hung tàn, tưởng đi vào tạm lánh một chút. Lâm Đông là ai a? Đông Trang có như vậy một người sao? Bên trong cánh cửa có người nghi hoặc địa đạo. Không có, Đông Trang chúng ta Lâm gia khẳng định không có kêu Lâm Đông, chẳng lẽ là mỗi điều chó hoang kêu Lâm Đông? Chó hoang vẫn là đã chết tính, ha ha. Lâm Đông sắc mặt tâm trầm, hắn không có Lâm gia huyết mạch, nhưng là ở Đông Trang lớn lên, đối với Lâm gia vẫn là tương đối nhận đồng, không nghĩ tới võ viên chung những cái đó ra hỏa cư nhiên như thế ác độc mở miệng. Chư vị, nếu ta ở bên này chết đi, chỉ sợ các ngươi gánh vác không dậy nổi trách nhiệm. Lâm Đông trầm giọng nói, chê cười, chết một con chó, chúng ta còn gánh vác không dậy nổi trách nhiệm. Bên trong có người cười lạnh nói, Lâm Đông sắc mặt càng thêm khó coi một ít, bên trong rất có thể có võ viên đại nhân vật, nếu không có như thế, những cái đó nói chuyện ra hỏa khẳng định không có to gan như vậy, đây là thật sự tưởng hắn chết. Đại trưởng lão, này bút chướng ta Lâm Đông nhớ kỹ. Lâm Đông trong lòng ám giống, tiếng vó ngựa khởi, có mã tặc hướng về bên này vọt tới. Lâm Đông vội vàng rời đi đại môn muốn tránh tiến bên cạnh rừng cây, chính là, không còn kịp rồi, mã tặc đã phát hiện hắn gào thét đem hắn vây quanh lên. Mã 6, đem hắn mang đi. Không có dư thừa ngôn ngữ, này một đội mã tặc thủ lĩnh lánh khốc địa đạo. Tiểu tử, lập tức chạy hướng cửa thành, nếu không chết. Têu mã 6 mã tặc khiển trách nói, hắn vẻ mặt hung khí, vết đao nhiễm huyết, vừa mới khẳng định giết người. Lâm Đông vội vàng chạy lên, chạy động chung hắn bình tĩnh mà chú ý bốn phía, chính là chung quanh luôn là có không ít mã tặc căn bản là không có cho hắn chạy trốn cơ hội. Cửa thành chỗ, bên này đất chống thượng hiện giờ tụ tập đại khái 1000 cái mã tặc, một đám nắm vũ khí tản ra hung hãn hơi thở. Cùng Lâm Đông giống nhau bị đưa tới bên này có 3-4 ngàn người, số lượng nhưng thật ra chiếm ưu, nhưng là khí thế xa xa không bằng mã tặc, thực lực đồng dạng xa xa không bằng, 3-4 ngàn người tuyệt đại bộ phận đều là người thường. Lúc này một đám trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Xui xẻo. Lâm Đông trong lòng thầm than, còn không phải là lại đây mua điểm dược liệu sao? Như thế nào hội ngộ thượng như vậy điều sự? Tiểu tử, thành thật điểm, nếu không đó chính là ngươi kết cục. Mã 6 chỉ một phương hướng âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông nhìn phía kia phương hướng. Trên mặt đất không ít thi thể, trong đó một ít thực lực hẳn là không tồi, hiện giờ đều bị chém giết. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng lửa giận bốc lên. Những cái đó thi thể chung cư nhiên có vài cái tiểu hài tử thi thể, trong đó một cái tiểu hài tử đầu bị chém xuống dưới, hắn bên cạnh cha mẹ đồng dạng ngã xuống vũng máu chung. Cực hạn phẫn nộ hạ, Lâm Đông trong cơ thể, tiến vào hắn linh hồn chỗ sâu trong dòng nước lạnh bay nhanh mà bị hấp thu chuyển hóa, này hấp thu chuyển hóa trong quá trình, Lâm Đông thân thể không có biến hóa, nội khí cũng không có biến nhiều, nhưng là linh hồn của hắn ở tăng cường. Đây là có chuyện gì? Lâm Đông linh hồn chung, đế vẫn rất là nghi hoặc. Việc này không phải hắn làm ra tới, là Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong độ vật. Tựa hồ hấp thu chính là võ hồn, hấp thu võ hồn vì mình dùng không thành. Đế vẫn ám đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng nhiều người bị bắt được cửa thành, còn có rất nhiều tuổi lửa cũng bị tụ tập. Tuổi lửa trong chất, Lâm Đông trong lòng có bất tường dự cảm, bên người rất nhiều người trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Đều đi lên, nếu không chết. Mã tặc thủ lĩnh lanh khốc mở miệng, hắn là một người đầu trọc đại hán, 2 mét tả hữu thân cao. Cơ bắp từng khối như sắt thép đúc liền vừa thấy liền biết trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng. Hào cường. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Mã tặc thủ lĩnh trên người truyền ra hơi thở làm Lâm Đông cảm giác sợ hãi. Này mã tặc thủ lĩnh khẳng định đạt tới võ sư tu vi. Võ hồn nhị cấp thức tỉnh, đã thông thập nhị chính kinh, chân khí có thể ngoại phóng mới có thể trở thành võ sư. Hiện giờ Lâm Đông thực lực đại đại không bằng. Đi lên, nếu không chết. Mấy ngàn mã tặc cùng kêu lên giống to, thanh âm như sấm rung trời động mà. Hoa. Một ít tiểu hài tử bị dọa khóc, bất quá bọn họ tiếng khóc mới vừa khởi liền không có, bọn họ miệng bị bên người đại nhân gắt gao mà che lại, phía trước chết mấy cái tiểu hài tử, trong đó một cái chính là bởi vì khóc kêu bị giết. Đại nhân, tiền của ta đều cho các ngươi, buông tha ta. Đại nhân, cầu xin các ngươi, khai ân a. Rất nhiều người xin tha, trong đó không ít quỳ gối trên mặt đất xin tha, chính là mã tặc nhóm không có tiếp thu, ở mã tặc đao kiếm uy hiếp hạ, mấy ngàn dân chúng toàn bộ bị chạy tới xài một đôi thượng. Lâm Đông cũng ở trong đó. Thảo. Lâm Đông trong lòng khẩn trương, xài mục thượng rót không ít dù, chỉ cần một chút hỏa lập tức liền sẽ hừng hực tiêu đốt. Nâng đi lên. Mã tặc thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói âm lạc, thực mau hổ lão nhị thi thể đã bị hai cái mã tặc nâng tới rồi xài mục đối thượng. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, nháo ra lớn như vậy trận trượng chẳng lẽ là bởi vì hổ lão nhị. Ai giết, chính mình đứng ra, nếu không các ngươi liền cùng nhau cấp chí lớn huynh đệ chôn cùng. Mã tặc thủ lĩnh thần tình lạnh lùng địa đạo, có các ngươi 6000 người chôn cùng, nói vậy chí lớn huynh đệ cũng có thể an giấc ngàn thu. Lâm Đông tay chân nhún ra, này đó mã tặc thật là kẻ điên, vì cấp cái kia mã tặc báo thù, cư nhiên bắt nhiều như vậy dân chúng lấy bọn họ sinh mệnh uy hiếp, chỉ cần không như ý, Lâm Đông phỏng chừng rất có thể tuổi lửa sẽ bị dân châm, mấy ngàn cái dân chúng không phải bị thiêu chết chính là bị loạn đao chém chết. Lao tử chỉ cho các ngươi một nén hương thời gian, đã đến giờ hung thủ không có ra tới lập tức đốt lửa. Chương 26, Kinh Thiên Nhất Kiếm. Lâm Đông tâm loạn như ma, lúc này đứng ra hẳn phải chết, toàn bộ Đông Trang phòng trường đều sẽ bị liên lụy, chính là, không đứng ra, hắn cũng sống không được, lại còn có sẽ liên lụy bên này 6000 dân chúng. Hai loại lựa chọn đều không phải Lâm Đông muốn, chính là hiện giờ hắn căn bản là không có thực lực thay đổi. Bàn thờ mang lên, một cây hương bị bật lửa. 15 phút không đến, hương đã bị thiêu đốt không sai biệt lắm, tuổi lửa đôi thượng tụ tập dân chúng trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, bốn phía, chúng mã tặc đao kiếm tương đối. chỉ cần có người rời đi tuổi lửa đôi liền sẽ bị bọn họ chém giết. Là ta giết. Liên ở hương phải bị hoàn toàn thiêu xong, Lâm Đông chuẩn bị đứng ra thời điểm, một cái 30 tới tuổi nam tử trước hắn một bước đứng dậy. Nói bậy, rõ ràng là ta giết. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn tiến lên một bước cũng đứng dậy, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, sự tình là chính mình làm hạ, lúc này để cho người khác thay thế chính mình đi tìm chết sẽ cả đời bất an. Huống hồ, người nọ đã chết cũng có khả năng bạch chết, đến lúc đó mấy ngàn dân chúng vẫn là sẽ chết. Tiểu gia hỏa, rõ ràng là ta giết, như thế nào biến thành ngươi giết? Lại một người đứng dậy, liền Lâm Đông như vậy tiểu hài tử đều đứng dậy, không ít người trong lòng dũng khí đầu tăng. Các ngươi vui đùa cái gì vậy, các ngươi có võ giả thực lực sao? Chết kêu hồ lão nhị, là một người võ giả. Người là ta giết cùng bọn họ không quan hệ, huyết lang khấu đại danh đỉnh đỉnh, nói vậy sẽ không điểm này đều phân biệt không ra. Nơi xa một chút một trung niên nhân đi nhanh lại đây, hắn trên người truyền ra cường đại hơi thở, đây là một người võ giả, hơn nữa là một người so hồ lão nhị cường rất nhiều võ giả, phỏng chừng đạt tới võ giả đỉnh cảnh giới. Phong thành trung còn có nhiều như vậy không sợ chết anh hùng nhân vật, không tồi, không tồi. Mã tặc thủ lĩnh vỗ tay nết miệng cười nói, lão tử thích nhất các ngươi như vậy anh hùng. Bất quá lừa gạt lão tử, này cũng không phải là một cái hảo thói quen. Mã tặc thủ lĩnh nói ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng thật ra nói, lấy ngươi lục cấp võ đồ tu vi, như thế nào giết chết chí lớn huynh đệ. Nói làm lão tử vừa lòng, lão tử lập tức ban ngươi vừa chết, làm lão tử không hài lòng, hôm nay ngươi sẽ bị sống xẻo lúc sau nướng ăn luôn. Ngươi là võ sư cấp cường giả, há tất khó xử một cái tiểu hài tử. Đến gần trung niên nhân trầm giọng nói, ngươi là ta giết, muốn sát muốn xẻo hướng ta tới, người khác các ngươi vẫn là thả đừng tạo quá lớn sát nghiệt, nếu không khẳng định sẽ có cao nhân ra tới thu thập các ngươi. Huyết lang khấu là mễ cách núi non tứ đại khấu chi nhất thực lực cường đại, nhưng là thế gian này so huyết lang khấu cường đại thế lực có rất nhiều. Mã tặc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng một quyền tạp ra, màu xanh nhạt năng lượng hình thành một cái quyền ảnh hung hăng màn đện ở nói chuyện trung niên nhân trên người. Phúc! Kia trung niên nhân tu vi võ giả đỉnh, chính là bị mã tặc thủ lĩnh này một quyền, hắn bị đánh bay ra mười mấy mét, máu tươi cuồn phun. Võ giả đỉnh cùng võ sư chi gian chênh lệch rất lớn, huống hồ kia mã tặc thủ lĩnh tu vi không ngừng võ sư sơ cấp. Không cho các ngươi mở miệng, đều cấp lão tử câm miệng. Nếu không lão tử không ngừng giết các ngươi, đến lúc đó còn sẽ giết các ngươi cả nhà, chó gà không tha. Mã tặc thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi một đám trả lời, các ngươi chung thật sự có hung thủ, bọn họ có thể mạng sống, nếu không toàn bộ cấp lão tử chết. Đến nôi các ngươi, bất luận kết quả như thế nào, toàn bộ cấp lão tử huynh đệ trốn cùng. Ngươi, nói. Mã tặc thủ lĩnh một lần nữa nhìn phía Lâm Đông, tiểu gia hỏa. Ngươi nếu không phải hung thủ đó là lao tử bữa tối. Da thịt non mịn, nướng đến kim hoàng rắc lên hương liệu, nói vậy hương vị sẽ thực không tồi. Ta. Lâm Đông trong lòng tuyệt vọng, đang muốn mở miệng, khủng bố uy áp nháy mắt bao phủ bên này, thượng vạn người tụ tập cửa thành ở vào trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi người trong lòng run rẩy. Cùng với uy áp, một đạo mấy trượng trường kiếm mang từ tây mà đến, thái dương đang lúc hồng, nhưng kia kiếm mang so trên bầu trời thiên dương còn muốn lóa mắt. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có kia một đạo kiếm mang. Kiếm mang chung là một thanh kiếm, thực bình thường kiếm, nhưng mà hiện giờ kia kiếm bay tới, huy hoàng hơi thở tràn ngập thiên địa, như hoàng giả quân lâm. Ở kia kiếm quang hạ, Lâm Đông cảm giác được tự mình cực kỳ nhỏ bé, còn lại người cũng là như thế cảm giác. Sở hữu cầm kiếm mã tặc trong lòng sợ hãi, trong tay kiếm phảng phất tùy thời sẽ đâm vào chính bọn họ ngực, đại lượng mã tặc quan kiếm. Cầm còn lại vũ khí giả, rất nhiều nháy mắt cảm giác duy có kiếm đạo phương là chính đạo. Rất nhiều vứt bỏ bọn họ ngày thường tuyệt đối sẽ không rời khỏi người vũ khí. Cùng hung cực ác, đương sát. Nhàn nhạt thanh âm vang vọng thiên địa. Chạm. Mã tặc thủ lĩnh trong lòng hét to, hắn sợ hãi vạn phần, bay tới chi kiếm mục tiêu đúng là hắn. Phong ngự nháy mắt nhắc tới, cùng lúc đó, mã tặc thủ lĩnh chém ra nhất kiếm, kiếm ra cuồng phong nổi lên, ở cường đại dưới áp lực hắn có đột phá, đây là hắn cả đời này chém ra hoàn mỹ nhất nhất kiếm. Lao tử nhất định có thể chặn lại. Mã tặc thủ lĩnh trong lòng rít gào. Chỉ là, mã tặc thủ lĩnh đánh giá cao chính mình, kia uy chấn thiên địa nhất kiếm không phải hắn có thể ngăn trở. Nô! Mã tặc thủ lĩnh đôi mắt trừng lớn, hắn bay lên, bất quá không phải chính mình chủ động bay lên tới, mà là bị kia bay tới kiếm mang theo bay lên. Hai kiếm tương giao nháy mắt, mã tặc thủ lĩnh cảm giác chính mình kiếm cư nhiên không chịu chính mình khống chế. Bay tới chi kiếm từ mã tặc thủ lĩnh trong miệng tiến vào từ sau đầu ra tới, sau đó thật sâu mà đình ở cao cao trên tường thành. Sao có thể? Mã tặc thủ lĩnh trong óc bên trong hiện lên như vậy ý niệm, sau đó, hắn vạn niệm đều tiêu biến thành một cái người chết. Võ sư cấp cường giả thập phần cường đại, thống xoáy mấy ngàn mã tặc khí thế kinh người, chính là ở kia nhất kiếm hạ cũng như con kiến giống nhau hoàn toàn vô pháp chống cự. Lâm Đông ngây dại, bất quá hắn không phải bị dọa sợ, mà là tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Trong óc bên trong không ngừng xuất hiện vừa mới kia nhất kiếm quý đạo, không ít đồ vật bay nhanh bị Lâm Đông lĩnh ngộ, không có người quấy rầy Lâm Đông, chung quanh yên tĩnh vô cùng, dân chúng không dám ra tiếng, bởi vì chung quanh đông đảo mã tặc còn tồn tại, hơn nữa lúc này mã tặc nói không chừng thập phần phẫn nộ. Mã tặc cũng không dám vọng động, vừa mới ra tay cường giả quá khủng bố, thế nhưng nhất kiếm liền đưa bọn họ thủ lĩnh đánh chết. Như thế cường giả, chặn đánh giết bọn hắn chung nào đó nhẹ nhàng. Muốn sống mã tặc, cấp lao phu quỷ rời thành. Nhàn nhạt thanh âm lại một lần vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là khí phách tuyệt luân, trên bầu trời đám mây đều bị chấn vỡ. Mã tặc nhóm hối ruột đều thanh, sớm biết rằng này trong thành có như vậy khủng bố cường giả, đánh chết bọn họ cũng không tiến vào địa phương quỷ quái này. Bọn họ tình nguyện ở mệ cách núi non chung đối mặt 3-4 cấp ma thú. 5 giây quá, không có một cái mã tặc quỳ xuống, ai cũng không muốn làm kia cái thứ nhất quỳ xuống người. Lao phu lời nói xem ra không dùng được. Thanh âm tái khởi, ngay sau đó, mã tặc kinh hãi, không trung bên trong bay tới mấy chục chuôi kiếm. Kiếm lạc, mấy chục chuôi kiếm toàn bộ nhiễm huyết, mỗi một thanh kiếm đều xuyên thủng một cái mã tặc trái tim. Giây tiếp theo, lại là mấy chục chuôi kiếm bay lên, mã tặc nhóm đồng thời lùn một đoạn. Toàn bộ mã tặc chỉnh tề mà quỳ xuống, trường hợp kinh ngạc. Mã lưu lại bồi thường người chết, lan. Sở hữu mã tặc đều động, một đám đều là quỳ đi tới, còn chỗ tốt ở cửa thành phụ cận, liền tính quỳ đi tới, không dùng được bao lâu liền có thể ra khỏi thành. Vô số ba cánh chú ý hạ, để lại mấy chục cổ thi thể mã tặc toàn bộ quỳ rời thành, theo bọn họ rời thành, phong thành trung vang lên rung trời động mà kêu gọi thanh, đại lượng dân chúng quỳ xuống cảm tạ. Lâm Đông đôi mắt mở, trong thân thể hắn năng lượng kịch liệt dao động. Sở hữu năng lượng trở nên càng thêm sắc bén, sinh mệnh chi hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, ngắn ngủn thời gian thế nhưng đột phá trở thành thất cấp võ đồ. Đây là ngộ đạo sao? Thật là kỳ diệu. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ nghe người ta nói quá, không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có như vậy cơ duyên, kia nhất kiếm tựa hồ khắc ở hắn trong lòng. Ngắn ngủn thời gian còn không đủ để hoàn toàn lĩnh ngộ, từ kia nhất kiếm, Lâm Đông khẳng định còn có thể được đến chỗ tốt. Tiểu gia hỏa, người giúp lao phu không ít hồi. Lão phu thụ ngươi nhất kiếm, hy vọng ngươi có thể trở thành cường giả. Nơi xa cư dân khu trùng, một cái lao giả khoanh tay mà đứng nhàn nhạt mở miệng, Lâm Đông kiếm đạo phương diện nhưng không có rất cao thiên phú, có thể ngộ đạo, cùng lao giả cố ý trợ giúp là phân không khai. Đương nhiên, Lâm Đông linh hồn tương đối cường đại hơn nữa cắn nuốt võ hồn lúc sau càng cường, đối với này nhất kiếm, đến lúc đó được đến lĩnh ngộ phòng trừng sẽ làm kia lao giả giật mình. Hảo cường! Lâm Đông nhìn tường thành. Mặt trên mã tặc thủ lĩnh thi thể còn bị đinh ở nơi đó, máu tươi từng giọt chảy xuống. Như thế uy hiếp thiên hạ nhất kiếm, khẳng định không phải một người võ tông có thể vọng lại, ít nhất cũng là một người võ vương, nói không chừng là võ hoàng cấp cường giả. Lâm Đông trong lòng cảm khái, chính mình từ nhị cấp võ đồ tới rồi thất cấp võ đồ, chính là hiện giờ điểm này tu vi vẫn là liền cấp âm thầm cường giả sách dày đều không xứng. Tiền bối, đa tạ, ân cứu mạng vạn bối nhớ kỹ, nếu về sau biết tiền bối là ai, vạn bối nếu có thực lực tất nhiên hồi báo tiền bối hôm nay ân cứu mạng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới chỉ kém một chút liền sẽ nói ra, như vậy tử vong khả năng tính rất lớn. Liên tính lúc này đây tha hạnh sống sót, đến lúc đó huyết lang khấu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, nếu có thực lực, Lâm Đông cũng sẽ không bỏ qua huyết lang khấu. Hôm nay huyết lang khấu làm Lâm Đông cực kỳ bực bội. Trong thành tùy ý giết chóc, hơn nữa, cư nhiên tụ tập mấy nghìn người chuẩn bị đưa bọn họ sống sờ sờ thiêu chết. Đi xuống đi, chúng ta mau đi xuống. Đại gia cẩn thận, đừng bậc lửa củi lửa. Không ít người mở miệng, Lâm Đông rời đi củi lửa đôi, còn lại dân chúng cũng rời đi, vừa ly khai, không ít dân chúng hai chân nhún ra trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, tiểu hai tử tiếng khóc còn có không ít đại nhân tiếng khóc tiếng mắng cảm tạ tiếng vang thành một mảnh. Xoay người nhìn kia củi lửa đôi, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, lúc này đây là vận khí tốt trong thành có như vậy lợi hại cường giả, lần sau đâu? Thực lực. Duy có cường đại thực lực mới có thể khống chế chính mình vận mệnh, thất cấp võ đồ còn quá yếu quá yếu. Lâm Đông hít sâu một hơi cảnh kỳ chính mình, hiện giờ tu vi tăng lên mau, nhưng là trăm triệu không thể tự mãn. Tiểu huynh đệ, thế giới không có không qua được hạng, muốn dũng cảm mà sống sót. Lâm Đông bên người trung niên nhân vỗ vỗ Lâm Đông bả vai nói. Lâm Đông có chút há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào, hắn khi nào luẩn quẩn trong lòng muốn tìm cái chết. Khu, ta không có luẩn quẩn trong lòng. Lâm Đông ho nhẹ nói. Trung niên nhân hiển nhiên không tin, không có luẩn quẩn trong lòng. Lục cấp võ đồ tu vi đứng ra làm cái gì? Gì? Thất cấp võ đồ, tiểu huynh đệ, thực không tồi à, ngươi xem ngươi đều thất cấp võ đồ, mặc kệ cái gì chuyện xấu tổng hội biến tốt. Trung niên nhân mỉm cười địa đạo, ta ở tiểu huynh đệ ngươi lớn như vậy thời điểm, nhưng không có tiểu huynh đệ ngươi như vậy thực lực, kém xa. Quan đoàn trưởng, hắn hẳn là không phải tìm chết. Lâm Đông bên cạnh một người nói, hắn biết Lâm Đông là ai. Gia nhập Phong Lôi võ viện, tiền đồ quang minh, hoàn toàn không có tìm chết lý do a. Đoàn trưởng, ta nhận thức hắn, hắn kêu Lâm Đông, Phong Lôi võ viện luyện hệ thống lúc này đây nhập viện đệ nhất. Một người khác nói, trung niên nhân có chút ngượng ngùng nói, Lâm tiểu huynh đệ, xem ra là ta nghĩ sai rồi, chớ trách chớ trách. Lâm Đông ha hả cười nói, ta cũng là nhất thời đầu óc nóng lên, đảo không suy xét quá chính mình tu vi. Chư vị, đại gia đồng loạt đứng ra duyên phận không cạn, ta vừa mới có chút đột phá, chuẩn bị tìm cái tiểu lầu thỉnh đại gia uống rượu, không biết đại gia hay không hãnh diện. Đối với vừa mới đứng ra vài người Lâm Đông trong lòng cũng tương đối cảm kích, nếu không phải bọn họ đứng ra kéo dài một chút thời gian, có lẽ chính mình đã đem chân thật tình huống nói ra. Thỉnh bọn họ uống rượu là hẳn là, hơn nữa, như vậy dưới tình huống có thể đứng ra tới, bọn họ một đám đều là vang dội hán tử, Lâm Đông thực nguyện ý kết bạn như vậy một ít nhân vật. Chương 27, lại lần nữa hấp thu. Phong Thành cũng có Phượng Vũ Lâu, Lâm Đông tương mời, kia mấy người đều không có cự tuyệt, thực mau mấy người liền đều tiến vào Phượng Vũ Lâu. Tấm tắc, Lâm tiểu huynh đệ, lần này chính là muốn cho ngươi tiêu pha, Phượng Vũ Lâu đổ vật không tiện nghi. Mấy người trong đó một cái cười nói, một cái khác cười nói, nơi này quý đến dọa người, đã tới một lần ta sẽ không bao giờ nữa dám đến. Trừ bỏ Lâm Đông, còn lại mấy người đều là võ giả, đối với bọn họ tới nói kiếm tiền kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng là võ giả tiêu phí cũng nhiều, nếu không có hậu trường, như vậy địa phương bọn họ xác thật vô pháp thường tới. Phía trước cuối cùng đứng ra trung niên nhân cười nói, chư vị, chúng ta vẫn là trước tự giới thiệu một chút đi. Lâm tiểu huynh đệ, ta kêu Quan Cảng, kiến một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, ở Thiên Dương thành Phong Thành này một đường hôn khẩu cơm ăn, đi ra ngoài một đoạn thời gian, cư nhiên không quen biết Lâm tiểu huynh đệ, đợi lát nữa tự phạt một ly. Còn lại mấy người cũng nhất nhất tự giới thiệu, mấy người chung có một người cùng Quan Cảng là một cái dòng binh đoàn, kêu Lữ Nghị. Mặt khác còn có ba cái, phân biệt là Thẩm Huyền Minh, Phó Trương Trung, còn có một cái kêu Trần Hảo. Một bàn sáu người, Lâm Đông tu vi là thấp nhất, Quan Cảng bọn họ năm cái đều có võ giả tu vi. Trong đó Quan Cảng tối cao, võ giả đỉnh tu vi, Thẩm Huyền Minh võ giả cao cấp, Phó Trường Trung bọn họ ba cái đều có võ giả trung cấp tu vi, năm người mỗi một cái tu vi đều ở võ giả sơ cấp phía trên. Các vị đại ca, ta chỉ là nhất thời đầu góc nóng lên, các ngươi khẳng định là lý trí mà đứng ra, quá đáng quý, ta kính các ngươi một ly. Rượu và thức ăn đi lên, Lâm Đông nâng chén nói, hắn biết chính mình tình huống, nếu sự tình không phải nhân hắn dựng lên, mà ta quý hiếp, hắn cực đại khả năng sẽ không đứng ra. Cho nên đối với Quan Cảng bọn họ, Lâm Đông thực kính nể. Phó Trường Trung cười nói, ngươi một cái tiểu hài tử đều đứng ra, chúng ta không đứng ra giống lời nói sao. Ta cũng chỉ là nhìn đến ngươi đứng ra, nhất thời đầu góc nóng lên không có gì đáng quý, bất quá rượu đến uống, rượu ngon bỏ qua đáng tiếc. Ha ha, lão phó, chúng ta tình huống giống nhau. Trần Hào cười to nói, hắn dáng người chắc địch, trước mặt chén rượu đều là dùng đại hảo, một ly liền có thể trang nửa cân cái loại này. Thẩm Huyền Minh giơ lên chén rượu nói, Lâm Đông, ta nhưng không có như vậy vĩ đại, vì không quan hệ người liều mạng, ta thê nhi đều ở trong đám người, chẳng sợ động thủ người đứng ra, không nhiều lắm chết vài người, mã tặc nhóm là sẽ không nguôi giận. Nữ nhi của ta ở bên trong. Quan Cảng nhẹ giọng địa đạo. Lâm Đông cười nói, quan lão ca, có như vậy nguyên nhân không ngừng các ngươi, nhưng là đứng ra chỉ có các ngươi, ta kính đại gia. Làm. Vài chén rượu xuống bụng, Quan Cảng cười nói, Thẩm lão đệ, Phó lão đệ, Trần lão đệ, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta kia tiểu dòng binh đoàn chơi chơi. Tương lai không thích tùy thời có thể rời khỏi. Chúng ta luyện võ người gia nhập cái thế lực vẫn là không tồi, được đến tài nguyên hơi chút nhiều một ít, hơn nữa nếu có bất chắc gì, đến lúc đó thân nhân cũng có thế lực nội huynh đệ chiếu ứng. Quan Cảng thành lập dòng binh đoàn kêu chiến sư dòng binh đoàn, người rất ít chỉ có mười mấy cái, bất quá một đám đều là võ giả. Thẩm Huyền Minh ba người đều là tự do võ giả. Trước kia từng có lớn hơn nữa dòng binh đoàn hoặc là thế lực mời chào bọn họ nhưng là bọn họ đều không có gia nhập, hiện giờ Quan Cảng mở miệng, Thẩm Huyền Minh bọn họ lại một đám gật đầu đáp ứng rồi. Như vậy thời điểm đứng ra, Thẩm Huyền Minh bọn họ đều rõ ràng đại gia làm người đáng tin, như vậy dòng binh đoàn gia nhập yên tâm rất nhiều, chính mình thật sự xảy ra chuyện, người nhà khẳng định có thể được đến chiếu ứng. Lâm lão đệ, ta liền không kéo ngươi, ta sợ Phong Lôi võ viện tìm ta tính toán sổ sách, ha ha. Quan Cảng cười nói, Phong Lôi võ viện là nhị phẩm trung tương đối cường thế lực, xa xa không phải chiến sư dòng binh đoàn như vậy tiểu dòng binh đoàn so được. Lâm Đông cười nói, ta còn nhỏ, hiện giờ liền ở học viện trung học tập, về sau nói không chừng tùy quan lão ca các ngươi ra vài lần nhiệm vụ rèn luyện một chút, đến lúc đó quan lão ca các ngươi không cần ghét bỏ mới hảo. Chúng ta hoan nên còn không kịp. Quan Càng cười nói, rượu đủ cơm no, Lâm Đông cùng Quan Càng bọn họ tách ra, dược liệu thị trường đã một lần nữa sinh động, dựa vào đế vấn phân phó, Lâm Đông không bao lâu thời gian liền đem yêu cầu dược liệu nhất nhất lấy lòng. Rời đi Phong Thành, Lâm Đông hướng về Đông Trang bước vào, Đông Trang khoảng cách Phong Thành có một khoảng cách. Trên đường lớn tương đối an toàn, nhưng là lộ trình xa, đường nhỏ lộ trình gần một nửa, nguy hiểm tắc lớn gấp đôi không ngừng. Lấy ta hiện giờ thực lực, liền tính không đi đại lộ hẳn là cũng tương đối an toàn. Trong lòng nghĩ, Lâm Đông thực mau rời đi đại lộ, hắn ở đường nhỏ thậm chí không có lộ bụi cỏ trong rừng cây đi tới, thế giới này linh khí thực sung túc, cỏ cây sinh trưởng tràn đầy, bụi cỏ trong rừng cây không ít dã thú, trước kia Lâm Đông tuyệt đối không dám như thế hành động, hiện giờ kẻ tài cao gan cũng lớn. Dọc theo đường đi, Lâm Đông huấn luyện chính mình cảm giác, hiệu quả không tồi, tránh khỏi vài đầu cường đại dã thú. Tập trung nhóm, chính mình chờ bị dọa đến kẻ ra quần không dám mang đi thi thể, cư nhiên làm ta trộm xác. Lâm Đông nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm này hắn quen thuộc, tựa hồ là kia Vương gia tiểu quản gia Vương Bằng thanh âm, phía trước ở dược liệu thị trường, hắn còn cùng Vương Bằng khởi quá xung đột. Trộm xác? Chẳng lẽ là đem mã tặc thủ lĩnh thi thể trộm ra tới cấp mã tặc nhóm không thành? Lâm Đông tiểu tâm tới gần, quả nhiên là Vương Bằng, bên cạnh phóng một cái bao tải to, lúc này đang ngồi nghỉ ngơi. Nhìn kia bao tải, Lâm Đông lại cảm giác được nhàn nhạt khát vọng, này khát vọng cùng phía trước đánh chết hổ lão nhị khi rất giống. Như thế nào lại có loại cảm giác này? Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn cẩn thận mà cảm ứng lên. Trung quanh chỉ có hắn cùng Vương Bằng. Làm Vương gia tiểu quản gia, Vương Bằng có nhất định thực lực, bất quá chỉ là bát cấp võ đồ. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, hắn chỉ là thất cấp võ đồ, nhưng là ngũ cấp võ đồ khi, hắn liền ở thất tinh huyễn sát trận nội giết chết không thực lực tương đương với cấp võ đồ tráng niên sư hổ thú, lục cấp khi đánh lén giết chết quá võ giả cấp hổ lão nhị. Khinh ta nhục ta, đối đả bá bất kính, Vương Bằng. Hôm nay ngươi ra cửa không có xem hoàng lịch. Lâm Đông dứt khoát quyết định ra tay, hắn là võ giả, nên nhận khi đến nhẫn, nhưng là có cơ hội khi, cần khoái y ân cứu. Giết chết Vương Bằng đảo không đến mức, nhưng là hung hăng giáo huấn hắn một đốn, tỉ như nói phế đi hắn trung gian kia một cái cẳng chân vẫn là có thể. Ta là Lâm gia người, hơn nữa gia nhập Phong Lôi võ viện, liền tính Vương gia đến lúc đó điều tra ra cũng không có gì vấn đề lớn, huống chi, ai đến lúc đó lại có chứng cứ chứng minh là ta hạ tay. Lâm Đông trong lòng cười lạnh tới rồi phía trước mai phục lên, kia địa phương Vương Bằng khẳng định thông suốt quá. Hơi chút nghỉ ngơi một chút Vương Bằng liền tiếp tục đi tới. Thực hảo. Lâm Đông đôi mắt tinh quang chợt lóe, Vương Bằng tới gần, hắn trong lòng lại có cái loại này khát vọng cảm giác. Bất quá, cùng phía trước so sánh với tựa hồ yếu đi một ít. Thảo so người cao, Lâm Đông giấu ở bụi cỏ trung Vương Bằng không có chút nào phát hiện, liền ở Vương Bằng trải qua Lâm Đông bên người thời điểm, Lâm Đông động. Như mánh hổ xuống núi hung mánh một quyền hung hăng tạp hướng về phía Vương Bằng eo. Lấy Lâm Đông hiện giờ gần ngàn kg lực lượng, này một kích Vương Bằng nếu chuẩn xác mà bị đánh trúng khẳng định ngã xuống đất nửa ngày đều không động đậy. Vướng. Hoang dã trung mang theo mã tặc thủ lĩnh thi thể đi tới, Vương Bằng này sẽ thực cảnh giác, bát cấp võ đồ tu vi cũng không tồi. Ở Lâm Đông nắm tay đến lúc đó, hắn bung ra bao tải mạnh mẽ xoay chuyển thân thể của mình. Phanh. Lâm Đông nắm tay đánh trúng. Cuồng bạo lực lượng đem Vương Bằng lập tức tạp ra vài mễ. Chính là, vốn dĩ hẳn là dừng ở Vương Bằng bên hông mềm thịt thượng một quyền dựa sau một ít, Vương Bằng bị tạp đến eo cốt đau nhức đầu say xe, nhưng không dùng được bao lâu liền có thể khôi phục lại. Lâm Đông sao lại cấp Vương Bằng cơ hội như vậy, hắn nháy mắt khinh gần nhấc chân liền đá. Không chịu ảnh hưởng phía trước, Vương Bằng mười có cũng tránh không khỏi Lâm Đông như thế sắc bén một chân, lúc này càng tránh không khỏi, Lâm Đông một chân thập phần tinh chuẩn mà đá vào Vương Bằng hai chân trung gian. A. Vương Bằng kêu thảm thiết, hắn đôi mắt trắng ra thực dứt khoát mà đau hôn mê bất tỉnh, hai quả trứng trứng bị Lâm Đông này một chân đá dập nát, kia chim nhỏ liền càng không cần phải nói, đời này phỏng trừng không có khôi phục khả năng. Đợi lát nữa lại cùng mã tặc hảo hảo giải thích đi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, không có lại công kích Vương Bằng, hắn để ra bao tải lập tức rời đi, mã tặc thủ lĩnh khổ người đại thi thể có 200-300 cân trọng, bất quá điểm này trọng lượng đối với Lâm Đông tới nói không tính cái gì. Nửa phút qua đi, Vương Bằng bị đau tỉnh lại. Tay một sờ một tay huyết, không có sờ đến chính mình chim nhỏ. Ai? Vương Bằng phát ra hoán độc rít gào, thứ đồ kia bị đá nát, chính mình vẫn là một người nam nhân sao? Hôn trướng, ta Vương Bằng nhất định phải làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vương Bằng giống giận xong mọi nơi nhìn một chút, này vừa nhìn hắn trong lòng phát lạnh, trang mã tặc thủ lĩnh thi thể bao tải cư nhiên không thấy. Đáng chết, đáng chết. Vương Bằng lại cấp lại giận, chính mình thật vất vả làm ra tới thi thể cư nhiên bị đoạn. này như thế nào cùng những cái đó mã tặc công đạo. Lâm Đông nhưng không quản Vương Bằng như thế nào công đạo, rời đi khá xa, hắn mở ra bao tải đem mã tặc thủ lĩnh thi thể đổ ra tới. Nhìn đến mã tặc thủ lĩnh thi thể, Lâm Đông liền tới khí, tay giơ lên, một cái tát hung hăng mà chịu ở mã tặc thủ lĩnh kia đã có chút cứng đờ trên mặt. Tiểu gia lúc này đây thiếu chút nữa quải rớt, thưởng ngươi một cái tát nói vậy ngươi sẽ không có ý kiến. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tay đụng tới mã tặc thủ lĩnh mặt nháy mắt, trong lòng khát vọng cảm giác lập tức tăng cường vài lần. Hơi suy tư một chút, Lâm Đông tay ấn ở mã tặc thủ lĩnh cái chán, một cổ năng lượng từ mã tặc thủ lĩnh cái chán truyền tới hắn trong tay, ngắn ngủn thời gian năng lượng truyền khắp toàn thân, Lâm Đông trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, này một cổ năng lượng cùng phía trước so sánh với mạnh hơn nhiều. Tay không có rời đi, Lâm Đông kiên trì, tuy rằng thống khổ, nhưng là thừa nhận trụ không thành vấn đề. Hấp thu hồ lão nhị võ đồ lúc sau Lâm Đông hỏi qua đế vấn không có nói rõ, hắn chỉ là hơi chút nói một câu có chỗ lợi. Hấp thu hồ lão nhị lực lượng dùng khi thực đoạn, đế vấn chính mình đều có chút không biết rõ ràng. 2 phút qua đi, mã tặc thủ lĩnh trong cơ thể không hề có năng lượng chuyển vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông đem tay rời đi. Đây là có chuyện gì, hấp thu chính là cái gì lực lượng? Chương 28, học viện người tới. Lâm Đông trong lòng có chút nghi hoặc. Phía trước hấp thu tiểu đầu mục lực lượng là băng thuộc tính, lúc này đây hấp thu lực lượng, Lâm Đông cảm giác là phong thuộc tính. Từ từ, phía trước kia một cái tiểu đầu mục tựa hồ là băng thuộc tính võ hồn, mã tặc thủ lĩnh hình như là phong thuộc tính võ hồn, chẳng lẽ? Lâm Đông ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, chính mình chẳng lẽ là cắn nuốt bọn họ võ hồn. Tuy rằng ở nông trang trung lớn lên, nhưng là bởi vì Lâm Đông chú ý thu thập các loại tư liệu, đối với võ hồn hắn biết không thiếu, võ hồn là đặc biệt, cắn nuốt người khác võ hồn. Cái này hắn không nghe nói qua. Đế vấn, ta hấp thu có phải hay không võ hồn? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Không tồi. Vừa mới hấp thu thời gian lâu đến nhiều, đế vấn đã xác định Lâm Đông hấp thu đích xác thật là võ hồn lực lượng. Cư nhiên thật là võ hồn, như vậy hấp thu có tác dụng gì? Lâm Đông nói. Không biết, bổn tọa thực lực giảm đi, đã quên rất nhiều đồ vật. Đế vấn đạm thanh nói. Cái này làm đế vấn giải thích hắn cũng giải thích không thông. Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong có cái gì hắn không biết. Xem ra còn muốn ta chính mình nghiên cứu. Lâm Đông lại là buồn bực lại là hưng phấn, hấp thu lực lượng cư nhiên hiện tại vô pháp sử dụng hơn nữa một chút đều lộng không rõ. Bất quá, nhiều nghiên cứu, làm hiểu khẳng định chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Vương Bằng. Nơi xa có mã tặc thanh âm vang lên, bọn họ nghe được Vương Bằng kêu thảm thiết cùng với tiếng gầm gừ. Lâm Đông vội vàng rời đi, bất quá hắn cũng không có rời đi qua xa. Này một cái khoảng cách mã tặc nhóm ở mã tặc thủ lĩnh đãi địa phương nói chuyện hắn có thể nghe được. Mã tặc như thế nào sẽ tìm tới vương gia kia tiểu quản gia làm hắn hỗ trợ trộm xác. Cái này làm cho Lâm Đông cảm giác có chút kỳ quái. Gào. Mấy đầu dã lang xuất hiện tê cắn mã tặc thủ lĩnh thi thể, bất quá không bao lâu, Vương Bằng cùng mấy cái mã tặc đầu mục tới gần, mấy đầu dã lang bị đánh gục, mã tặc thủ lĩnh đã bị chúng nó cắn hoàn toàn thay đổi. Vương Bằng, ngươi làm chuyện tốt. Làm ngươi tìm hiểu tin tức ngươi tìm hiểu đến chỉ là một cái tin tức giả, hại thủ lĩnh chết đi, hiện giờ lại làm thủ lĩnh thi thể bị lang cắn, ngươi còn sống làm cái gì? Mấy cái mã tặc đầu mục trong đó một cái cười giữ tợn rít gào nói. Vương Bằng bùn quỳ xuống đất, vài vị đại nhân, ta nhất định sẽ bắt được đoạt thi người tạ tội. Nơi xa một chút, Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe. Đáng chết ra hỏa, nguyên lai mã tặc là ngươi tiến cử tới, câu dẫn mã tặc hại chết như vậy nhiều người, tội đáng chết vạn lần. Ta thật là quá nhân từ, vừa mới cư nhiên không có một chân đá bạo đầu của ngươi. Lâm Đông trong lòng sát khí kích động, bất quá hắn không có sát Vương Bằng cơ hội, vừa mới nói chuyện mã tặc đao vung lên, máu tươi vẩy ra, Vương Bằng đầu bị hắn một đao sạch sẽ lưu loát chém xuống dưới. Phạm sai lầm liền phải xử phạt, đây là quy củ. Giết người mã tặc đối với Vương Bằng thi thể phun ra khẩu đàm nói. Vương Bằng trừng lớn con mắt chết không nhắm mắt. Đông Trang, đại đại thùng gỗ trung mạo hiểm nhiệt khí. Một loại dược liệu bị Lâm Đông gia nhập thùng chung. Có thể. Đế vẫn nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông quần áo đã cởi ra, nghe được đế vẫn nói, lập tức phi thân dựng lên nhảy vào thùng gỗ bên trong. Ti. Lâm Đông đảo chịu một ngụm hàn khí, thủy ôn hẳn là chỉ có 5-60 độ, chính là lúc này nhảy vào trong đó, hắn cảm giác nhảy vào chính là nước sôi chung, cố nén mới không có lập tức từ thùng gỗ chung nhảy ra đi. Đừng ngốc ngồi, tu luyện. Đế vẫn nói. Lâm Đông trợn trắng mắt, hiện giờ phao liền thống khổ vạn phần, còn tu luyện sẽ người chết. Đế vấn, ngươi xác định này dược không có vấn đề. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, hắn đối thống khổ thừa nhận năng lực cực cao, nhưng lúc này đều có chút chịu không nổi, người bình thường sao có thể thừa nhận. Tự nhiên, chỉ là hiện giờ nhân thể chất quá kém. Đế Vấn đạm thanh nói. Này dược là cải thiện thể chất sử dụng, thể chất càng kém người, thừa nhận thống khổ liền càng mãnh liệt. Con hảo tiểu tử ngươi đối thống khổ thừa nhận năng lực còn tính có thể, nếu không này dược cũng không dùng được. Lâm Đông trong lòng cười khổ, như vậy đau, chính mình thể chất phòng trường thực bình thường. Nộ tính giống nhau, thể chất giống nhau, còn hảo, này đó hậu thiên nỗ lực kỳ thật đều là có thể thay đổi. Ta không bằng người, tưởng trở thành cường giả tự nhiên càng thêm nỗ lực. Lâm Đông ánh mắt trở nên kiên định, hắn tu luyện nổi lên cựu tử ma công đệ tam thức ngồi xổm, vốn dĩ liền cảm giác cực đau, hiện giờ một tu luyện, thống khổ chỉ số lập tức lại thượng mấy cái bậc thang. Theo thống khổ tăng cường, Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong, linh hồn dung hợp hấp thu đến võ hồn tinh hoa tốc độ nhanh hơn, linh hồn của hắn tăng cường, hơn nữa có một chút rất nhỏ biến hóa. Ở linh hồn tăng cường đồng thời, dược lực tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông thể chất cũng bị cải thiện, bởi vì tu luyện cựu tử ma công, da thịt cũng ở tăng cường, tu luyện hiệu quả so ở trọng lực thất trung còn hảo không ít. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt đi qua 6 ngày, Lâm Đông cựu tử ma công tu luyện tới rồi thứ 6 thức. Đệ tứ thức luyện huyết nục, thứ 5 thức luyện cốt, thứ 6 thức còn lại là luyện tủy, một nguyên nhập tủy sinh sôi không thôi, có thể đại đại tăng cường Lâm Đông khôi phục lực, bị thương lúc sau, thương thế có thể vài lần thậm chí mấy chục lần tốc độ khôi phục, đương nhiên, mấy chục lần Lâm Đông hiện giờ căn bản không cần tưởng. Tiểu tử, ngươi hiện giờ tu luyện thứ 6 thức miễn cưỡng một ít, có thể chờ thực lực càng cường lúc sau thử lại. Đế Vấn đạm thanh nói, Lâm Đông tu luyện tới rồi thứ 6 thức, không phải cho thấy phía trước 5 thức liền tu luyện hoàn thành, đây là một cái lâu dài quá trình, hắn còn kém xa lắm, hắn tưởng nhanh hơn tốc độ tu luyện đi lên là vì huyết diễm. 9 thức tu luyện hoàn thành mới có thể ngưng tụ thành huyết diễm, đến lúc đó tu luyện xuất hiện thương thế cũng có thể khôi phục, có thể càng liều mạng mà tu luyện hiệu quả tỉ như nay hảo rất nhiều. Không có việc gì, ta lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh, biết chính mình còn chưa tới cực hạn. Lâm Đông nói, chỉ là tương đối đau, đối thân thể cũng không có đại phá hư, linh hồn cũng thừa nhận được. Cắn răng một cái, Lâm Đông lại tu luyện nổi lên thứ 6 thức, vừa mới hắn thử qua, động tác phù hợp nháy mắt thiếu chút nữa đem hắn cấp đau ngất xỉu đi. A, 10 tới phút qua đi, Lâm Đông động tác lại một lần phù hợp, hắn trong lòng rít gào, cố nén kiên trì 3 giây, ngắn ngủn 3 giây đồng hồ phảng phất hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Thân thể một trận nhũn ra. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Đông thiếu gia, vừa mới gia tộc chuyển tới tin tức, Phong Lôi Võ Viện có không ít học viên lại đây, muốn đi trước kiếm thần phong rèn luyện, phòng trường thực mau liền sẽ đến chúng ta Đông Trang. Gia nhập Phong Lôi Võ Viện, Lâm Đông ở thôn Trang Trung địa vị đại đại tăng lên, trước kia Trang Trung hạ nhân trực tiếp kêu hắn Lâm Đông, hiện giờ không có người như vậy đều, một đám đều cùng kính mà kêu Đông thiếu gia. Võ Viện rèn luyện. Lâm Đông có chút nghi hoặc. Phong Lôi Võ Viện mỗi một năm đều có rèn luyện, nhưng hiện giờ còn không đến thời điểm, giống hắn như vậy học viên, gia nhập Phong Lôi Võ Viện 2 tháng không đến. Đã biết. Lâm Đông lên tiếng thực mau rời đi thùng gỗ, Phong Lôi Võ Viện có rất nhiều học viên còn có đạo sư lại đây hắn khẳng định đến xuất hiện. Thùng gỗ chung nước thuốc bị Lâm Đông cấp phóng tẫn, thứ này hiện giờ nhưng không thích hợp bị người khác biết. Chờ Lâm Đông xúc rửa xong rời đi nhà ở, từng con thật lớn phi thú đã phi phút cuối cùng Lâm Đông nơi thôn trang. Này đó phi thú so Lâm Đông phía trước cưỡi phi thú lớn hơn rất nhiều, Lâm Đông cưỡi phi thú chỉ là bình thường loài chim bay, mà hiện giờ này đó phi thú, từng con đều là ma thú, cánh triển có thể đạt tới 20-30 mễ, rộng lớn phía sau lưng phía trên trạm tiếp theo 20 người hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên lai trên cơ bản không phải tân sinh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn nhãn lực không tồi, lúc này đã thấy rõ phi thú người trên. Lão sinh chiếm tuyệt đại bộ phận, tân sinh chỉ có 20-30 cái. Đều là lúc này đây nhập viện khảo hạch tiền tam danh nhân vật. Luyện hệ thống cũng tới một cái, Tư Đồ Lôi, lúc này đứng ở một cái thiếu nữ bên người lấy lòng. Kia thiếu nữ Lâm Đông nhận thức, đúng là Đường Hàm Yên, thân là vương phủ tiểu công chúa, xinh đẹp hơn nữa thiên phú xuất chúng, Tư Đồ Lôi lấy lòng thực bình thường, nếu có thể cưới được Đường Hàm Yên, tuyệt đối thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Phi thú rơi xuống, Đông Trang lập tức náo nhiệt lên, lại đây học viên đạo sư thêm lên có vài trăm cái. Chư vị đạo sư hảo. Lâm Đông đến gần luyện hệ thống đội ngũ hành lễ, lúc này đây luyện hệ thống tổng cộng lại đây 5 vị đạo sư, học viên chỉ có 7-8 chục cái, nguyên tố 9 hệ mỗi một hệ cũng chỉ lại đây 5 vị đạo sư, nhưng là học viên đều lại đây 100 tới cái. Cư nhiên thất cấp võ đồ, không tồi. Lạc Nham đánh giá Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Lâm Đông phía trước ngộ đạo đột phá, mấy ngày này tu luyện, hắn kỳ thật đã đạt tới thất cấp võ đồ đỉnh, bất quá, nếu không cẩn thận mà xem xét, chỉ có thể đại khái mà nhìn ra hắn ở đâu một cấp bậc. Gia hỏa này không biết đi rồi cái gì cất chó vận. Tư Đồ Lôi trong lòng cười lạnh, hắn hiện giờ thất cấp võ đồ đỉnh mau bắt cấp võ đồ, hơn nữa võ kỹ chút thành tựu, đối với đến lúc đó quyết đấu tin tưởng 10 phần. Lạc Nham đạo sư, vận may mà mình. Lâm Đông nói. Lạc Nham khẽ cười nói, phía trước ta còn ở suy xét muốn hay không làm ngươi tham gia, ngươi nếu đã thất cấp võ đồ, lúc này đây thí luyện, ngươi liền cũng tham gia đi, trong khoảng thời gian này ngươi tăng lên không ít, yêu cầu rèn luyện một phen. Là. Lâm Đông gật đầu, liền tính Lạc Nham bọn họ chưa từng có tới, Lâm Đông cũng tính toán rèn luyện một phen. Tuy nói ở thất tinh huyễn sát trận chung hắn trải qua không ít chiến đấu, nhưng là chân thật chiến đấu trải qua cực nhỏ. Lạc Nham rời đi, bên cạnh đội ngũ chung một thanh niên bước nhanh đi tới, hắn nhìn Lâm Đông thần tình lạnh lùng. Ngươi chính là Lâm Đông. Nhớ kỹ tên của ta kêu Chu Thành, cho ngươi nửa năm thời gian trưởng thành, nửa năm lúc sau ta sẽ đối với ngươi ra tay, vô luận ngươi là cái gì thực lực, yên tâm, ta chỉ đánh gãy ngươi tứ chi. Lâm Đông mày nhăn lại, Chu Thành, chẳng lẽ là Chu Nghĩa người nào không thành? Chu Thành, xem ra ngươi là không đem cô mãi mãi nói đặt ở trong mắt. An mặc nóng bỏng Đường Hàm Yên nháy mắt tới gần, nàng cánh tay toàn lộ ở bên ngoài, thon dài cũng đại bộ phận lộ ở bên ngoài. Chu Thành sắc mặt khẽ biến nói, Đường Hàm Yên, ta đã cho Lâm Đông nửa năm thời gian. Nửa năm. Chu Thành, không biết ngươi nhập viện khi là cái gì tu vi, nhập viện nửa năm lúc sau lại là cái gì tu vi. Đường Hàm Yên thực không khách khí địa đạo, nếu không, cô mãi mãi cũng cho ngươi nửa năm thời gian, nửa năm lúc sau. Cô mãi mãi cùng ngươi đánh một hồi, không cần mạng ngươi, chỉ đánh gãy ngươi năm chi. Chương 29, lệ nếu tà. Chu Thành không dám cùng Đường Hàm Yên phân cao thấp nhìn phía Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông, là cái nam nhân cấp câu nói. Lâm Đông, đừng đáp ứng, võ đồ cùng võ giả thực lực kém rất lớn. Đường Hàm Yên vội vàng nói. Tư Đồ Lôi thấy Đường Hàm Yên giữ gìn Lâm Đông đạm cười nói, Chu Thành học trưởng, chỉ sợ Lâm Đông so với ngươi không được. Còn có một cái tháng sau thời gian Lâm Đông đến cùng ta so. Đến lúc đó phòng trừng đến ở trên giường nằm 2-3 tháng, thời gian còn lại quá ngắn, phòng trừng đều không đủ hắn đạt tới bắt cấp võ đồ. Đường Hàm Yên lúc này không có mở miệng, Lâm Đông cùng Tư Đồ Lôi đã coi đánh cuộc, Phong Lôi võ viện đối với đánh cuộc là rất coi trọng, đã ký kết đánh cuộc, liền tính nàng cũng không thể phá hư. Tư Đồ Lôi, lấy 2 tháng làm cơ sở, ngươi đến lúc đó nhiều làm Lâm Đông ở trên giường bệnh nằm một ngày, ta liền cho ngươi một chút tài nguyên. Chu Thành trầm giọng nói, Tư Đồ Lôi ánh mắt sáng lên. Đây chính là thực không tồi, Lâm Đông nhiều ở trên giường bệnh nằm 3 tháng, hắn là có thể được đến thượng 100 điểm tài nguyên, hắn tin tưởng thực lực của chính mình, làm được nhẹ nhàng. Hảo! Tư Đồ Lôi một ngụm đáp ứng. Chu Thành ngó Đường Hàm Yên liếc mắt một cái rời đi, Đường Hàm Yên vừa mới tuy rằng cùng hắn đối nghịch, nhưng là không thể không nói trang điểm đến thập phần gợi cảm. Đường Hàm Yên quá mê người, tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng là bởi vì luyện võ dáng người đã ra tới, bộ ngực tuy rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành nhưng là cũng đã có chút quy mô. Tư Đồ Lôi, ngươi cấp cô mãi mãi lăn xa một chút. Đường Hàm Yên thanh âm lạnh lùng nói, Tư Đồ Lôi cùng Chu Thành đạt thành hiệp nghị làm Đường Hàm Yên thực khó chịu. Đường cô nương, ta cùng với Lâm Đông chính là công bằng quyết đấu, hắn phía trước tu vi không bằng ta, hiện giờ cùng ta giống nhau cũng là thất cấp võ đồ, nếu thua, cũng là Lâm Đông chính mình vô dụng. Tư Đồ Lôi đạm cười nói, Đường cô nương, ngươi lúc ấy kiếm được tiền là ngươi ánh mắt hảo, cùng Lâm Đông kỳ thật không có gì quan hệ, ngươi căn bản là không cần phải giúp Lâm Đông. Lan. Đường Hàm Yên bưu hắn địa đạo. Tư Đồ Lôi mỉm cười rời đi, chỉ là, Lâm Đông nhìn ra được tới hắn cơ bắp có chút cứng đờ. Lâm Đông, cô. Buồn cô nương nghe nói Phong Thành Mã tặc sự tình, khi đó đứng ra, lá gan không tồi. Đường Hàm Yên duỗi tay chụp Lâm Đông bả vai một chút nói, Lâm Đông thân mình một lùn, Đường Hàm Yên nhìn qua nhẹ nhàng một trường ít nhất có 100 kg khủng bố lực lượng. Khanh khách, tuy rằng lá gan không tồi, nhưng là thực lực vẫn là quá thấp một ít, Lâm Đông tiểu đệ, tỉ tỉ xem trọng ngươi. Hảo hảo cố lên, đến lúc đó đánh bại Tư Đồ Lôi. Đường Hàm Yên cười duyên nói. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, chính mình vẫn là ly Đường Hàm Yên này điên nha đầu xa một ít cho thỏa đáng. Học tỷ, ta có việc trước rời đi. Lâm Đông nói vội vàng rời đi, Đường Hàm Yên tức giận đến rậm rậm chân. Hảo ngươi cái tiểu lâm tử, tỷ tỷ thực dọa người không thành, cư nhiên trốn giống nhau rời đi. Cùng Đường Hàm Yên tách ra, Lâm Đông không bao lâu liền tới rồi đà bá phần mộ chỗ. Đà bá. Tha thứ ta chỉ có thể bồi ngài lâu như vậy thời gian, ngài thủ, tiểu đông nhất định vì ngài báo. Lâm Đông thấp giọng nói. Đà bá thủ, cũng có ta một phần. Đúng lúc này, một thanh âm khác vang lên, một cái bạch tí thanh niên cực nhanh tới gần, ngắn ngủn 2-3 giây thời gian hắn liền đến gần rồi 100 mét. Ngươi là? Lâm Đông có chút nghi hoặc địa đạo, này thanh niên kêu đà bá, chính là, hắn không nhớ rõ đà bá nhận thức người như vậy, xem này thanh niên tốc độ, hắn khẳng định có võ giả tu vi. Lệ nếu ta. Bạch y thanh niên nhẹ giọng nói, đà bá đối tiểu toa nhiều có chiếu ứng, đến lúc đó vì đà bá báo thủ, tự nhiên có ta một phần. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, lệ nếu tà, này thanh niên cư nhiên chính là lệ nếu tà, Sát Đà Bá chính là người này. Trong lòng sát khí đột nhiên lên cao, nhưng là Lâm Đông trên mặt lại không có nhiều ít biểu hiện. Lâm Đông, tiểu toa thực ưu tú, ngươi không xứng với nàng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Đà Bá, ta cũng hướng ngài bảo đảm, đến lúc đó nhất định hảo hảo chiếu cố tiểu toa, ngài dưới chín suối có thể an giấc ngàn thu. Lệ nếu tà đạo. Nếu không phải gặp được Đà Bá linh hồn, tinh tường nghe được Đà Bá nói lệ nếu tà là hung thủ, nghe lệ nếu tà nói như thế, Lâm Đông tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lệ nếu tà chính là giết chết Đà Bá hung thủ. Lâm Đông trầm giọng nói, lệ nếu tà, ta cùng Lâm Toa cũng không có cái gì quan hệ, bất quá, Lâm Toa là cái không tồi nữ hài, ngươi cái gì phẩm tính ta cũng biết một ít, tốt nhất đừng cử động nàng. Lệ nếu tà nghiêm mặt nói, Lâm Đông, ta trước kia bộ dáng gì ta cũng rõ ràng, vì tiểu toa, ta nhất định sửa. Trước làm ta tế bái một chút Đà Bá, sau đó ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Không cần. Lâm Đông lắc đầu, ngươi cùng Đà Bá không có gì quan hệ, không cần tế bái, có nói cái gì ngươi có thể nói. Lệ nếu tà sắc mặt ngưng trọng nói, Lâm Đông, ta hoài nghi Đà Bá chết cùng Mã Tặc có quan hệ. Mã Tặc tiến vào Quá Phong Thành, phía trước rất có thể Đà Bá phát hiện Mã Tặc tung tích, sau đó. Những cái đó Mã Tặc cực độ hung tàn, cũng chỉ có bọn họ làm được ra tới như vậy sự tình. Ta nghe nói Đà Bá chết thực thảm. Lâm Đông, này suy đoán hẳn là không sai, ngươi ghi tạc trong lòng liền hảo, hiện giờ không cần làm cái gì việc đốc, ngươi tu vi còn thấp. Lâm Đông cố nén mới không có ra tay, lệ nếu tà thuyết hắn quá ghê tởm, lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết Đà Bá, hiện giờ ngay trước mặt hắn cư nhiên lời lẽ chính đáng mà đem sự tình đẩy cho Mã Tặc. Nếu Lâm Đông không biết tình huống, nói không chừng còn sẽ xúc động mà đối phó Huyết Lang Khấu, đến lúc đó chọc phải Huyết Lang Khấu. Lệ nếu tà không cần động thủ liền có thể diệt trừ Lâm Đông. Lâm Đông cùng Đà Bá bất đồng, hắn là Phong Lôi Võ Viện học viên, lệ nếu tà không dám tùy tiện hạ sát thủ, cho nên, nếu Lâm Đông chính mình tìm chết, đối với lệ nếu tà tới nói hoàn mỹ nhất. Ta cũng thấy rất lớn có thể là Mã Tặc, ta sẽ thỉnh Lạc Nham đạo sư bọn họ nhìn xem, nói không chừng bọn họ sẽ có càng nhiều phát hiện. Lâm Đông nói, hắn nói xong bước nhanh rời đi đầu cũng không hồi. Lệ nếu tà trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Bất quá Lâm Đông cuối cùng nói cũng làm hắn có chút trong lòng chột dạ, nếu Lạc Nham bọn họ thật sự điều tra ra cái gì, kia vẫn là có chút phiền phức. Trong óc bên trong hồi tưởng một lần, lệ nếu tả tâm định rồi rất nhiều. Cha đi, bổn thiếu gia tác phẩm là hoàn mỹ, sao có thể bị điều tra ra. Lệ nếu tả khẽ mỉm cười đồng dạng bay nhanh rời đi, Lâm Đông đều đi rồi, hắn nhưng không có hứng thú thật sự tế bái. Trong lòng bực bội, Lâm Đông tạm thời không có hồi thôn trang nhằm phía núi rừng chỗ sâu trong. Này một mảnh núi rừng bên ngoài hắn khi còn nhỏ liền thường thường tiến vào, núi rừng chỗ sâu trong tiến vào cực nhỏ, bên trong có lợi hại manh thú. Trước kia chỉ có nhị cấp võ đồ, gặp được lợi hại manh thú đối với Lâm Đông tới nói thập phần nguy hiểm, hiện giờ bất đồng, hắn đã thất cấp võ đồ đỉnh, liền tính gặp được có được ma thú huyết mạch manh thú hắn cũng dám một trận chiến. Giống. Thú tiếng hô từ nơi xa truyền đến, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, thanh âm kia tuyệt đối là sư hổ thú thanh âm. Chính là phía trước còn thuộc về tương đối bình thường vùng núi, bình thường một năm đều khó được xuất hiện một đầu sư hổ thú, năm nay sao lại thế này, mấy ngày hôm trước trang trung một ít thợ săn liền kết phường săn giết một đầu sư hổ thú. Thất tinh huyễn sát trận chúng ta giết chết quá sư hổ thú không ít hồi, hiện giờ là kiểm nghiệm thời điểm. Không có tưởng quá nhiều, Lâm Đông dưới chân dùng sức, tức khắc như mũi tên rời dây cùng giống nhau bay nhanh thoán hướng về phía nơi xa rừng rậm. Thức mau, Lâm Đông tới rồi, hắn nhìn thấy không phải một đầu sư hổ thú mà là hai đầu. Hai đầu đều là tráng niên sư hổ thú, hơn nữa đã phát hiện không che giấu bộ dạng hắn, mắt lộ ra hung quang. Giống. Hai đầu sư hổ thú đồng loạt động, chúng nó hung ác mà nhào hướng Lâm Đông, trong rừng tanh gió lớn làm. Tới hảo. Lâm Đông trong lòng thầm quát một tiếng nháy mắt nên hướng về phía trong đó một đầu sư hổ thú. Hắn tạm thời vô dụng bảo côn mà là dùng nắm tay, tu vi tới thất cấp võ đồ đỉnh. Lâm Đông hiện giờ một quyển trừng ngàn kg cự lực. Ngàn kg lực lượng hơn nữa Lâm Đông tay phải xương cốt đạt tới hắc thiết cấp bậc, hắn một quyền lực công kích thực khả quan. Giang giác. Thanh thúy thanh âm vang lên, là xương cốt rách nát thanh âm, toái đương nhiên không phải Lâm Đông xương cốt. Sư hổ thú ăn đau roi thép giống nhau cái đuôi lập tức chịu lại đây, Lâm Đông nâng tay trái bắt lấy, tay tương đối đau, nhưng là cũng không có bị thương. Mấy ngày này cựu tử ma công không phải bạch tu luyện, Lâm Đông làn da cơ bắp đều đã so nguyên lai cường rất nhiều, bất quá nhìn qua thật không có nhiều ít biến hóa. Canh phong ập vào trước mặt, một khắc đầu sư hổ thú mở ra buồn máu mồm to cắn được, Lâm Đông thong dong né qua, tay phải một quyền ở giữa sư hổ thú cái chán, này một đầu 6-700 kg trọng sư hổ thú thế nhưng bị đánh trúng liên tục lui về phía sau. Ngắn ngủn mấy chiêu, Lâm Đông lấy một địch hai còn chiếm được thượng phong. Hai đầu sư hổ thú không ngu, chúng nó cảm giác không phải Lâm Đông đối thủ lập tức liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Lâm Đông cười lạnh, hắn hiện tại trong lòng hoa chứ hỏa sát ý chính đủng, sao có thể làm này hai đầu sư hổ thú chạy thoát. Bảo côn xuất hiện ở trong tay, Lâm Đông gầm nhẹ một tiếng, trong tay bảo côn lập tức tạp hướng về phía trong đó một đầu sư hổ thú. Giống. Sư hổ thú hữu trưởng chắn trên đầu phương, chính là 108kg trọng bảo côn, hơn nữa Lâm Đông ngàn kg lực lượng sinh ra công kích không phải nó có thể ngăn trở, nó hữu trưởng bị tạp lui, tiếp theo nháy mắt, sư hổ thú hữu trưởng hợp với nó đầu đều bị tạp đến huyết nhục mơ hồ. Sư hổ thú góc đều bắn ra tới, một côn, Lâm Đông liền giết chết này một đầu sư hổ thú. Đi. Một khắc đầu đã chạy ra mười mấy mét, Lâm Đông rít gào ra tiếng trong tay bảo côn cấp bay ra đi. Bay ra bảo côn chuẩn xác mà đánh trúng sư hổ thú đầu. Côn không giống thương không có sắc bén đầu thương, chính là ở cường đại lực lượng thêm vào hạ, Lâm Đông này một côn vẫn là đâm vào sư hổ thú đầu trùng từ nó một con mắt không trùng xông ra. Từ Lâm Đông động bảo côn đến chiến đấu kết thúc cũng liền 2-3 giây thời gian, hai đầu sư hổ thú toàn bộ bị mất mạng. Nhìn hai đầu sư hổ thú thi thể, Lâm Đông trong lòng hỏa khí phát tiết đi ra ngoài không ít. Đà bá, khiến cho lệ nếu ta lại đắc ý một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ để đầu của hắn đến ngài trước mộ. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói. Hỏa khí hàng xuống dưới, Lâm Đông trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, phía trước thất tinh huyễn sát trận chung một trọi một đều thắng được mạo hiểm vạn phần, hiện giờ một đôi nhị, nhẹ nhàng liền lấy được thắng lợi, thực lực tăng lên tương đương rõ ràng. Liên tính cửu cấp võ đồ tưởng chiến thắng như vậy hai đầu sư hổ thú cũng không dễ dàng, ta hiện giờ, thực lực ở cửu cấp võ đồ chung hẳn là xem như đứng đầu, chờ ta đạt tới cửu cấp võ đồ, thực lực phỏng chừng có thể so với giống nhau võ giả. Bất quá, vạn dặm trường chinh lộ, vừa mới bắt đầu. Cũng không thể tự mãn. Lâm Đông bình phục tâm thần, hắn ánh mắt từ hai đầu sư hổ thú thi thể trên người rời đi. Này hai đầu sư hổ thú da lông đều thực hoàn chỉnh có thể bán một cái giá tốt, nhưng là lột da xử lý da lông lãng phí thời gian. Nếu là trước đây hắn sẽ đi làm, hiện giờ hắn sẽ không, có thời gian này không bằng tu luyện. Tiền tài đối với trước kia hắn tới nói thực thiếu, có tiền tài có thể mua được đồ tốt bổ thân thể, hiện giờ hắn cũng có bổ tất yếu, nhưng là hiện giờ bổ thân thể yêu cầu đồ vật. Giá trị đã là phía trước gấp 10 lần gấp 100 lần, sư hổ thú ra lông bán đi được đến tiền tương đối tới nói quá ít. Lạc Nham đạo sư bọn họ tựa hồ cố ý ở Đông Trang Trung dừng lại một ít thời gian, tạm thời không vội mà phản hồi, không bằng trước rèn luyện một phen. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cao thủ đánh nhau. Nhìn lại liếc mắt một cái nông trang phương hướng, Lâm Đông dứt khoát thâm nhập. Sư hổ thú hiện giờ hắn có thể so sánh so dễ dàng đánh chết. Vừa mới cũng không có cái gì rèn luyện hiệu quả, hắn yêu cầu thâm nhập một ít, yêu cầu càng nhiều càng cường đối thủ mài giũa tự thân. Phong thành tới gần mễ cách núi non, này nội có đông đảo ma thú, hiện giờ Lâm Đông còn không nghĩ tìm ma thú làm chính mình đối thủ, hắn mục tiêu là ẩn chứa ma thú huyết mạch biến dị manh thú. Núi rừng càng sâu chỗ liền có như vậy biến dị manh thú, bị Lâm Đông đánh chết sư hổ thú chỉ là bình thường dã thú thôi, nếu là có được ma thú huyết mạch biến dị sư hổ thú, Lâm Đông nhưng không có nắm chắc chiến thắng. 10 phút qua đi, ô, nặng nề tiếng hô vang lên ở núi rừng gian, Lâm Đông đột nhiên đứng lại, có quái vật khổng lồ hướng về hắn vọt tới, không ít to bằng miệng chén cây cối trực tiếp bị đâm đoạn. Nghe thanh âm tựa hồ là bạo hùng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn trước kia không thấy được quá, xa xa nghe được thanh âm liền tránh đi. Trang Trung đã từng có vài cái thất bát cấp võ đồ hình thành săn thú tiểu đội, gặp được một đầu bạo hùng cuối cùng sống sót chỉ là trong đó một cái, bạo hùng đáng sợ ở Trang Trung có thể sợ tới mức tiểu hài tử không dám khóc thút thít. Hồn hện. Thức mau, một đầu đáng sợ bạo hùng xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, thể trường vượt qua 4 mễ, thể trọng phòng trừng có 1-2 ngàn kg, sư hổ thú là bình thường dã thú trung vương, nhưng là gặp phải như vậy bạo hùng cũng chỉ có chạy trối chết phân. Vâng. Bạo hùng nhân lập dựng lên sau đó thật mạnh nhào vào trên mặt đất kịch liệt mà run rẩy, không ít lá cây đều bị đánh rơi xuống dưới. Lâm Đông âm thầm liễu lưỡi, hảo gia hỏa, này một phát đến có 3-4 tấn lực lượng, hắn hiện giờ tuyệt đối nhận không nổi. Bất quá, Lâm Đông cũng không có lui bước, ra thô thì tháo, này xem như một cái thực không tồi đối thủ. Chính mình tốc độ vượt qua nó, tiểu tâm một ít tính nguy hiểm cũng không phải rất cao. Đại gia hỏa, chúng ta tới chơi chơi. Lâm Đông nói chủ động ra tay, một cái thiết quyền nặng nề mà nện ở trước mặt bạo hùng ngóc thượng, nếu là phía trước gặp được sư hổ thú, bị như vậy tạp trung một quyền tuyệt đối không thoải mái. Chính là trước mặt bạo hùng căn bản là không có đã chịu thương tổn. Lâm Đông này một quyền duy nhất khởi tác dụng là thành công mà đem này bạo hùng cấp chọc giận. Giống. Bạo hùng rít gào, so Lâm Đông đầu lớn hơn rất nhiều tay gấu tốc độ cũng không chậm cuồng bạo mà phách về phía Lâm Đông đầu. Nếu là giống nhau thất cấp võ đồ, một trưởng này mười có tránh không khỏi, đầu sẽ bị nháy mắt trục thoái. Lâm Đông hiểm hiểm né qua, hắn phía sau một cây đường kính 3-40 cm đại thụ thừa nhận rồi một trưởng này, vụn gỗ vẩy ra, này một cây đáng thương thụ lọt vào ít nhất 3 tấn lực lượng bị một chút trục đoạn. Hảo gia hỏa, nhưng ngàn vạn không thể bị ngươi trục trùng, nếu không tiểu gia phải công đạo ở chỗ này. Lâm Đông trong lòng nói thầm, này bạo hùng lực lượng quá khủng bố, hắn hiện giờ toàn lực một quyền lực lượng đạt tới 1.000 kg, 1.500 kg công kích hắn cũng dám đánh bừa, 3.000 kg trở lên, kia vẫn là thôi đi, chỉ cần đối thượng, bị chụp chung nơi nào phải dập nát. Kiên quyết không đánh bừa, Lâm Đông linh hoạt mà cùng này bạo hùng du đấu, ban đầu hắn sử dụng chỉ là cơ sở bộ pháp, dần dần mà, Lâm Đông đem phong lôi bộ pháp dung nhập đi vào, mấy ngày này hắn đã cẩn thận mà xem qua phong lôi bộ pháp, tuy rằng không có nhập môn, nhưng là cũng có một ít lĩnh ngộ. 10 phút lúc sau, chiến đấu như cũ, nửa giờ sau, một người một thú vẫn là ở điên cuồng chiến đấu. Lâm Đông tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là nhiều năm rèn luyện hơn nữa tu luyện cửu tử ma công thân thể tố chất thực không tồi, kia bạo hùng càng không cần phải nói, một người một thú đều có thể bền chiến, tảng lớn núi rừng bị bọn họ cuồng bạo chiến đấu phá hủy. Giống. Hai cái giờ qua đi, bạo hùng trong mắt điên cuồng chi sắc đã đánh tan, thay thế chính là nhẹ nhẹ sợ hãi. Hai cái giờ nó bị Lâm Đông đánh trúng vô số lần, chính là nó không có một lần thật mà đánh trúng Lâm Đông. Tiếng gầm gừ lạc, ở Lâm Đông kinh ngạc trong ánh mắt, này bạo hùng thế nhưng không có tiếp tục công kích mà là xoay người bay nhanh thoát đi. Tay gấu hương vị phỏng trừng không tồi. Bất quá tính, chiến đấu lâu như vậy thu hoạch không ít, thả ngươi một con ngựa. Lâm Đông lắc lắc trong lòng bàn tay nói thầm. Hơn nửa canh giờ xuống dưới, Lâm Đông vô số lần công kích tay thập phần đau nhức, bất quá cùng thu hoạch so sánh với. Điểm này điểm thống khổ căn bản là không tính cái gì. Phong lôi bộ pháp tuy rằng vẫn là không có nhập môn, nhưng là ẩn ẩn Lâm Đông đã có cảm giác, trong một tháng nhập môn hẳn là không có vấn đề. Rời đi một khoảng cách, Lâm Đông tìm cái địa phương khôi phục, cùng lúc đó tổng kết lúc này đầy chiến đấu kinh nghiệm giáo huấn. Mười mấy phút qua đi, Lâm Đông đôi mắt mở trên mặt lộ ra mỉm cười, chân thật chiến đấu cùng Thất Tinh Huyễn Sát trận chung vẫn là thực bất đồng. Thất Tinh Huyễn Sát trận chung ảo ảnh thập phần chân thật, nhưng là người biết đó là giả. Liền không có cái loại này gấp gáp cảm giác, hiệu quả tự nhiên kém rất nhiều. Cùng bạo hùng chiến đấu thời gian cũng không phải quá dài, nhưng là mỗi một giây đều ở vào nguy hiểm bên trong, chỉ cần có một chút sơ sẩy, bạo hùng khủng bố lực lượng một cái tắt liền có thể đem hắn chụp thành thịt vụn. Nếu vẫn luôn như vậy chiến đấu, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian ta liền có thể đến 8 võ đồ. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày thời gian, ta nhất định phải đột phá. Lâm Đông đứng dậy trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Như vậy chiến đấu nguy hiểm hơn nữa rất mệt, nhưng là cùng thực lực tăng lên so sánh với tính không được cái gì. Lấy hắn hiện giờ tuổi, thất cấp võ đồ cũng không tồi, nhưng là cùng thiên tài so sánh với kém rất xa. Địa phương khác thiên tài tạm thời không đề cập tới, phong lôi võ viện bên này liền có không ít so với hắn cường, giống đường Hàm Yên, cũng liền so với hắn đại một tuổi, chính là hiện giờ đã là võ giả trung cấp tu vi. Tần Ngôn tuy rằng Lâm Đông không biết nàng cụ thể tu vi, nhưng là hắn phỏng trừng Tần Ngôn thực lực so đường Hàm Yên chỉ cường không yếu. Cùng bạo hùng đấu, bất chi bất giác Lâm Đông đã thâm nhập rất nhiều, mắt thấy thần dương không dùng được bao lâu thời gian liền phải lạc sơn, Lâm Đông vội vàng phản hồi, ban đêm núi rừng sẽ đáng sợ rất nhiều. Còn ở nửa đường, Lâm Đông nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau, khoảng cách xa, nhưng là tiếng đánh nhau vẫn cứ truyền tới. Người nào chạy đến này núi sâu chung đánh nhau? Lâm Đông tò mò tiểu tâm mà tới gần, nghe thanh âm khẳng định là cao thủ đánh nhau, nói không chừng có thể học được điểm cái gì. Hiện giờ hắn là phong lôi võ viện học viên. Chỉ cần không có nhìn trộm cái gì, vẫn là tương đối an toàn. Khoảng cách vài trăm thước, Lâm Đông trốn tránh quan khán, hắn trong lòng phát mau, núi đá rách nát, một cây khỏa đại thụ bị không ngừng phá hủy, cối xay đại cục đá bay loạn, trong đó không ít tạp đến khoảng cách hắn không xa địa phương đem mặt đất tạp ra hố to. Đánh nhau chính là ba người, thực lực đều cực kỳ khủng bố, kia một ngày nhìn thấy mã tặc thủ lĩnh khẳng định xa xa không bằng. Hô! Màu đen ngọn lửa thiêu đốt, Lâm Đông tinh tường nhìn đến. Một viên mấy người ôm hết đại thụ nháy mắt đã bị đốt vì cho tàn. Ngọn lửa võ hồn. Không biết đây là cái gì ngọn lửa, thật là khủng bố. Lâm Đông có nghĩ thầm lui, chính là đánh nhau cực kỳ xuất sắc hắn chưa từng nhìn thấy, lúc này thối lui thật sự là có chút đáng tiếc. Còn cách không ít khoảng cách, cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi. Trong lòng an ủi chính mình, Lâm Đông tạm thời vẫn là giữ lại. Đánh nhau giả là hai nam một nữ, xác thật mà nói là hai cái diện mạo tương đối xấu lao giả cùng một cái che mặt nữ tử. Tuy rằng nhìn không tới kia che mặt nữ tử dung mạo, nhưng là từ nàng mỹ diệu dáng người xem, hẳn là xấu không đến chạy đi đâu. Nữ tử bạch y thắng tuyết, vũ khí là một thanh loan đao, nhìn qua độc đấu kia hai cái cổ quái lao giả không rơi xuống phong. U minh nhị quái, hai người các ngươi dám đối với ta ra tay, thật là thật to gan. nữ tử lạnh băng địa đạo. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, này nữ tử thanh âm thật là dễ nghe, chẳng sợ ngựa khí không hảo cũng thực động lòng người. Khắc khắc. Trong đó một cái lão giả cười quái dị, thanh âm nghẹn ngào, cùng nàng kia thanh âm có thể nói là hai cái cực đoan. Thạch Hàn Nguyệt, phụ thân ngươi nhưng không ở bên này, năm đó phụ thân ngươi đánh chết chúng ta sứ tôn, ngươi đáng chết. Chết. Sao có thể làm nàng dễ dàng mà chết đi? Ú lão quỷ, ta xem nàng vẫn là sứ nữ, bắt lấy nàng, đến lúc đó chúng ta có thể hảo hảo hưởng dụng hưởng dụng. Này mỹ diệu thân thể mềm mại vốn chính là cấp nam nhân hưởng dụng. Thạch Hàn Nguyệt khí cực, Lâm Đông trong lòng kỳ quái, nhìn qua nàng kia Thạch Hàn Nguyệt chiếm thượng phong, như thế nào nghe bọn hắn nói chuyện, chiếm thượng phong chính là kia hai cái cổ quái lão giả. Khoảng cách khá xa, nhưng là Lâm Đông lúc này đem cảm ứng tăng lên lên đưa bọn họ nói chuyện nghe rất rõ ràng. Minh lão quỷ, ngươi trong óc cũng chỉ tưởng cái này, bất quá sát thủ chí tôn bảo bối nữ nhi tư vị, ta đảo cũng tưởng nếm thử. Hai cái lão giả trên mặt lộ ra cười. Thạch Hàn Nguyệt trên mặt dần dần mà nổi lên một chút thanh khí. Thạch Hàn Nguyệt, đừng uổng động chân khí, nếu không độc tố tiếp tục khuếch tán, này phá địa phương chính là ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn chỗ. Lâm Đông ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nguyên lai nàng kia trúng độc, trách không được kia hai cái lao giả nhìn qua rừng ở hạ phong còn có thể như thế kiêu ngạo. U Minh nhị quái, liền tính ta chết, hôm nay các ngươi cũng đến trốn cùng. Thạch Hàn Nguyệt lạnh giọng nói, nàng nói thời điểm cũng đã hành động, nháy mắt chung quanh không khí đều phảng phất động lại lên. U Minh nhị quái phản ứng cực nhanh, Thạch Hàn Nguyệt đây là muốn phát đại chiêu, bọn họ tức khắc tụ ở cùng nhau chống cự, chẳng sợ Thạch Hàn giữa thắng độc, bọn họ đối Thạch Hàn Nguyệt cũng không dám có bất luận cái gì coi khinh. Huyền giai võ kỹ, huyết nguyệt ngàn dặm. Thạch Hàn Nguyệt cười lạnh, nháy mắt vô số ánh đao chém ra, những cái đó ánh đao thế nhưng tụ tập hình thành một vòng huyết nguyệt. Khủng bố uy áp hiện, cách khá xa khoảng cách, nhưng Lâm Đông đều cảm giác làn da đau đớn. Ở Thạch Hàn Nguyệt chung quanh, huyết nguyệt uy áp đem mặt đất đều ép tới thấp vài thước. U Minh hợp thể kỹ, U Minh thần lang. U Minh nhị quái trong đó một cái lao giả quái kêu, một đầu cự lang hư ảnh bao phủ bọn họ, huyết nguyệt buông xuống, cự lang há mồm liền cắn hướng về phía kia từ vô số ánh đao hình thành khủng bố huyết nguyệt. Ngay sau đó, khủng bố nổ mạnh xuất hiện, ở Lâm Đông kinh hãi trong ánh mắt, U Minh nhị trách bọn họ đãi kia một cái tiểu đỉnh núi bao phủ ở huyết quang còn có bụi bặm trùng, đợi đến bụi bặm tiêu tán một ít, Lâm Đông phát hiện kia một cái tiểu đỉnh núi cư nhiên lùn mấy chục mét. Trung quanh 200 mét cây cối cự thạch chờ toàn bộ bị phá hủy. Khu. U Minh nhị quái không có chết, bất quá lúc này bọn họ sắc mặt tái nhợt trong miệng cụ ra máu tươi. Thạch Hàn Nguyệt không thấy, cũng không biết là chạy mất vẫn là ở nổ mạnh trung bị tạc đến dập nát. Đã chết không? Không biết. Chúng ta đi mau, bên này động tĩnh như thế đại, có khả năng đưa tới cường giả. U Minh nhị quái từng người nuốt phục một viên đan dược bay nhanh rời đi, nơi này thực thiên, nhưng là bọn họ biết bên này hiện giờ còn có còn lại cường giả. Hơn nữa, vừa mới như vậy nổ mạnh, mẹ cách núi non trung cường đại ma thú đều có khả năng bị hấp dẫn lại đây, bọn họ đã chịu bị thương nặng, không chạy nhanh rời đi không ngừng tu vi bị hao tổn mệnh đều khả năng vứt bỏ. Chương 31, Thạch Hàn Nguyệt. Võ Tông, bọn họ khẳng định đều đạt tới Võ Tông cấp bậc. Lâm Đông trong lòng kinh hãi, quá lợi hại, hắn hiện giờ kia một chút thực lực ở bọn họ như vậy khủng bố cường giả trước mặt cái gì cũng không phải. Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, sau đó mới là Võ Tông cấp cường giả. Hiện giờ Lâm Đông liền võ giả tu vi đều còn không có. Võ tông cấp nhân vật, đủ để khai tông lập phái, thân phận địa vị cực kỳ cao quý. Ở hiện giờ Lâm Đông trong mắt, Phong Thành tứ đại gia tộc tộc trưởng, Phong Thành thành chủ là được không được đại nhân vật, chính là ở võ tông cấp cường giả trong mắt, bọn họ cái gì cũng không phải. Theo Lâm Đông biết, Lâm gia lợi hại nhất cũng chỉ là một người võ sư, hơn nữa chỉ là một người trung cấp võ sư. Võ đồ chia làm 9 cấp bậc, còn lại cảnh giới, tắc chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đỉnh 4 cái cấp bậc. Đối với võ tông cấp cường giả tới nói, trung cấp võ sư nhất chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục. Ta cũng sẽ đạt tới như vậy cảnh giới, thậm chí xa xa vượt qua như vậy cảnh giới. Khiếp sợ qua đi, Lâm Đông trong lòng trở thành cường giả tín niệm càng thêm kiên định, lộ ở dưới chân, chỉ cần chính mình thành thật kiên định đi bước một đi xuống đi, tất nhiên có thể không ngừng siêu việt trở thành đỉnh cường giả. Giống. Nơi xa có thu tiếng hô vang lên, Lâm Đông bừng tỉnh lại đây bay nhanh lui lại. Nơi này không thể đãi. Rời khỏi mười mấy km, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã tiến vào chính mình trước kia thường thường hoạt động khu vực, không dùng được bao lâu liền có thể phản hồi thôn trang, hẳn là không có gì nguy hiểm. Gì? Lâm Đông đình chỉ bước chân ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trước kia hắn tại đây một bên thiết quá một cái bẫy, hiện giờ kia bẫy dập che giấu vật cư nhiên đã không có, phỏng chừng có hình thể đại sinh vật rất nhập hắn làm cho bẫy dập chung. Hình thể tiểu nhân sinh vật căn bản là không đủ để kích phát hắn hoa không ít thời gian làm cho cái này bấy dập. Không biết mệt nhọc cái gì, vừa lúc chảo trở về bổ bổ, hắc hắc. Lâm Đông cười tới gần bấy dập. Tới bấy dập bên cạnh, Lâm Đông đi xuống vừa thấy tức khắc tay chân mềm nhũn ra đầu tê dại, bấy dập trung xác thật vây khốn đồ vật, nhưng không phải dã thú cư nhiên là một người, hơn nữa vẫn là một cái hắn gặp qua người. Là Thạch Hàn Nguyệt. Mười mấy phút phía trước, Lâm Đông còn nhìn đến Thạch Hàn Nguyệt đại phát thần uy, hiện giờ sắc mặt tái nhợt địa bản chân ngồi ở bấy dập trung, trắng tinh váy áo thượng dính không ít bùn đất, trong đó không ít là rớt nhập bấy dập khi dính. Tìm đồ vật che tránh phía trên, sau đó tiến vào. Thạch Hàn Nguyệt đột nhiên mở mắt, Lâm Đông hoảng sợ, liền tính Thạch Hàn Nguyệt đã chịu bị thương nặng, Lâm Đông tin tưởng Thạch Hàn Nguyệt nếu muốn sát chính mình tuyệt đối không phải việc khó, tu vi chênh lệch quá lớn. Nay bấy dập không phải ta đảo, tuyệt đối không phải. Lâm Đông trong lòng nói thầm, cái này cũng không thể làm Thạch Hàn Nguyệt biết, nếu không Thạch Hàn Nguyệt khả năng sẽ phát cuồng. Nàng một cái võ tông cấp cường giả, cư nhiên bị một cái nho nhỏ đi săn bấy dập cấp hố. Phía trước dám nhìn lén, không dám tiến vào. Thạch Hàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nhanh lên, nếu không ta giết ngươi. Lâm Đông trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, phía trước hắn cách rất xa, cư nhiên bị Thạch Hàn Nguyệt phát hiện. Cô nương, ngươi đổi cái địa phương đi, ta biết phụ cận liền có một cái sơn động. Lâm Đông nói, ném căn dây thừng xuống dưới. Thạch Hàn Nguyệt nhíu nhíu mày nói, nàng cũng không nghĩ đãi tại đây bấy dập trùng, dùng để đi săn bấy dập, hoàn cảnh nhưng không tốt lắm. Phụ cận liền có Lâm Đông trước kia chuẩn bị dây thừng, Lâm Đông bỏ xuống đi, Thạch Hàn Nguyệt bắt lấy mượn lực bay ra tới, bất quá động chân khí, nàng thật vất vả áp chế độc tố lại mất khống chế một ít. Gần gũi nhìn Thạch Hàn Nguyệt, Lâm Đông tim đập ra tốc một ít, sống hai đời hắn không thấy được quá như vậy mê người nữ nhân, tuy rằng mang theo khăn che mặt khuôn mặt nhìn không tới, nhưng là kia hoàn mỹ dáng người có thể thấy được tới, bởi vì chiến đấu quần áo tổn hại một ít, có chút địa phương như ngọc da thịt lộ ra, rung động lòng người. Lâm Đông trong lòng có một loại đem Thạch Hàn Nguyệt khăn che mặt xúc động, bất quá hắn võ tâm kiên định, này xúc động vừa xuất hiện đã bị hắn đè ép đi xuống. Bối ta qua đi. Thạch Hàn Nguyệt lạnh giọng nói của nàng lãnh có thể, bất quá Lâm Đông cảm giác nhạy bén nghe ra tới nàng một tia ngượng ngùng, chỉ sợ nàng căn bản là không có cùng bất luận cái gì nam nhân từng có da thịt chi thân. Cô nương, cái này. Lâm Đông chần chờ, Thạch Hàn Nguyệt dáng người mỹ diệu tuyệt luân hắn nhưng thật ra không ngại bối một chút, nhưng là, chính mình đến lúc đó sẽ không bị diệt khẩu đi. Thạch Hàn Nguyệt nếu muốn sát chính mình dễ như trở bàn tay. Tiểu quỷ, làm ngươi bối ngươi liền bối, chỉ cần ngươi biểu hiện đến hảo, ta sẽ không giết ngươi. Thạch Hàn Nguyệt tựa hồ xem thấu Lâm Đông lo lắng nói. Lâm Đông trong lòng cười khổ, lòng hiếu kỳ hại chết miêu à, biểu hiện đến hảo không giết, nếu biểu hiện không hảo đâu. Cong lưng, Lâm Đông đem Thạch Hàn Nguyệt bối lên, đôi tay bắt lấy Thạch Hàn Nguyệt tròn trịa thon dài, phía sau lưng bị Mai Tuyết Nguyệt trước ngực cao ngất đỉnh, chẳng sợ Lâm Đông võ tâm kiên định, lúc này hô hấp cũng trở nên thô nặng một ít. Thạch Hàn Nguyệt là võ tông cấp cường giả, nhưng là nhìn qua cũng liền 23-24 tuổi, này tuổi đúng là mị lực 10 phần thời điểm. Còn không mau đi. Thạch Hàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, không cần khởi vai tâm tư, nếu không đao của ta liền phải uống huyết. Cái gì vai tâm tư? Lâm Đông có chút nghi hoặc địa đạo, 14 tuổi à, hắn hiện giờ mới 14 tuổi, một cái có thể mê hoặc người tuổi, người khác cũng sẽ không biết hắn hai đời làm người thêm lên đã sống 40 năm. Có điểm thật đáng buồn chính là, hai đời sống 40 năm vẫn là xử nam, bạn gái đều không có quá một cái. Đời này khẳng định là muốn giải quyết cá nhân vấn đề, chỉ là này không biết ra sao năm tháng nào sự. Hiện giờ Lâm Đông tâm tư ở võ đạo, ở tăng lên thực lực của chính mình mặt trên. Thạch Hàn Nguyệt gánh nặng trong lòng được giải khai, ám đạo chính mình nhiều lo lắng, con chính mình còn chỉ là một cái tiểu hải tử, hơn nữa nhìn qua là nông trang tiểu hải tử, đối với nam nữ việc không biết thực bình thường. Không có gì, mau mang ta qua đi, ta muốn chữa thương, đến lúc đó có người chỗ tốt. Thạch Hàn Nguyệt ngữ khí hỏa hoãn một chút nói. Nga. Lâm Đông con Thạch Hàn Nguyệt bay nhanh đi tới, phủ cận cái kia sơn động hắn thường thường đi, ở kia một bên hắn phát hiện một con tiểu rùa đen. Kia vẫn là năm trước sự tình, khi đó hắn mới 5 tuổi. Tiểu rùa đen rất có linh tính, mấy năm nay Lâm Đông tu luyện thời điểm, nó thường thường bồi. Trước kia Lâm Đông có hai cái thực tốt bằng hữu, Lâm Toa còn có kia tiểu rùa đen, hiện giờ chỉ có một. Thực mau Lâm Đông liền tới rồi, trong sơn động thực khô giáo lại còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, so với kia bấy dập hảo đến nhiều. Cô nương, nơi này tương đối an toàn, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo chữa thương, ta đi trước. Lâm Đông buông Thạch Hàn Nguyệt nói. Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên là cái gì sát thủ trí tôn nữ nhi chỉ sợ không phải cái gì người lương thiện, kia U Minh nhị quái càng không phải cái gì thứ tốt, chính mình trộn lẫn hợp ở bên trong này mới có đến suối quẩy. Ngươi từ từ. Thạch Hàn Nguyệt nói ngồi xếp bằng bay nhanh mà độc, Lâm Đông trong lòng cười khổ, đã ở chỗ này làm hắn đứng ngồi không yên, chính là Thạch Hàn Nguyệt không có gật đầu, hắn thật đúng là không dám liền như vậy rời đi. Nay chuyện gì a, ta chỉ là nhìn một chút đánh nhau, cũng chưa học được đồ vật. Lâm Đông trong lòng bất đắc dĩ. Nửa phút qua đi, Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt trở nên rất khó xem, này không phải bởi vì bị thương mà là bởi vì phẫn nộ. Tiểu quỷ, ngươi đến gần nhất địa phương kêu một nữ tử lại đây yêu cầu bao nhiêu thời gian? Cần thiết là bình thường nữ nhân không thể là người tu luyện. Lâm Đông đúng sự thật nói, ít nhất một nén hương thời gian, đường núi khó đi. Nếu có thể là người tu luyện, nửa khác chung có lẽ có thể. Thạch Hàn Nguyệt nhíu mày, 1/3 nén hương nội ngươi có biện pháp nào không đem người gọi tới? Nếu có, ta bảo ngươi một đời phú quý. Cô nương, trừ phi ta sẽ phi, hơn nữa có thể cường đến mang theo người phi. Lâm Đông cười khổ nói. Thạch Hàn Nguyệt hít sâu một hơi trầm giọng nói, một khi đã như vậy ngươi giúp ta, không được khởi bất luận cái gì vài tâm tư, nếu không chết. Lâm Đông có chút bực bội nói, cô nương, ta đem ngươi đưa tới nơi này đã tận tình tận nghĩa. Ngươi nếu yêu cầu ta hỗ trợ, thỉnh không cần mở miệng ngậm miệng uy hiếp, bằng không ngươi liền trực tiếp giết chết ta phải. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, ngươi giúp ta, đến lúc đó ta sẽ tự cảm tạ, nếu có vượt qua cử chỉ, giết ngươi là ngươi xứng đáng. Nghe, ta ngực chặt đứt hai căn cốt đầu, ngươi giúp ta đem chúng nó tiếp lên. Lâm Đông sửng sốt liên tục lắc đầu, cô nương, ngươi khác thỉnh cao minh, ta chưa từng có cho người ta tiếp nhận cốt, huống chi như vậy địa phương. Ngực nối xương, vui đùa cái gì vậy, kia địa phương nối xương không có khả năng không có tiếp xúc, liền tính thành công, đến lúc đó chính mình bị diệt khẩu khả năng tính đại đại. Cô nương, có lẽ chính ngươi tới, này đối với ngươi mà nói hẳn là không phải cái gì việc khó. Thạch Hàn Nguyệt bực bội nói, nhanh lên, ta nếu là chính mình phương tiện động thủ, còn dùng đến cùng ngươi vô nghĩa. Kia hai cái lao quái vật độc lợi hại vô cùng, ta liều mạng chặt đứt hai căn phù cốt mới trọng thương bọn họ thoát đi. Ta sở hữu lực lượng đều cần thiết dùng để áp chế độc tố, chính mình động thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nối xương không cần đặc biệt tinh chuẩn, đem đoạn xương cốt tiết diện tiếp xúc là được, ngươi là võ giả, đối với ngươi mà nói hẳn là sẽ không quá khó. Lâm Đông vẫn là chần chờ, Thạch Hàn Nguyệt hít sâu một hơi nói, động thủ, thời gian không nhiều lắm, nếu ta lập tức sẽ chết, một kích động nói không chừng làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thảo! Lâm Đông trong lòng thầm mắng. Hảo, ta giúp ngươi. Lâm Đông đáp ứng rồi, hắn chỉ có này một loại lựa chọn. Thạch Hàn Nguyệt cắn răng nói, ngươi đem ta quần áo xé mở một ít, không, trực tiếp cởi ra áo trên. Bên trong còn có vây ngực, liền tính xé rớt một chút cũng vô dụng, huống hồ Lâm Đông đợi lát nữa còn muốn nối xương, cách quần áo hiệu quả khẳng định sẽ kém rất nhiều, chỉ hoãn thời gian nàng nói không chừng sẽ chết. Chương 32, quỷ môn quan đi một chuyến. Hảo! Lâm Đông lúc này cũng không có chần chờ, lại chần chờ đi xuống Thạch Hàn Nguyệt đến quải, chết phía trước trời biết nàng có thể hay không kéo chính mình cùng nhau. Còn hảo Thạch Hàn Nguyệt xuyên không phải phức tạp quần áo, ba lượng hạ Lâm Đông liền đem nàng áo trên cởi ra. Đường vây ngực cũng xóa, Lâm Đông hô hấp không tự chủ được dồn dập rất nhiều. Hai đời hắn không phải không có nhìn đến quá nữ nhân thân thể, nhưng là chỉ là ở đảo quốc giáo dục phiến bên trong nhìn đến quá. Aoi Sen sẽ chờ giáo dục ra thân thể, nhưng xa xa không có Thạch Hàn Nguyệt mê người, hơn nữa Thạch Hàn Nguyệt liền ở trước mặt, vô cùng chân thật. Thạch Hàn Nguyệt thân thể khẽ run, tay nàng cũng chưa bị nam nhân chạm qua, huống chi hiện giờ không ở che lấp mà ở Lâm Đông trước mặt. Mau bắt đầu. Thạch Hàn Nguyệt xấu hổ buồn bực địa đạo. Cái này, nên như thế nào bắt đầu? Lâm Đông nhắm hai mắt lại nói, Thạch Hàn Nguyệt ngực cũng không có miệng vết thương, hắn nếu muốn giúp Thạch Hàn Nguyệt nối xương, chỉ có thể tay gặp phải đi, xác định đoạn cốt lúc sau để ép làm đoạn cốt tiếp xúc. Thạch Hàn Nguyệt nhắm hai mắt lại cường trang bình tĩnh nói, mau bắt đầu, nếu không nửa nén hương nội ta liền sẽ độc phát thân vong. Lâm Đông tay có chút cứng đờ mà nâng lên, cô nương, kia đắc tội, ngươi chỉ điểm một chút vị trí. Nói, Lâm Đông tay chạm được Thạch Hàn Nguyệt bộ ngực, Thạch Hàn Nguyệt thân thể run lên, Lâm Đông cảm giác xúc tua mềm ấm cực kỳ, trừ bỏ trẻ con là lúc, nữ nhân này bộ vị vẫn là hắn lần đầu đụng tới. Lâm Đông có chút thất thần, bất quá lập tức bừng tỉnh lại đây. Lâm Đông a Lâm Đông, đừng làm cho nữ nhân tiêu ma ngươi ý chí chiến đấu. Nếu ngươi trầm mê với sắc đẹp, tu vi khẳng định đại chịu ảnh hưởng, trở thành cường giả đều khó, càng không cần phải nói trở thành đỉnh cường giả. Chỉ cần thực lực cường đại, đến lúc đó cái dạng gì nữ nhân không có. Hiện giờ như vậy rác rưởi thực lực, trước mặt cường đại như vậy xinh đẹp nữ nhân tưởng đều không cần tưởng. Trong lòng nháy mắt suy nghĩ không ít, Lâm Đông ánh mắt hồi phục thanh minh. Vị trí này nhưng đối. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt mở mắt, nàng trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, đối với chính mình mị lực nàng thực tự tin, trước mặt tiểu nam hải tựa hồ không có gì cảm giác. Bên trái nửa tấc, dùng sức ép xuống. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông theo lời hành động, Thạch Hàn Nguyệt ngực trái bị Lâm Đông thong thả mà đè ép đi xuống, hai tấc qua đi Lâm Đông ngón tay liền cảm giác được nổi lên xương cốt. Ấn hạ hơn phân nửa tấc, ta kêu đình ngươi lập tức dừng tay. Thạch Hàn Nguyệt thanh âm có chút phát run địa đạo. Ân. Lâm Đông thanh âm thực bình tĩnh, kinh người dụ hoặc liên tục, nhưng là Lâm Đông lấy cường đại võ tâm khắc chế. Kiếp trước bình thường, nay một đời phía trước 14 năm cũng thập phần bình thường, Lâm Đông cực độ khát vọng trở thành cường giả. Mỹ nữ Lâm Đông cũng thích, nhưng là chân chính có được, đó là về sau sự tình, hiện giờ hắn muốn chỉ có cường đại thực lực. Không đúng, tả chật một chút. Vẫn là không đúng, lại hữu chật một chút. Lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là tưởng thành công cũng không dễ dàng, rốt cuộc Thạch Hàn Nguyệt trước ngực không phải sân bay, no đủ độ ngực ở hiện giờ là hoàn cảnh xấu. Ngươi, đừng một ngón tay, dùng toàn bộ tay, tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho tốt. Thạch Hàn Nguyệt hít sâu một hơi nói, chỉ dùng một ngón tay, nàng tách ra xương cốt dễ dàng hoạt tới đi vòng quanh. Lâm Đông khẽ gật đầu theo lời mà đi, Thạch Hàn Nguyệt bên phải toàn bộ tiểu bạch thỏ đều bị Lâm Đông chộp vào trong tay. Thạch Hàn Nguyệt đôi mắt lại nhắm lại, nàng mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh, chính là lông mi vẫn là không ngừng rung động. Toàn bộ tay hành động quả nhiên mau nhiều, không đến 20 giây, đệ nhất chỗ đoạn cốt liền bị Lâm Đông tiếp hảo, đương đoạn cốt tiếp chuẩn, Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể liền có năng lượng đem đoạn cốt hấp thụ ở cùng nhau. Một khác chỗ đoạn cốt bên trái ngực, Thạch Hàn Nguyệt một khác chỉ tiểu bạch thỏ cũng bị Lâm Đông bắt được, nửa phút qua đi, đệ nhị chỗ đoạn cốt đồng dạng tiếp hảo. Hảo. Thạch Hàn Nguyệt gánh nặng trong lòng được giải khai nói, Lâm Đông đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vội vàng đem Thạch Hàn Nguyệt quần áo cho nàng bị thượng. Xoay người. Lâm Đông vội vàng xoay người, Thạch Hàn Nguyệt trong thời gian ngắn nhất mặc xong rồi tự mình quần áo. Đến lúc đó sẽ có hồi báo. Thạch Hàn Nguyệt nói xong đứng dậy lập tức chuẩn bị rời đi. Chính là, mới vừa đi ra 2-3 mễ, Thạch Hàn Nguyệt thân thể mềm nhũn thế nhưng hôn mê bất tỉnh đảo hướng mặt đất. Cô nương. Lâm Đông đứng dậy lập tức đỡ Thạch Hàn Nguyệt, cô nương, ngươi thế nào, mau tỉnh lại. Thạch Hàn Nguyệt không có phản ứng. Như vậy cấp làm cái gì, hy vọng ấn huyệt nhân chung có hiệu quả. Lâm Đông nhíu mày nói, hắn dùng tay vạch trần Thạch Hàn Nguyệt khăn che mặt, tức khắc, một trương khuynh quốc khuynh thành mặt xuất hiện ở Lâm Đông trước mắt, Lâm Đông khiếp sợ, cư nhiên có như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Thạch Hàn Nguyệt dáng người cực kỳ hoàn mỹ, Lâm Đông kỳ thật không cho rằng Thạch Hàn Nguyệt khuôn mặt cũng như vậy hoàn mỹ, nhưng hắn suy đoán là sai lầm, Thạch Hàn Nguyệt kia một khuôn mặt thậm chí so nàng dáng người càng hoàn mỹ. Tần Ngôn là Lâm Đông phía trước gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử, tương lai tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, nhưng là hiện giờ cùng Thạch Hàn dạng trang so vẫn là có vẻ ngây ngô vài phần. Ông trời, ngươi thật là quá dày hái Thạch Hàn Nguyệt, trách không được Thạch Hàn Nguyệt muốn che mặt, nếu lộ ra tới, chỉ sợ sẽ làm không ít nam nhân điên cuồng. Hít sâu vài khẩu khí, Lâm Đông mới áp xuống trong lòng rung động, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ hôn mê, hắn có thân thượng kia một trường cái miệng nhỏ xúc động, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động. Nói ra thì rất dài, nhưng là kỳ thật cũng liền 3-4 giây nội sự tình, Lâm Đông một bàn tay ôm Thạch Hàn Nguyệt, một cái tay khác véo hướng về phía Thạch Hàn Nguyệt người chung. Chính là, không đợi Lâm Đông véo đến, Thạch Hàn Nguyệt liền mở mắt, nàng trong mắt không có bất luận cái gì mê mang chi sắc. Chợt lóe thân, Thạch Hàn Nguyệt rời đi 2 mét. Ngươi cũng không tệ lắm, đã cứu ta thiếu ngươi một ân tình, về sau chắc chắn trả lại ngươi. Thạch Hàn Nguyệt trầm giọng nói, Lâm Đông trong lòng phát lạnh, Thạch Hàn Nguyệt vừa mới chỉ sợ căn bản không có hôn mê, vừa mới là một đạo khảo nghiệm, nếu hắn có cái gì gây rối hành động, phỏng chừng Thạch Hàn Nguyệt trực tiếp liền cho hắn một đao. Dung mạo của ta, không được đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Thạch Hàn Nguyệt giọng nói lạc thân ảnh bay nhanh đi xa, nàng độc tố còn không có thanh rớt, bất quá xương cốt tiếp hảo, nàng đã có rời đi sức lực, đối với nàng tới nói nơi này cũng không an toàn. Hô! Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, chính mình vừa mới có thể nói ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, Thạch Hàn Nguyệt là tuyệt sắc mỹ nhân, chính là, thật là độc nấm một đoạn, hắn thiếu chút nữa bỏ mệnh. Muội, xem ra cầm thú không bằng vẫn là có chỗ lợi. Lâm Đông cười khổ, cùng Thạch Hàn Nguyệt ở bên nhau ngắn ngủn thời gian. Hắn cảm giác so cùng bạo hùng đại chiến nửa canh giờ còn mệt. Mỹ nữ, nhân tình ta không cần ngươi còn, ngươi về sau vẫn là không cần tái xuất hiện hảo. Lâm Đông nghỉ ngơi trong chốc lát mới đứng dậy. Tiểu Hắc. Lâm Đông kêu, hắn là kêu kia một cái tiểu rùa đen, chính là kêu vài thành kia tiểu rùa đen đều không có xuất hiện. Kỳ quái, Tiểu Hắc chạy đi đâu? Lâm Đông trong lòng nói thầm, Tiểu Hắc tuy rằng là rùa đen, nhưng là bỏ sát tốc độ thực mau, liền tính rời đi một ít. Hắn kêu vài tiếng giống nhau thực mau liền sẽ xuất hiện. Nhưng đừng đã xảy ra chuyện. Lâm Đông có chút lo lắng, bất quá thần dương đã lạc sơn, trời sắp tối rồi, hắn chỉ có thể lập tức rời đi phản trang. Trở lại trang trung, Lâm Đông thực bất đắc dĩ phát hiện, chính mình trong phòng nhiều vài vị khách trọ. Đường Hàm Yên là một trong số đó, còn có mặt khác 4 thiếu nữ, lớn lên đều cũng không tệ lắm, bất quá cùng Đường Hàm Yên so sánh với coi chênh lệch, càng không cần phải nói cùng hắn không lâu trước đây gặp qua Thạch Hàn dạng trang so. Tiểu Lâm Tử, chúng ta ở ngươi nơi này ở vài ngày, ngươi không có ý kiến đi. Đường Hàm Yên cười hì hì nói. Ở vài ngày. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Đường Hàm Yên bọn họ từ Phong Lôi Võ Viện chạy đến bên này, tại đây thôn trang chung ở vài ngày. Đây là lại đây rèn luyện, vẫn là lại đây đạp thanh hoặc là hưởng thụ nông gia nhạc. Bên này tựa hồ có chút dị động, đạo sư nhóm vào núi xem xét. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tựa hồ không quá bình thường. Thạch Hàn Nguyệt U Minh nhị trách bọn họ xuất hiện ở bên này, Phong Lôi Võ Viện cũng vừa lúc này đến bên này rèn luyện. Hơn nữa lúc ấy U Minh nhị quái vội vàng rời đi, tựa hồ còn lo lắng bên này có khắc cứng giả. Có bảo bối xuất hiện không thành. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Lâm Đông, được chưa? Đường Hàm Yên trừng mắt nói. Lâm Đông gật đầu, có thể, bất quá Đường Hàm Yên, phiền toái không cần kêu tiểu Lâm tử, cảm ơn. Kia tỷ tỷ kêu ngươi Lâm Đông tiểu đệ đệ. Đường Hàm Yên cười duyên nói. Ta có tên. Lâm Đông nói xong tiến vào chính mình phòng, hắn này phòng ở không nhỏ. Đường Hàm Yên các nàng trụ tiến vào mỗi người đều có phòng cho khách, đảo không đến mức liền hắn trụ phòng đều cấp chiếm. Liên tiếp 5 ngày, Phong Lôi Võ Viện học viên đều không có rời đi, Lâm Đông ban ngày vào núi tu luyện, buổi tối một nửa thời gian ngâm mình ở nước thuốc bên trong cải thiện thể chất, tu vi vô hạn tiếp cận bát cấp võ đồ. Thứ 6 thiên. Sảng. Thùng gỗ bên trong, Lâm Đông trong cơ thể nhiệt lưu kích động, thống khổ trong nháy mắt này phảng phất đều đánh tan. Mấy ngày khổ luyện, Lâm Đông tu vi rốt cuộc từ thất cấp võ đồ đỉnh tới rồi bát cấp võ đồ. Đến thất cấp võ đồ thời điểm, Lâm Đông tân tăng 10 năm thọ nguyên, đến bát cấp võ đồ lại tân tăng 10 năm thọ nguyên, nhưng Lâm Đông vẫn là không có đánh thức đề vấn, hắn tưởng đổi đến tứ phẩm côn pháp thiên phú. Tứ phẩm côn pháp thiên phú yêu cầu 30 năm thọ nguyên, hiện giờ hắn thọ nguyên không đến 22 năm. Bát cấp võ đồ, lực lượng của ta tăng cường không ít, hẳn là đã đột phá 1000 kg. Lâm Đông nắm tay ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, quá ngàn kg lực lượng đã có thể linh hoạt mà sử dụng hắn kia bảo côn. Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Lôi cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, sáng sớm liền đến Lâm Đông bên này cấp Đường Hàm Yên hiến ân tình. Nhìn đến Lâm Đông, Tư Đồ Lôi mỉm cười nói, "Lâm Đông, ngươi có thể hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm một chút trở thành bát cấp võ đồ. Nếu không đến lúc đó chiến đấu, ta thắng người khác nói không chừng sẽ nói ta thắng chi không võ." Hai ngày trước, Tư Đồ Lôi cũng đã đột phá trở thành bát cấp võ đồ, tâm tình của hắn thực không tồi. Lâm Đông đạm thanh nói, Tư Đồ Lôi, lao ngươi quan tâm, tối hôm qua ta đã đột phá. Tư Đồ Lôi cứng lại, không có khả năng, ngươi trở thành thất cấp võ đồ không có bao lâu, sao có thể này liền trở thành bát cấp võ đồ. Đường Hàm Yên cùng mặt khác mấy cái nữ tử cũng ở, các nàng đều có võ giả tu vi, lúc này đều dụng tâm cảm ứng lên, không bao lâu Đường Hàm Yên cười hì hì nói, Lâm Đông, không tồi, không nghĩ tới ngươi thật sự có bát cấp võ đồ tu vi. Thảo, Tư Đồ Lôi trong lòng bực bội, Lâm Đông cư nhiên có bát cấp võ đồ tu vi. Cái này làm cho hắn cảm giác chính mình vừa mới nói hóa thành một đám cái tát chịu ở chính mình trên mặt. Câu đề cử, câu cất chứa các huynh đệ, sách mới yêu cầu đại gia nhiều hơn duy trì. Chương 33, Kiếm Thần Phong. Tư Đồ Lôi, đây là ta phòng ở, nếu không có việc gì ngươi có thể rời đi. Lâm Đông đạm thanh nói. Trở về hảo hảo tu luyện, đừng ta đến lúc đó cửu cấp võ đồ, ngươi còn chỉ là bát cấp, nếu không đến lúc đó chiến đấu, ta thắng người khác nói không chừng sẽ nói ta thắng chi không võ. Vừa mới Tư Đồ Lôi lời nói, Lâm Đông từ đầu chí cuối còn trở về. Hảo, thực hảo. Tư Đồ Lôi hít sâu một hơi lại là thực mau bình tĩnh xuống dưới. Lâm Đông, bổn thiếu gia nhưng thật ra xem thường ngươi. Xem ra ngươi có bản lĩnh cùng bổn thiếu gia một trận chiến, đến lúc đó đừng quỳ xuống đất xin tha mới hảo. Bổn thiếu gia không biết ngươi đi rồi cái gì cất chó vận đạt tới bát cấp võ đồ. Bổn thiếu gia đến lúc đó sẽ nói cho ngươi, tu vi không đại biểu thực lực, đồng dạng tu vi, bổn thiếu gia ngược ngươi nhẹ nhàng. Lan. Lâm Đông trả lời Tư Đồ Lôi chỉ có một tự, Tư Đồ Lôi hừ lạnh một tiếng nhanh chóng rời đi, hắn đối Lâm Đông là hận thấu xương, lúc này đây làm hắn ở Đường Hàm Yên trước mặt đại ném mặt mũi. Sở hữu học viên chú ý, Tây Môn tụ tập. Đúng lúc này, trầm thấp thanh âm vang lên, Đông Trang không nhỏ, nhưng là thanh âm kia Đông Trang mỗi người đều nghe được thanh thanh sở. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Đúng vậy, không biết lúc này đây là chuyện như thế nào, lãng phí không ít thời gian. Không ít học viên nghị luận, thực mau. Phong Lôi Võ Viện sở hữu học viên liền tới rồi Tây Môn tụ tập. Xuất phát, mục tiêu Kiếm Thần Phong. Không có vô nghĩa, bên này phụ trách đạo sư nói thẳng, thực mau vài trăm người đội ngũ liền hành động lên, mọi người đều là võ giả, ở trong núi đường nhỏ, ở rừng rậm chung đi tới đều thực mau, từ Đông Trang đến Kiếm Thần Phong cũng liền một hai cái canh giờ. Đi trước Kiếm Thần Phong, Phong Lôi Võ Viện không có vận dụng phi thú, bên này tới gần mệ cách núi non, núi rừng chung khả năng có dấu lợi hại ma thú. Dùng phi thú tái người đi trước tương đối nguy hiểm. Huống hồ, trong rừng đi tới, cũng coi như là một loại rèn luyện. Kiếm Thần Phong tới gần Đông Trang, núi cao vạn trượng, trung gian có một cái mấy chục trượng khoan cái khe, phảng phất bị người khổng lồ cầm cự kiếm từ sơn trung gian bổ ra. Sơn thể dựa đông trang một bên hơi chút hoán một chút, một nửa kia sơn thể, bốn phía đều là thẳng thượng thẳng hạ. Không đến hai cái canh giờ, Lâm Đông bọn họ tới rồi Kiếm Thần Phong chân núi. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, Kiếm Thần Phong cao ngất trong mây, bọn họ ở như vậy ngọn núi trước mặt có vẻ nhỏ bé. Nghe đồn Kiếm Thần Phong là kiếm thần cấp cường giả nhất kiếm chạm thành hai nửa, không biết là thật là giả. Sao có thể là thật sự, khẳng định là giả. Ngọn núi này cao vạn trượng, nhân lực há có thể chẳng khai. Kia nhưng không nhất định, kiếm thần cấp nhân vật có được hủy thiên diệt địa thủ đoạn, rút kiếm chạm nhạc khẳng định không chỉ là truyền thuyết. Không ít học viên nghị luận, thực mau, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là học viện một vị vị đạo sư. Phân tổ hành động, mọi người đều chú ý an toàn. Một cái hồng bào lão giả trầm giọng nói, hắn lăng không đứng thẳng, trên người lộ ra khủng bố hơi thở. Này lão giả Lâm Đông hiện giờ nhưng thật ra nhận thức, Têu Hô Duyên Hùng, có được hỏa hệ võ hồn, sơ cấp võ tông. Phân tổ là đã sớm tiến hành hảo, luyện hệ thống lại đây 5 cái đạo sư, mấy chục cái học viên tổng cộng chia làm 5 tổ. Lâm Đông chính là ở thứ 5 tổ, tổ trưởng Lạc Nham, Tư Đồ Tương đồng dạng tại đây một tổ. Trừ bỏ Lâm Đông bọn họ hai cái còn có 8, 8 đều là lao học viên, đều có võ giả tu vi. Luyện thể 5 tổ, đi theo ta. Lạc Nham hô, Lâm Đông bọn họ một đám theo đi lên, ngắn ngủn thời gian mấy trăm hơn 1000 cái học viên liền tách ra. Kiếm Thần Phong núi cao vạn trượng, có rất nhiều con đường có thể lên núi, Lâm Đông bọn họ lựa chọn trong đó một cái. Vào núi không đến 5 phút đồng hồ, Lạc Nham tay vừa nhấc, đội ngũ lập tức ngừng lại. Lần này rèn luyện, mục tiêu là tìm kiếm một loại thực vật. Nhìn qua giống cây trúc, toàn thân màu tím, tên là Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Lạc Nham nói, hắn nói trong tay xuất hiện một chương đồ, đồ trung sở họa đúng là Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, nó nhìn qua không giống như là thực vật, như là một kiện trạng ngọc. Ai tìm được thứ này chính là ai, nếu hiến cho học viện phương diện có giải thưởng lớn. 10 tên học viên chung có 3 người trong mắt dị quang chớp động, bọn họ nhận ra tới Tử Ngọc Thông Thiên Trúc. Lâm Đông tiểu tử, nghĩ cách lộng tới này Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, ta hữu dụng, ngươi cũng hữu dụng. Đế Vân nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Đó là cái gì? Đế Vân nói, là một loại linh vật, sinh trưởng với linh tuyển biên, có được cường đại sinh mệnh lực. Nếu Tử Ngọc Thông Thiên Trúc phẩm chất cũng đủ hảo, ngươi hấp thu Tử Ngọc Thông Thiên Trúc lực lượng có thể tăng cường ngươi thể chất tăng lên ngươi thọ nguyên, bổn tọa hấp thu có thể khôi phục một ít linh hồn lực lượng. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, tăng lên thể chất đảo cũng thế, thứ này cư nhiên có thể tăng lên thọ nguyên. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, cuối cùng bọn họ địch nhân lớn nhất chính là thời gian, thọ nguyên đến, chẳng sợ bọn họ có kiếm thần cấp tu vi cũng đến ngã xuống. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc 100 lớn tuổi một tiết, 10 tiết dưới phẩm chất giống nhau, mỗi nhiều 10 năm tăng lên một cái cấp bậc, nếu có 100 tiết, còn lại là vạn năm Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, thập phần chân quý. 3000 năm dưới nếu gặp được ngươi có thể thử xem, 3000 năm trở lên ngươi liền không cần suy nghĩ, bên này phòng trường không có, hơn nữa liền tính gặp được, lấy thực lực của ngươi cũng không có khả năng được đến. Đế vẫn khó được nói không ít lời nói, Lâm Đông phòng trường này Tử Ngọc Thông Thiên Trúc đối hắn có không nhỏ chỗ tốt. Đế vẫn, Tử Ngọc Thông Thiên Trúc sinh trưởng với linh tuyển biên, có phải hay không đến chỗ dựa tìm kiếm? Lâm Đông nói. Tím hỏi khinh bị nói, tiểu tử, linh tuyển chỉ có thể trên mặt đất biểu, không thể dưới nền đất. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc khả năng ở bất luận cái gì địa phương, liền tính ngươi vừa mới tìm kiếm quá địa phương cũng có thể xuất hiện. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc có được mê huyễn năng lực, hơn nữa cảm giác được nguy hiểm có thể trốn vào trong đất. Nếu là thượng niên đại Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, có thể thập phần nhanh chóng mà dưới nền đất di động. Lâm Đông cùng Tím hỏi hàn huyên không ít, nhưng là kỳ thật thời gian không quá nhiều ít. Lạc Nham đạo sư, thật là ai được đến liền ai. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên nói, hắn đã tiến vào Phong Lôi Võ Viện đã nhiều năm, hiện giờ khoảng cách võ sư chỉ có một bước xa. 30 tuổi phía trước nếu có thể trở thành võ sư thực không tồi, tuy rằng không có nhiều ít hy vọng trở thành võ tông, nhưng là nỗ lực tu luyện, đến võ sư đỉnh vẫn là có khả năng. Lâm gia lợi hại nhất cũng chỉ là trung cấp võ sư, lúc trước đến Phong Thành Uy Phong Bát Diện cuối cùng bị giết mã tặc không đến võ sư đỉnh, có thể nghĩ võ sư đỉnh đã rất mạnh, đây là rất nhiều võ giả mục tiêu. Đến nỗi võ tông, cao hơn mặt võ vương võ hoàng, kia không phải bình thường võ giả có thể hy vọng xa vời đạt tới. Không tồi, ai được đến chính là ai. Lạc Nham gật đầu, nếu cộng đồng phát hiện, phân phối theo lao động. Hảo, tiếp tục đi tới. Đều cẩn thận một chút, bình thường dã thú các ngươi không sợ, nhưng là kiếm thần phong nội ma thú không ít. Đội ngũ tiếp tục đi tới, mỗi người bao gồm Lạc Nham ở bên trong đều đề cao cảnh giác. Lạc Nham có võ sư đỉnh tu vi, đủ để chống lại nhị cấp đỉnh thậm chí ba cấp hạ vị ma thú. Nhưng là kiếm thần phong chung, có ma thú khả năng không ngừng ba cấp hạ vị, bốn ngũ cấp ma thú nói không chừng đều có. Một bậc ma thú có thể so với võ giả, nhị cấp cùng võ sư đối ứng, ba cấp ma thú cùng võ tông đối ứng, đến nội bốn ngũ cấp ma thú, đó là võ vương võ hoàng cấp cường giả mới có thể chống lại khủng bố tồn tại. Lạc Nham đạo sư, chúng ta có phải hay không hơi chút phân tán một ít? Hiện giờ như vậy đại gia tụ tập ở bên nhau, phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc tỷ lệ thấp, hơn nữa cũng khởi không đến cái gì rèn luyện hiệu quả. Phía trước đặt câu hỏi thanh niên nói, hắn đã võ giả đỉnh, đối với thực lực của chính mình có tự tin. Như vậy tụ tập liền tính phát hiện, đến lúc đó Lạc Nham khẳng định chiếm đầu to, hắn lại có thể phân đến nhiều ít chỗ tốt. Sắc thật phân tán một ít hảo. Một người khác nói, tuy rằng nguy hiểm một ít, nhưng là tu luyện con đường còn thiếu được nguy hiểm. Không đua, chúng ta chỉ có thể không ngừng mà bị người siêu việt cuối cùng mở nhạt trong biển người. Lạc Nham lược một suy xét nói, tưởng phân tán hành động có thể phân tán hành động, bất quá đừng khoảng cách quá xa. Phát hiện nguy hiểm lập tức cảnh báo, phát hiện Tử Ngọc Thông Thiên Trúc ngàn vạn cẩn thận, linh vật thân thể khả năng sẽ có manh thú bảo hộ. 10 cái học viên thực mau liền có 5 cái thoát ly đội ngũ, Lâm Đông không ở trong đó, hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình tuy rằng bắt cấp võ đồ, nhưng là tại đây đội ngũ bên trong thực lực là lót đế. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc Lâm Đông tưởng được đến, nhưng là được đến khả năng tính rất thấp, vì kia một đinh điểm khả năng tính mạo rất lớn nguy hiểm không đáng. Tư Đồ Lôi cũng không có rời đi, hắn đồng dạng không có võ giả tu vi, đội ngũ 10 cái học viên, liền hắn cùng Lâm Đông còn chỉ là nho nhỏ võ đồ. Phong thành nào đó tiểu lầu nhỏ. Chư vị, đại gia đoán xem, ngày đó đánh chết hổ lão nhị chính là người nào? Có nhân thần bí hề hề địa đạo. Là người nào ngươi còn biết không thành? Một người khác khinh thường địa đạo. Hắc hắc, ta không có 100% nắm chắc, nhưng là, 5% 60% khả năng tính vẫn phải có. Ai? Không ít người có hứng thú thấu lại đây, ngày đó mã tặc vào thành chính là đại sự, qua đi hảo chút thiên còn là đề tài nóng nhất, trong đó ai ra tay đánh chết mã tặc thủ lĩnh nhất đứng đầu, ai đánh chết hổ lão nhị cũng tương đối đứng đầu. Chư vị, ta hoài nghi là Lâm Đông. Người chung quanh lập tức liền chuẩn bị tản ra, bọn họ cũng đều biết khi đó Lâm Đông chỉ có lục cấp võ đồ tu vi. Chư vị, ta chính là có chút chứng cứ. Mọi người tạm thời không có rời đi. Mọi người đều biết Lâm Đông võ tâm kiên định, người như vậy sẽ không tùy tiện bị dọa ra tới. Có một chút đại gia khả năng không biết, Lâm Đông 4 tuổi khởi liền khắc khổ rèn luyện, 10 năm gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn gia nhập Phong Lôi võ viện, có quang minh tiền đồ, khẳng định sẽ không đứng ra tìm chết. Đại gia hồi ức một chút, lúc trước hắn là cái thứ hai đứng ra, cái thứ nhất chậm ra, hắn lập tức liền đứng dậy. Hợp lý nhất giải thích, chính là hắn không nghĩ người khác cấp chính mình gánh tội thay. Hơn nữa như vậy tình huống, người khác gánh tội thay phỏng trừng cũng vô dụng, mã tặc sẽ hỏi rõ. Bên cạnh có người nói, nói nhưng thật ra hợp tình hợp lý, nhưng là ngươi đã quên một vấn đề, Lâm Đông lúc ấy chỉ có lục cấp võ đồ tu vi, chính là hiện giờ cũng không đến võ giả tu vi. Hồ Lao Nhị chính là võ giả, hơn nữa là thức tỉnh rồi võ hồn võ giả. Cái này, đại gia chẳng lẽ đã quên Lâm Đông gia nhập Phong Lôi võ viện sao? Hắn này đây đệ nhất thành tích gia nhập, nói không chừng được đến cái gì bảo mệnh đồ vật. Những người khác tuy rằng cũng có một chút khả năng tính, nhưng là nhất khả năng chính là Lâm Đông, ít nhất một nửa có thể là hắn giết Hồ Lao Nhị. Con hảo hắn đã gia nhập Phong Lôi võ viện, bằng không mã tặc phỏng trừng sẽ giết hắn. Chương 34, võ giả lộ, thi cốt đúc. Lâm Đông chu sát Hồ Lao Nhị lời đồn đãi khởi, không bao lâu thời gian liền chuyển tới huyết lang khấu thủ lĩnh trong thai. Hồng Kinh, ngươi mang 20 danh huyết lang vệ, 1000 sói đen vệ đi trước kiếm thần phong, giết Lâm Đông. Huyết lang khấu thủ lĩnh đạm thanh nói. Hồng Kinh nghi hoặc nói, thủ lĩnh, sát một cái tiểu quỷ, dùng đến xuất động nhiều như vậy lực lượng. Mỗi một cái huyết lang vệ nhưng ít nhất đều là võ giả đỉnh tu vi, trong đó không ít võ sư cấp bậc. Mỗi một cái sói đen vệ, ít nhất đều là võ đồ bát cấp, tu vi không thể so hiện giờ Lâm Đông thấp. Kiếm thần phong tựa hồ có khác thường, nếu kia một bên có thứ tốt, đem đồ vật mang về tới. Là, thủ lĩnh. Hồng Kinh bừng tỉnh, nguyên lai là vì bảo vật, bất quá chỉ như thế liền xuất động lớn như vậy lực lượng ở hắn xem ra cũng có chút chuyện bé xé ra to. Kiếm thần phong trung. Cứu mạng. Hoảng sợ tiếng kêu khoảng cách Lâm Đông bọn họ không xa vang lên, đúng là kia một cái võ giả đỉnh thanh niên thanh âm. Tại chỗ đợi. Lạc Nham nói xong nháy mắt động. Lấy hắn tốc độ ngắn ngủn vài giây liền có thể xuất hiện ở kia thanh niên bên người. Lạc Nham đạo sư, cứu, cứu, thanh niên dương miệng cầu cứu, chính là lời nói đều không có nói xong liền tắt thở, thân thể hắn tím đen, hiển nhiên trúng độc, hơn nữa là khủng bố kịch độc. Lạc Nham xem xét bốn phía không có phát hiện lập tức liền mang theo này thanh niên thi thể phản hồi. Trương Lượng học trưởng. Lâm Đông bên người có người kêu, chính là hắn lập tức phát hiện Trương Lượng mở to đôi mắt đã tử vong. Phân tán còn lại bốn người cũng nghe tới rồi thanh âm. Bọn họ nghe được tiếng kêu sợ hãi lập tức hội tụ lại đây, chính là lại một tiếng hoảng sợ tiếng kêu vang lên, chỉ có trong đó ba người thành công hội tụ lại đây. Thức mau, đệ nhị cổ thi thể cũng bị Lạc Nham mang theo trở về, Lạc Nham sắc mặt rất là khó coi, vừa mới lên núi, 10 tên học viên cư nhiên liền trừ đi 2 gã, hơn nữa bọn họ tu vi vẫn là trong đó thực không tồi. Trương Lượng võ giả đỉnh, một cái khác kém một ít, nhưng là cũng có võ giả cao cấp tu vi. 8 gã học viên bao gồm Lâm Đông ở bên trong đều trong lòng phát lệnh, đánh chết Trương Lượng bọn họ đồ vật khẳng định cũng có thể đánh chết bọn họ. Thấy được đi, giã ngoại chính là như vậy tàn khốc. Lạc Nham hít sâu một hơi nói, đừng tưởng rằng thực lực của chính mình có bao nhiêu cường, thế gian so ngươi cường người, so ngươi cường sinh vật có rất nhiều. Lạc Nham đạo sư, chúng ta vẫn là lập tức xuống núi đi. Đúng vậy Lạc Nham đạo sư, như vậy nguy hiểm, chúng ta vẫn là phản hồi tương đối hảo. Vài cái học viên hoảng sợ địa đạo, Trương Lượng bọn họ đã chết, bọn họ nhưng không nghĩ như vậy tử vong. Lâm Đông không có mở miệng, sắc mặt của hắn còn tính bình tĩnh, hắn kinh hãi, nhưng là biết này thực bình thường. Võ giả thế giới vốn là nguy hiểm nhiều hơn, gặp được như vậy một chút phiền toái liền lui về phía sau rất khó có thành tựu lớn. Lạc Nham quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái trầm giọng nói, này liền sợ. Bất quá một cái đánh lén vật nhỏ thôi, võ giả chi lộ không như vậy hảo tẩu, nếu không nghĩ đi có thể xuống núi. Lâm Đông cong lưng kiểm tra rồi một chút Trương Lượng bọn họ thi thể, Lạc Nham đạo sư, hẳn là cùng loại sinh vật công kích bọn họ, từ này hàm răng xem là xà, như vậy cường độc tính rất có thể là xích ảnh xà. Ở tại Đông Trang, khoảng cách bên này cũng không xa, Lâm Đông đối với bên này có cái gì khủng bố sinh vật tương đối hiểu biết. Xích ảnh xà là một loại loài rắn ma thú, bình thường xích ảnh xà là một bậc ma thú, xích ảnh xà vương là nhị cấp ma thú. Ân. Lạc Nham khẽ gật đầu. Biết là cái gì công kích bọn họ, còn lại học viên yên tâm một ít, bất quá hoàn toàn yên tâm không có khả năng, bọn họ biết xích ảnh xà tốc độ mau, hơn nữa độc tính quá khủng bố, nhẹ nhàng cắn một ngụm liền sẽ chí mạng. Lạc Nham nhìn Lâm Đông nói, Lâm Đông, nếu ngươi phán đoán ra tới là xích ảnh xà, nhưng có giải quyết phương pháp. Nhanh chóng thông qua đó là, xích ảnh xà lãnh địa cũng không lớn. Lâm Đông nói, này đó hắn không phải sách vợ thượng nhìn đến, là từ trang trung thợ săn nơi đó nghe được, trang trung thợ săn cũng gặp được quá. Chỉ cần rời đi xích ảnh xà lãnh địa, chúng nó liền sẽ không tiếp tục công kích. Kia chúng ta đi nhanh đi. Lạc Nham đạo sư, chúng ta tiếp tục hướng về phía trước. Còn lại học viên vội vàng nói, Trương Lượng bọn họ thi thể bị giữ lại, Lâm Đông bọn họ lập tức rời đi. Vận khí tốt nói, Trương Lượng bọn họ thi thể đến lúc đó có thể hoàn chỉnh mà bị mang đi. Vận khí không tốt, bọn họ thi thể sẽ bị trong núi giã thu gặm đến sạch sẽ, người sau khả năng tính vượt qua 90%. Lựa chọn trở thành võ giả, phơi thây hoang dã. Loại chuyện này thực bình thường. Ở nguy hiểm địa phương, trừ phi thập phần thân cận quan hệ, nếu không ai sẽ mạo nguy hiểm đem người thi thể mang đi. Có Lạc Nham này một cái võ sư đỉnh cường giả ở, hơn nữa Lâm Đông bọn họ 8 người tụ tập, không có tái ngộ đến xích ảnh xà, Lâm Đông bọn họ an an toàn toàn mà thông qua xích ảnh xà lãnh địa. Trương Lượng học trưởng quá đáng tiếc. Đúng vậy, hắn đều võ giả đỉnh tu vi, lại tiến thêm một bước chính là võ sư cấp cường giả. Một đường đi tới, Lâm Đông bọn họ đội ngũ vài cái học viên nghị luận. Lúc này không có người nhắc lại tách ra hành động, cùng mệnh so sánh với, có thể hay không được đến Tử Ngọc Thông Thiên Trúc không tính cái gì. Đều câm miệng cho ta, không muốn chết tiểu tâm lại cẩn thận. Các ngươi cho rằng này kiếm thần phong chỉ có xích ảnh xà chí mạng sao? Lạc Nham trầm giọng nói, xích ảnh xà vương cũng chỉ là nhị cấp ma thú, này kiếm thần phong trung hiện giờ khẳng định có 3 cấp ma thú, nói không chừng còn có 4 cấp thậm chí ngũ cấp ma thú. 4 ngũ cấp. Lạc Nham đạo sư, này không quá khả năng đi. Có học viên kinh sợ địa đạo. 3 cấp ma thú liền cùng võ tông đối ứng, 4 ngũ cấp ma thú, đối ứng võ vương võ hoàng. Phong Lôi võ viện lúc này đây lại đây đạo sư, mạnh nhất cũng chỉ là tông sư sơ cấp, thực lực còn so ra kém lợi hại 3 cấp ma thú. Lạc Nham nhíu mày nói, không có gì không có khả năng, bên này có khả năng có Tử Ngọc Thông Thiên Trúc, hấp dẫn chúng ta đến bên này, cũng có thể hấp dẫn lợi hại ma thú đến bên này. Bên này tới gần Mễ Cách núi non, Mễ Cách núi non trung tuyệt đối có ngũ cấp ma thú. Lâm Đông trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhưng đừng gặp được như vậy biến thái, nếu không bỏ mệnh khả năng tính đại đại. Mấy ngày trước Lâm Đông thấy được Thạch Hàn Nguyệt cùng U Minh nhị quái chiến đấu, kêu một cái kinh thiên động địa, ở cuối cùng chém giết trung tiểu đỉnh núi trừ đi mấy chục mét, nhưng bọn họ đều chỉ là võ tông cấp tu vi, cùng tứ cấp ma thú so sánh với liền có rất lớn chênh lệch, càng không cần phải nói ngũ cấp ma thú. Lâm Đông không có gặp qua 4 ngũ cấp ma thú, bất quá nghe vẫn là nghe nói qua một ít, như vậy ma thú. Hình thể đại có thể đạt tới mấy trăm hơn 1000 mét, tùy tiện một lần công kích liền có thể phá hủy một tòa loại nhỏ ngọn núi. Mau đến đỉnh núi, nhanh hơn tốc độ. Không dễ dàng a, rốt cuộc tới rồi. Hai cái canh giờ qua đi, chiến đấu không ít lần, Lâm Đông bọn họ rốt cuộc tới đỉnh núi, phía trước còn sống 8 học viên đảo đều còn sống, bất quá trong đó một nửa bị thương, có một cái bị thương còn tương đối nghiêm trọng. Lạc Nham, các ngươi tình huống tựa hồ không tốt lắm. Thấy Lâm Đông bọn họ lại đây, nơi xa một ít có đạo sư nói. Lạc Nham sắc mặt trầm xuống nói, ngươi đội ngũ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mọi người đều đến từ chính phong lôi võ viện, chính là nặc đại phong lôi võ viện đều không phải là bền chắc như thép. Tu võ người không ít dễ dàng xúc động, một lời không hợp vung tay đánh nhau, không có ích lợi đều có khả năng đánh lên tới kết hạ đại thủ, càng không cần phải nói phong lôi võ viện không ít đạo sư chi gian có ích lợi xung đột. So ngươi đội ngũ hảo điểm, tấm tắc, tám đã chết hai người, vẫn là hai cái thực lực tương đối cao, thật là không tồi. Kia đạo sư có chút vui sướng khi người gặp họa địa đạo, Lạc Nham, không bằng ngươi dẫn người nhân lúc còn sớm xuống núi, nếu học viên một đám toàn chết, ngươi trách nhiệm cũng không nhỏ. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn cảm giác rất mạnh, từ kia đạo sư trên người hắn thế nhưng cảm giác được sát ý. Triệu Trương, ngươi là nghĩ đến khi cùng ta luyện luyện. Lạc Nham nói trên người truyền ra cường đại khí thế. Lạc Nham là võ sư đỉnh, kia một cái đạo sư Triệu Trương cũng là võ sư đỉnh, nhưng Lạc Nham luyện thể, cùng giai chung giống nhau luyện thể giả càng cường, Triệu Trương sức chiến đấu cùng Lạc Nham so sánh với thấp một bậc. Sao cái gì? Hồ Duyên mạnh mẽ bước tới gần, theo hắn đã đến, Lạc Nham cùng Triệu Trương đình chỉ xung đột, Hồ Duyên hùng chính là võ tông cấp cường giả thực lực so với bọn hắn cường, hơn nữa lúc này đây hành động là Hồ Duyên hùng phụ trách. Hồ Duyên huynh, hiện giờ là tình huống như thế nào tụ ở đỉnh núi không có hành động? Lạc Nham nói. Hồ Duyên hùng nhữ mày nói, bảo vật khả năng ở một nửa kia ngọn núi bên trong, đang đợi sát khí đánh tan. Hiện giờ Lâm Đông bọn họ đã tới rồi đỉnh núi, bọn họ đãi này một nửa không có sát khí bao phủ, cách mấy chục trượng một nửa kia, màu xanh nhạt sát khí bao phủ đỉnh núi, người nhập tắt chết. Lâm Đông mọi nơi nhìn liếc mắt một cái, bọn họ đi lên tương đối muộn, phong lôi võ viện người trên cơ bản lên đây, chết người không chỉ là bọn họ đội ngũ, thêm lên ít nhất đã chết 6-7 chục cái. Phải biết rằng, lại đây học viên không đến ngàn người, 6-7 chục cái không sai biệt lắm là 1 phần 10. Như thế tỷ lệ tử vong, thực khủng bố. Có thể gia nhập phong lôi võ viện có thể nói đều là thiên chi tiêu tử, trăm dặm mới tìm được một thậm chí ngàn dặm chọn một thanh niên tài tuấn, chính là hiện giờ vừa chết chính là mấy chục cái, bọn họ phỏng chừng còn sẽ thi cốt vô tồn. Võ giả lộ, từ trồng chất bạch cốt phô thành, muốn chạy đến cuối cùng, khó. Khắc khắc, phong lôi võ viện tin tức thật đúng là linh thông. Cười quái dị tiếng vang lên, lưỡng đạo hắc ảnh cực nhanh mà đến, bọn họ là từ trên bầu trời bay qua tới. Hồ Duyên hùng chờ đạo sư sắc mặt khẽ biến. Có thể bay qua tới, kia hai người khẳng định có võ tông tu vi. Bọn họ so với ta cường. Hồ Duyên hùng chân nguyên truyền âm cho Lạc Nham chờ mấy cái thực lực cường đại đạo sư. U Minh nhị quái. Lâm Đông trong lòng lột bột một chút, lúc ấy hắn cất giấu, nhưng Thạch Hàn Nguyệt phát hiện hắn, không biết U Minh nhị quái có phải hay không cũng phát hiện hắn, nếu phát hiện đã có thể có chút không ổn.